Các bạn đang nghe bộ truyện, chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 170, ban đêm, Thanh Vân Đạo Tông, bầu trời đen như mực. Mọi người lại tập trung ở thực thiện đường. Ngày mai Hạ Thanh Mặc phải đi. Thái Hoa Đạo Nhân lại thể hiện tài năng nấu nướng. Lần này còn dụng tâm hơn lần trước. Trên bàn cơm. Không ai nói lung tung, chỉ hỏi Hạ Thanh Mặc một ít chuyện liên quan tới Đại Hạ Vương Triều. Thanh Mặc công chúa, nghe nói Đại Hạ Hoàng Cung, cực kỳ xa hoa, có phải thật không? Trần Linh Nhu đầy tò mò hỏi Hạ Thanh Mặc, đối với nàng, đừng nói là Đại Hạ Hoàng Cung, dù là Tấn Quốc Hoàng Cung nàng cũng còn chưa được nhìn thấy nữa. Nên đương nhiên là rất tò mò, tiểu sư muội, ngươi hỏi vấn đề này, hình như ngu qua đó, Đại Hạ Hoàng Cung đương nhiên là hết sức xa hoa. Mỗi cây cột của năm đại vương triều hình như đều làm bằng hoàng kim đó. Hoàng kim, ngươi coi thường Đại Hạ Vương Triều quá rồi, ít nhất phải là ngọc thạch thượng đẳng. Hứa Lạc Trần và Vương Trác Vũ cãi nhau, Hạ Thanh Mặc nhàn nhạt đáp, không phải bằng ngọc thạch, là dùng một loại thần mộc màu tím đậm, những thứ như hoàng kim ngọc thạch quá tục, hoàng cung đại hạ sẽ không dùng. Hạ Thanh Mặc nói, mọi người đều chấn động, Đại Hạ Vương Triều rộng tới cỡ nào? Trần Linh Nhu hỏi tiếp. Cỡ nào ta không biết, bên trong hoàng cung có 3.333 cung điện. Mỗi cung điện đều to chừng gấp 10 lần nơi này, ngoài ra còn có khu vực cúng tế, khu vực tổ long, nơi nào cũng cực lớn. Trong hoàng cung còn có 1.000 vườn hoa, 1.000 khu ngắm cảnh, hai mé tây bắc đều có một ngọn núi lớn, để tới chơi tránh nóng. Hạ Thanh Mặc giải thích, nàng không nói quá đâu, ngược lại còn cố tình không miêu tả kỹ, 3.333 cung điện. Nhiều cung điện vậy để làm gì? Trần Linh Nhu tặc lưỡi. Đối với nàng, một cung điện đã ghê gớm lắm rồi. 3.333 cung điện là ghê gớm lắm lắm lắm đó. Trần Linh Nhu tuôn ra không biết bao nhiêu là câu hỏi. Hoàng đế dùng đũa gì? Hoàng đế ăn cái gì? Mọi người nghe theo tới hăng say. Đến khi Hạ Thanh Mặc trả lời xong hết, ai nấy nhìn bàn cơm, không hiểu sao không thấy ngon lành gì nữa. Trừ Cổ Kiếm Tiên, tất cả mọi người tự nhiên đều bị mất khẩu vị. Nghe một bữa cơm của hoàng đế toàn là sơn chân hải vị. Nhìn tới thức ăn của mình trên bàn, đương nhiên có chút cảm giác thẫn thờ. Cứ như thế, bữa tiệc ấy kéo dài tới tận đêm khuya. Trên sườn núi Thanh Vân, Hạ Thanh Mặc ngồi một người bên vách núi, lẳng lặng nhìn vào bầu trời đen thẳm. Gió lạnh thổi tới, thổi bay chiếc váy dài của nàng. Trên gương mặt tuyệt mỹ đầy vẻ u sầu. Tính tình của nàng thường ngày chính là như vậy. Ở trong hoàng cung, không có ngày nào mà không như vậy. Chỉ khi ra cung mới có chút thay đổi. Không ai tới quấy nhiễu Hạ Thanh Mặc. Mọi người biết Hạ Thanh Mặc muốn được an tĩnh một mình. Cứ như thế, tới khi trời sắp sáng, Diệp Bình xuất hiện. Hắn không nói gì, cầm theo bút mực và giấy. Lâu lắm rồi không vẽ tranh. Diệp Bình trải giấy ra, theo thói quen lấy thước đè lên góc. Diệp Bình nhìn cảnh đêm, để mặc cho gió lạnh thổi lay mái tóc dài của mình, im lặng không nói gì. Trên sườn núi, Hạ Thanh Mặc đã nhìn thấy Diệp Bình, nàng không nói gì, chỉ cảm thấy hơi tò mò nhìn hắn, thấy hắn mang giấy bút mực tới, nàng không khỏi tò mò hỏi, Diệp sư huynh, ngươi biết vẽ, biết sơ chút chút. Diệp Bình cười hiền hòa, vùng bút chấm mực, hắn không vẽ cảnh đêm, mà vẽ một bức tranh sơn thủy. Diệp Bình huy bút như có thần, chỉ đơn giản vài nét, đã họa ra mấy ngọn núi sống động, thêm vài nét nữa, vẽ ra thêm một con sông. Từng chiếc thuyền hiện ra đầy sống động, đầu cầu có thuyền phu đang kéo thuyền, một bức họa hết sức bình thường, nhưng họa sĩ lại vô cùng giỏi. Hạ Thanh Mặc rất tò mò, không hiểu sao, nàng có cảm giác nàng đã từng nhìn thấy cảnh Diệp Bình vẽ, nhưng nhất thời không nhớ ra là thấy ở đâu. Tranh thủy mặc này là Diệp Bình vẽ lần đầu tiên, đương nhiên phong cảnh hơi khác, Hạ Thanh Mặc không nhìn ra là bình thường. Chưa tới một nén nhang, đã vẽ xong, Diệp Bình nhìn bản vẽ. Nở nụ cười, đây là một bức tranh thủy mặc, có đầu cầu, có đường mòn khúc khuỷu. Hắn nhanh chóng vẽ xong, chậm rãi hạ bút, xe tới trước núi ắt sẽ có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ưu sầu phiền não rồi sẽ qua, đừng tự khiến lòng mình thêm nặng. Diệp Bình hạ bút, đề một câu ngạn ngữ, chứ không phải thơ, đây là món quà Diệp Bình tặng từ biệt Hạ Thanh Mặc. Hạ Thanh Mặc luôn nhìn vào Diệp Bình, bức họa này rất không tồi. Dù vẽ núi non sông ngòi, hay vẽ người, đều khiến nàng cảm thấy vô cùng đẹp. Nhưng khi những câu kia xuất hiện, chẳng khác gì vẽ mắt cho rồng, khiến Hạ Thanh Mặc ngẩn ra. Xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ưu sầu phiền não rồi sẽ qua, đừng tự khiến lòng mình thêm nặng. Không hiểu sao, bốn câu này lại khiến tâm tình Hạ Thanh Mặc trở nên tốt hơn nhiều. Cả người nhẹ nhõm hẳn, nhưng ngay lúc này, một chuyện làm nàng chấn động đã xảy ra. Diệp Bình lấy ra một con dấu, ấn xuống bức tranh, Thanh Liên cư sĩ, oanh, như sấm đánh giữa trời quang. Hạ Thanh Mặc sững ra tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm chữ ký kia, còn chấn động hơn nhìn thấy cao nhân tuyệt thế. Ngươi là Thanh Liên cư sĩ. Trong cung, Hạ Thanh Mặc gần như bị bỏ mặc. Mấy năm trước, thị nữ của nàng mang tới cho nàng một tập thơ, là tập thơ của Thanh Liên cư sĩ. Mỗi bài thơ đều làm nàng xúc động, nên nàng thích thơ từ của Thanh Liên cư sĩ, vô cùng muốn gặp người tên là Thanh Liên cư sĩ này. Thậm chí nàng còn muốn dùng thân phận công chúa đại hạ để gặp người ta. Nhưng khi đó Thanh Liên cư sĩ đã biến mất, không ai tìm được Thanh Liên cư sĩ. Vì thế, Hạ Thanh Mặc chỉ có thể thông qua việc mua một ít tranh Thanh Liên cư sĩ vẽ, coi như là gặp nhau. Không ngờ, thi nhân họa gia mình thích nhất lại ở ngay bên cạnh mình. Hơn nữa lại còn trẻ tuổi, còn từng ra tay cứu mình như vậy. Phù danh mà thôi, thấy phản ứng của Hạ Thanh Mặc, Diệp Bình có hơi kinh ngạc. Nhìn bộ dạng kia, hình như Hạ Thanh Mặc có chút hiểu biết về mình. Nhưng Diệp Bình không để ý tới danh hiệu kia của mình. Hắn đã tu tiên, chuyện hồng trần đã không còn gì nữa. Hắn là Diệp Bình, đã không còn là Thanh Liên cư sĩ. Người thật sự là Thanh Liên cư sĩ. Hạ Thanh Mặc đi tới, ánh mắt vẫn đầy sự kinh ngạc và không tin được. Diệp Bình đứng dậy, cầm bức họa lên, đưa cho Hạ Thanh Mặc. Nếu giả cho đổi, Thanh Mặc công chúa, hai chúng ta quen biết với nhau, coi như là bằng hữu. Bức họa này ta tặng cho ngươi. Nếu ngươi ở trong hoàng cung nhàm chán, rảnh rỗi quá, thì xem bức tranh này, ít nhất cũng có chút kỷ niệm để nhớ lại. Nhưng ngươi yên tâm, có lẽ qua mấy ngày nữa, ta sẽ tới hoàng cung đại hạ tìm ngươi. Tới lúc đó đừng có không nhận người bạn là ta nhé. Diệp Bình cười hiền hòa, nói, trong mắt Diệp Bình, Hạ Thanh Mặc là bằng hữu của hắn. Hắn không có nhiều bằng hữu, mấy người Tô Trường Ngự là sư huynh của hắn, tương đương với người thân. Đối với bằng hữu, đương nhiên Diệp Bình sẽ không quên. Hơn nữa nếu như cần, còn sẵn sàng ra tay giúp đỡ, để Hạ Thanh Mặc khỏi thấy buồn. Không đâu, sẽ không đâu, sao Thanh Mặc có thể không nhận Diệp sư huynh được. Được Diệp Bình xác nhận, trong lòng Hạ Thanh Mặc đột nhiên có một cảm xúc khó tả. Trong hoàng cung tịch mịch, nàng thường lấy tập thơ của Diệp Bình để làm bạn với mình. Nói là tình yêu thì hơi quá, nhưng có thể nói là bạn tri kỷ. Nàng đã từng rất nhiều lần tưởng tượng Thanh Liên cư sĩ là người thế nào. Nên khi lần đầu tiên thấy Thanh Liên cư sĩ, nàng không ngờ, lại đột ngột như vậy, không thể tin được như vậy. Có lẽ đây là cái gọi là đời người, có rất nhiều chuyện ly kỳ không hiểu nổi. Thanh Mặc công chúa, dù có gặp phải chuyện gì, cũng không được buông xuôi. Ta không biết ngươi đã phải trải qua những chuyện gì, ta sẽ không khuyên ngươi bỏ qua tất cả. Chỉ mong ngươi nhớ là sau cơn mưa chính là cầu vồng. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, đời người có vui nên hết sức, đừng cho bầu rượu trống đối trăng. Diệp Bình lại tặng Hạ Thanh Mặc thêm hai câu. Nói xong, Diệp Bình rời đi, không phải hắn tới để cản Hạ Thanh Mặc cái gì, mà chỉ tới để khuyên nàng thôi. Lời cần nói đã nói rồi, Diệp Bình không nói gì thêm nữa. Trên vách núi, Hạ Thanh Mặc nhìn theo Diệp Bình rời đi. Diệp Bình đi rồi, Hạ Thanh Mặc mới cúi đầu nhìn bức họa trong tay. Một lúc sau, nàng nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Cứ như thế, 3 giờ sau, trời hoàn toàn sáng. Đội thiết kỵ của Uy Vũ Hầu tới, nhưng không còn bày ra thanh thế cuồn cuộn như hôm trước, mà chỉ đưa tới gần 100 người, điệu bộ hết sức khiêm tốn. Thậm chí Uy Vũ Hầu bá chủng cũng không đích thân tới, mà chỉ cho thuộc hạ tới đón Hạ Thanh Mặc. Đám người này rất cung kính, không tùy tiện chút nào. Hạ Thanh Mặc và mọi người chia tay nhau, ai nấy đều cảm thấy lưu luyến. Qua một thời gian sống chung ngắn ngủi, bọn họ nhìn ra được Hạ Thanh Mặc là người đáng thương. Có lẽ chia tay lần này, sau này sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Nhưng trên đời không có cuộc vui nào không tàn, ai cũng tặng quà cho Hạ Thanh Mặc để làm quà chia tay, làm kỷ niệm. Nhất là Tô Trường Ngự, hắn chọn một quyển bí tịch đưa cho Hạ Thanh Mặc, vì hắn không có gì đưa được, đành phải chọn một quyển tạm được từ trong tàng thư các đưa cho Hạ Thanh Mặc. Trên bìa sách viết mấy chữ, Thiên Địa Trường Sinh Tông. Tô Trường Ngự không xem quyển sách này, hắn chỉ đưa nó cho người ta. nếu Hạ Thanh Mặc luyện ra, sẽ càng thêm chứng thực thân phận cao nhân tuyệt thế của hắn. Nếu Hạ Thanh Mặc luyện không ra, vậy chỉ có thể chứng tỏ Hạ Thanh Mặc không bằng Diệp Bình. Chư vị, nếu sau này có thời gian, tới Đế Đô tìm ta, đến lúc đó Thanh Mặc nhất định sẽ thiết yến chiêu đãi. Hạ Thanh Mặc để lại lời cuối, theo đội thiết kỵ rời đi. Hạ Thanh Mặc đi rồi, không khí u sầu khi ly biệt bao trùm cả Thanh Vân Đạo Tông. Không ai nói gì, cũng không biết nên nói gì. Không phải là sinh ly tử biệt, nên mọi người cũng nhanh chóng quay trở lại làm chuyện của mình. Cứ như thế, 2 giờ sau, bên ngoài Tấn Quốc, một chiếc đại hạ Long Chu bay cực nhanh trên trời. Trên Long Chu, Hạ Thanh Mặc đứng ở đầu thuyền, không nói gì. Uy Vũ Hầu chợt xuất hiện, Thanh Mặc công chúa, bá chủng lên tiếng gọi, làm Hạ Thanh Mặc hồi thần, ra mắt Uy Vũ Hầu. Hạ Thanh Mặc quay người lại, chào Uy Vũ Hầu, nàng hơi tò mò, sao bây giờ Uy Vũ Hầu lại đeo mặt nạ che mặt. Thanh Mặc công chúa, chuyện trong hoàng triều, bổn hầu không thể nhúng tay, nhưng có một số việc bổn hầu không thể không nhắc nhở mấy câu. Đại hạ vương triều hiện nay, loạn trong giặc ngoài, từ sau khi chuyện kia xảy ra, vận mệnh của đại hạ vương triều đã bị tụt giảm rất nghiêm trọng. 4 đại vương triều đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, nên mới có chuyện hòa thân với đại trạch vương triều. Chuyện này không thể sửa đổi được. Bổn hầu không biết công chúa đang nghĩ gì, nhưng bổn hầu không quan tâm suy nghĩ của công chúa, mà trong cả đại hạ vương triều cũng không có ai quan tâm suy nghĩ của công chúa. Hòa thân với đại trạch vương triều sẽ có ích cho chiến loạn ở biên giới, nên việc này đã được quyết định xong. Nếu công chúa nguyện ý, hãy nghe bổn hầu một câu, chính là đừng nên gây thêm rắc rối, đừng nảy ra lắm ý tưởng, nếu không chính là sinh linh đồ thán, thậm chí quốc thể lung lay. Giọng Uy Vũ Hầu rất bình tĩnh, đôi mắt dưới mặt nạ không nhìn vào Hạ Thanh Mặc, mà nhìn vào trong trời đất, lời hắn cần nói đã nói, không nói thêm lời thừa nào nữa. Đã biết, Hạ Thanh Mặc đáp trả lại 2 chữ đơn giản, nhưng đã nói hết tất cả. Hạ Thanh Mặc quay vào bên trong thuyền nghỉ ngơi. Uy Vũ Hầu đứng đó im lặng, hồi lâu sau, hắn thở dài, chẳng biết tại sao, cứ như thế, thoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Ngày hôm đó, Diệp Bình phải trở về Tấn Quốc học phủ, không phải hắn muốn trở về Tấn Quốc học phủ, mà lần này về đây là để hỏi Hứa Lạc Trần chuyện đan phương mà thôi. Lấy được câu trả lời rồi, đương nhiên phải sớm trở về, kéo dài cho tới lúc này là vì hắn muốn được ở lại Thanh Vân Đạo Tông một lúc mà thôi. Ngày hôm ấy, Diệp Bình cố ý tới tìm Tô Trường Ngự, đại sư huynh, huynh có ở đây không? Trong phòng, Tô Trường Ngự đang nghiên cứu dưỡng kiếm thuật của mình, thời gian trước đi ra ngoài, dù có chút trắc trở, nhưng dù sao cũng nhận được một môn kiếm pháp tuyệt thế. Dưỡng kiếm thuật, hơn nữa từ sau khi lấy được dưỡng kiếm thuật, Tô Trường Ngự cảm thấy rất tốt, vì chỉ cần có tu sĩ xuất hiện trước mặt hắn, trong đầu Tô Trường Ngự sẽ xuất hiện cảnh chiến đấu mô phỏng. Dù có mấy lần thiếu chút nữa bị đánh bại, giống như Uy Vũ Hầu mấy ngày trước, nhưng kết quả sau cùng vẫn là mấy trăm trận đều thắng cả. Diệp Bình cũng vậy, Cổ Kiếm Tiên cũng vậy, Uy Vũ Hầu cũng vậy, đệ tử Ma Thần Giáo cũng vậy, người đi đường giáp mặt cũng vậy, chỉ cần bị Tô Trường Ngự nhìn thấy thì đều bị hắn đánh bại. Nghe thấy tiếng Diệp Bình ở bên ngoài, Tô Trường Ngự liền từ trong suy tư tỉnh lại, trong nháy mắt hắn biết ngay Diệp Bình tìm mình để làm gì, nhất định là vì cái kiếm ý tuyệt thế gì kia. Mấy ngày nay, Tô Trường Ngự đã nghĩ xong lời giải thích, hắn đang chờ Diệp Bình đến tìm mình. Vào đi, Tô Trường Ngự lên tiếng. Diệp Bình đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng Tô Trường Ngự, ra mắt đại sư huynh. Thấy Tô Trường Ngự, Diệp Bình chắp tay chào, tiểu sư đệ, không cần khách khí, Tô Trường Ngự lạnh nhạt đáp lại, không chờ Diệp Bình mở miệng, đã lên tiếng trước, sư đệ tới để hỏi ta chuyện kiếm ý tuyệt thế ở Tấn Quốc đúng không? Giọng Tô Trường Ngự cực lãnh đạm, dạ, đại sư huynh, mấy hôm trước, đệ ở Tấn Quốc học phủ lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng mãi mà không cảm nhận được kiếm ý tuyệt thế, đệ sợ mình đi sai đường, nên muốn tới hỏi sư huynh, kiếm tuyệt thế của Tấn Quốc học phủ ở đâu? Đối mặt Tô Trường Ngự, Diệp Bình không chút ngại ngần, hỏi thẳng luôn vào vấn đề, Tô Trường Ngự không trả lời ngay, mà thong thả rót chén trà cho Diệp Bình, một lát sau, hắn mới đáp, tiểu sư đệ. Đệ phải nhớ, kiếm ý tuyệt thế thật sự, ẩn núp ở nơi dễ thấy nhất, cũng là nơi khó thấy nhất. Sư huynh không thể nói cho đệ quá nhiều, nếu không, không phải là kiếm ý tuyệt thế nữa. Tô Trường Ngự đạm nhạt nói, thật ra, về mặt ý cảnh, Tô Trường Ngự đúng là có trình độ rất cao, lời hắn nói ra đều chứa thiện ý, chỉ tiếc là tu vi quá kém, nếu cảnh giới tu vi theo kịp ý cảnh, thì lời nói này sẽ càng có ý vị hơn. Diệp Bình im lặng, cẩn thận ngẫm nghĩ lời của đại sư huynh. Một lát sau, Diệp Bình tỏ vẻ đã hiểu. Đại sư huynh, ta hiểu rồi. Diệp Bình đại khái đã hiểu ý của Tô Trường Ngự. Trong Tấn Quốc học phủ nhất định có kiếm ý tuyệt thế. Chỉ là đại sư huynh không thể nói rõ cho mình. Nếu nói rõ, thì đó không phải là kiếm ý tuyệt thế. Kiếm ý tuyệt thế thật sự, thì phải tự dựa vào bản thân mình để ngộ ra. Không thể dựa vào chỉ điểm của người khác. Biết thì tốt, đệ trở về học phủ chuyến này. Phải chăm sóc mình cho thật tốt. Đừng làm chúng ta lo âu. Trong lòng Tô Trường Ngự không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, cuối cùng lại thoát một nạn nữa rồi. Vâng, vậy ta không quấy rầy đại sư huynh nữa. Diệp Bình gật đầu, đứng dậy rời đi. Mãi tới trưa, Diệp Bình mới từ giã các sư huynh sư tỷ trong tông môn. Các sư huynh đều thấy lưu luyến. Bọn họ biết, Diệp Bình nhất định phải đi Tấn Quốc học phủ. Chỉ có đi Tấn Quốc học phủ, mới có thể học được đạo pháp thật sự. Trước khi chia tay, tứ sư huynh và ngũ sư huynh mỗi người đưa cho Diệp Bình một bản tâm đắc. Thượng cổ phù lục đại toàn, đại thiên tam thiên bảo giám, tứ sư huynh Tiết Triện là tu luyện phù lục, còn chuyên môn của ngũ sư huynh Lâm Bắc thì rất đặc thù. Là giám bảo, hai sư huynh đưa tâm đắc cho, làm Diệp Bình vui mừng quá đỗi. Diệp Bình còn tưởng phải lần sau về tông môn, mới có thể đi lãnh giáo tứ sư huynh và ngũ sư huynh. Không ngờ hai sư huynh lại chuẩn bị sẵn tâm đắc cho mình luôn. Vốn Diệp Bình định đi vào buổi trưa, cuối cùng chia tay tay kéo dài thành tới giờ mùi mới rời đi. Đại Húc ở lại Thanh Vân Đạo Tông, hắn không muốn đi, càng không muốn tới Tấn Quốc học phủ. Hắn thà ở lại Thanh Vân Đạo Tông, ung dung tự tại, nhưng để phòng Đại Húc đi ra ngoài làm loạn, Diệp Bình tăng thêm cho Đại Húc một tầng khẩn cô chú. Chỉ cần Đại Húc nổi lên ý niệm xấu, dù là đối với ai, vòng kim cô cũng đều phát tác, và Diệp Bình sẽ cảm ứng được ngay. Cứ thế, giải quyết xong tất cả mọi việc, Diệp Bình dùng trận pháp truyền tống, đi thẳng về học phủ. Hắn đã bố trí trận pháp truyền tống trong học phủ, chỉ cần khởi động là có thể về thẳng Tấn Quốc học phủ. Cùng lúc đó, bên ngoài Tấn Quốc học phủ, Hoàng Phủ Thiên Long lại tới cửa, đến nay đã liên tục 8 ngày liền. Suốt 8 ngày liền, hôm nào Hoàng Phủ Thiên Long cũng tới Tấn Quốc học phủ. Hỏi Diệp Bình đã về hay chưa, nhưng câu trả lời hôm nào cũng làm y thất vọng. Mấy ngày nữa, thi đấu 10 nước đã bắt đầu rồi, nhưng ngay khi Hoàng Phủ Thiên Long định quay về khách điếm, y nghe được tin, Diệp Bình đã trở về. Chương 171, Tấn Quốc học phủ. Diệp Bình nhìn một vòng, thở phào nhẹ nhõm, lúc hắn rời khỏi, có lưu lại dấu ấn trận pháp, để trong vòng một tháng, quay lại lúc nào cũng được. Hơn nữa, vì sự cố gặp phải khi truyền tống lần đầu tiên, lần này Diệp Bình cẩn thận hơn rất nhiều. Để khỏi bị truyền tống sai, gặp phiền toái nữa, nhìn đống linh thạch đã vỡ vụn, Diệp Bình chợt nhớ tới một chuyện, phải đi kiếm chút linh thạch. Đúng đó, kiếm chút linh thạch, không có trận khí, mình cần rất nhiều linh thạch. Nếu có linh thạch, sau này lỡ gặp phải nguy hiểm, thì truyền tống chạy luôn. Lúc đầu Diệp Bình định đi mượn Lý Nguyệt, nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi, mượn một lần còn được, mượn hoài thì không hay, đi tìm linh thạch. Đúng vậy. Diệp Bình đã xác định mục tiêu cần làm hiện giờ, chính là đi kiếm chút linh thạch, bố trí trận pháp, mua trận khí vân vân, đều cần linh thạch, nhưng làm sao để kiếm ra linh thạch, thì hắn chưa nghĩ ra. Két, Diệp Bình đẩy cửa phòng, đi ra, hắn định đi tìm Từ Thường trưởng lão, bàn chuyện không độc đan, nhưng, mới vừa đi ra, đã có một đôi mắt nhìn ngay vào hắn. Diệp sư huynh, Diệp sư huynh trở lại rồi, các người nhìn kìa, đó là Diệp sư huynh đúng không? Đúng là Diệp sư huynh, Diệp sư huynh trở lại, Diệp sư huynh trở lại, Diệp sư huynh, cuối cùng huynh trở lại rồi. Rất nhiều giọng nói vang lên, đám đệ tử mới nhìn thấy Diệp Bình, như nhìn thấy đấng cứu thế. Vô cùng kích động, một đám bu lại, vây quanh Diệp Bình, xảy ra chuyện gì à? Thấy mọi người kích động, Diệp Bình ngơ ngác, chuyện gì xảy ra thế? Diệp sư huynh, để ta nói, yêu nghiệt Nam Quốc. Hoàng Phủ Thiên Long đã đánh tới Tấn Quốc chúng ta. Diệp sư huynh, bây giờ Tấn Quốc học phủ chúng ta, ngoài ngài ra, không còn ai áp chế hắn được nữa. Lý Nguyệt là người lên tiếng đầu tiên, báo lại sự việc cho Diệp Bình. Dạo này, cả Tấn Quốc học phủ đều bị hành hạ. Hoàng Phủ Thiên Long đánh bại thiên tài Tấn Quốc, thật ra không phải chuyện mất mặt gì. Dù gì cả 10 nước đều thua cơ mà. Tấn quốc học phủ bị đánh bại là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là hôm đó, có người lại lôi Diệp Bình ra. Không lôi ra còn đỡ. Lôi ra rồi bây giờ tất cả mọi người đều phải ở đây chờ hắn. Có người biết suy nghĩ, cho rằng nếu Tấn quốc học phủ đã dám nói, thì hẳn là có thực lực thật. Nhưng đa số lại không nghĩ thế. Cho là Tấn quốc học phủ không hề có cường giả, nhưng không chịu nổi sự thua cuộc, nên cố bịa ra một người giả mà thôi. Ban đầu đệ tử của Tấn quốc học phủ không quan tâm tới những lời bàn luận này. Nhưng sau khi tu sĩ vây xem càng ngày càng nhiều, có người tra ra lai lịch của Diệp Bình. Thế là, chuyện đại hội kiếm đạo Thanh Châu bị bùng nổ, nói Diệp Bình chỉ là dùng mánh khóe chiêu trò để nổi danh. Còn nói Tấn quốc học phủ không chịu thua được, bảo đệ tử Tấn quốc học phủ làm sao nhịn nổi. Muốn đi ra ngoài lý luận một phen, thì Hoàng Phủ Thiên Long đứng chắn ngay ở ngoài cửa học phủ. Nếu ngươi đi ra ồn ào, chẳng phải sẽ lại bị đánh bại nữa hay sao? Nên mấy ngày nay, học sinh của Tấn quốc học phủ đều vô cùng khó chịu, nhưng hôm nay Diệp Bình đã trở lại, sao họ không kích động, không hưng phấn cho được? Mọi người vây quanh Diệp Bình, ngươi một lời, ta một câu, kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Diệp sư huynh, Hoàng Phủ Thiên Long đó thật sự rất kiêu ngạo. Nếu ngài không đi ra trấn áp hắn, hắn sẽ cho là Tấn quốc học phủ chúng ta không có người thật đó. Đúng đó, Diệp sư huynh, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Hơn nữa Diệp sư huynh, hiện nay Hoàng Phủ Thiên Long đang có uy vọng rất cao. Nếu đánh bại hắn, ngài sẽ nổi tiếng cả 10 nước đó. Đâu chỉ nổi tiếng trong 10 nước. Đầu tiên đánh Hoàng Phủ Thiên Long, sau đó giành hạng đầu 10 nước. Diệp sư huynh, chắc chắn ngài sẽ trở thành đệ tử thập quốc học phủ. Diệp sư huynh, ngài sẽ lên hương nha. Đám đệ tử rối rít ồn ào, càng nói càng quá mức. Yêu nghiệt Nam quốc, Hoàng Phủ Thiên Long. Diệp Bình cau mày, hắn có nghe thấy tên yêu nghiệt Nam quốc này? Người này nổi danh khắp 10 nước mà, sao không biết được? Nhưng Diệp Bình không ngờ yêu nghiệt Nam quốc đã đánh tới Tấn quốc nhanh như vậy. Khoảng cách giữa 10 nước hở ra là cả triệu dặm, dù có trận pháp truyền tống cũng không có khả năng đi nhanh như vậy. Trừ phi Hoàng Phủ Thiên Long này rất mạnh, một đường quét ngang, nếu không, không thể nào đến Tấn quốc nhanh như thế. Hắn vẫn còn ở ngoài cửa học phủ. Diệp Bình hỏi, Diệp Bình có biết một ít về Hoàng Phủ Thiên Long, nhưng không nhiều. Dạ, Diệp sư huynh, hắn vẫn luôn đợi ngươi. Có người đáp, đợi ta. Diệp Bình ngạc nhiên, Diệp sư huynh, chuyện ngươi ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, mọi người đều biết, lan truyền ra ngoài, Hoàng Phủ Thiên Long đó tu luyện Đại Long Tượng cổ thuật. Ngang ngửa với ngài, hắn không đợi ngài thì đợi ai? Đệ tử nào đó giải thích. Tiếc là, Diệp Bình lắc đầu, ta còn có chuyện quan trọng phải tìm Từ Thường trưởng lão. Không muốn giao đấu với hắn. Diệp Bình lắc đầu, không phải hắn sợ Hoàng Phủ Thiên Long, mà hiện giờ hắn không chỉ ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, mà còn đã ngưng tụ ra khí huyết chân long. Nếu bàn về thực lực, Diệp Bình không biết phải tu luyện Đại Long Tượng cổ thuật tới tầng thứ mấy mới bằng được hắn. Nhưng tầng thứ 6 thì nhất định là chưa đủ. Hả, Diệp sư huynh, mặt mũi Tấn quốc học phủ chúng ta đều ở trong tay ngài đó. Nếu ngài không ra nghênh chiến, vậy Tấn quốc học phủ chúng ta sẽ mất hết mặt mũi mất. Đúng thế, Diệp sư huynh, ngài đang lo chuyện gì? Diệp sư huynh, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Thi đấu 10 nước đã tới sát gần rồi. Thiên tài các đại học phủ và các đại nhân vật đều đã tới Tấn quốc nghỉ chân. Nếu chiến thắng Hoàng Phủ Thiên Long, ngài sẽ nổi tiếng 10 nước đó. Chúng đệ tử vội vàng lên tiếng. Họ không biết vì sao Diệp Bình lại từ chối. Không lẽ là sợ thật. Nhưng họ vẫn muốn tin rằng Diệp Bình là có bận việc gì đó. Chứ không phải sợ không dám chiến. Có điều họ nói không sai. Thi đấu 10 nước đã sắp diễn ra. Lần này, địa điểm thi đấu 10 nước là Trọng Đô cổ thành của Ngụy Quốc. Tấn Quốc và Ngụy Quốc rất gần nhau. Các thiên kiêu cường giả tham dự thời gian qua đều đã chạy tới Ngụy Quốc. Nên khi họ biết Hoàng Phủ Thiên Long tới Tấn quốc học phủ, đương nhiên sẽ kéo cả đoàn tới theo, xem ở đây có trận đại chiến nào không. Nên dạo này, không ít cường giả tới Tấn quốc, nhưng tiếc là, không có trận đại chiến nào cả, làm bọn họ rất thất vọng. Nhưng, Diệp Bình còn chưa kịp trả lời, một giọng nói rất vang đã cất lên từ bên ngoài cửa học phủ. Tại hạ Hoàng Phủ Thiên Long, khẩn cầu Diệp Bình đi ra đánh một trận. Thanh âm vang lên. Là tiếng của Hoàng Phủ Thiên Long, âm thanh vang vọng như tiếng sấm, cuồn cuộn đánh vào, truyền khắp toàn bộ học phủ. Diệp Bình vừa trở lại, có người không nhịn nổi, liền đi ra cửa phủ, báo tin này ra ngoài. Hoàng Phủ Thiên Long ở ngoài học phủ, biết Diệp Bình đã về, thì rất kích động, lập tức lên tiếng khiêu chiến. Giọng của hắn, không chỉ tu sĩ Tấn Quốc học phủ nghe thấy, mà rất nhiều tu sĩ ở ngoài học phủ chạy tới chỉ trong nháy mắt. Dạo này, học sinh của Tấn Quốc học phủ không ngừng tâng bốc Diệp Bình, khiến ai cũng tò mò Diệp Bình là ai. Dù có người tra ra những chuyện trước đó của Diệp Bình, nhưng vẫn có người tò mò về hắn. Đường đường là Tấn Quốc học phủ, không thể nào ngay cả một thiên tài không có, đúng không? Hôm nay Diệp Bình trở về, vừa vặn cách thời gian thi đấu 10 nước chưa tới 2 ngày. Bảo mọi người làm sao không suy đoán, Diệp Bình đột nhiên trở lại là để đấu với Hoàng Phủ Thiên Long. Thế là, vô số bóng người xuất hiện ở ngoài cửa Tấn Quốc học phủ. Có cả các thiên tài, đến từ 10 nước, bọn họ đang ở lì nơi đây, chờ trận đại chiến này. Hoàng Phủ Thiên Long quá vô địch, lấy lực một người, quét ngang 10 nước, danh tiếng của hắn hiện giờ ở 10 nước chính là rực rỡ như mặt trời ban trưa. Nếu có ai đánh bại được Hoàng Phủ Thiên Long, thì chính là thông tin gây chấn động lòng người đối với cả 10 nước. Có người suy đoán, ba học phủ của ba nước đứng đầu Ly Quốc, Trần Quốc, Tĩnh Quốc đều có tuyệt thế thiên kiêu có thể chiến với Hoàng Phủ Thiên Long. Nhưng họ không chiến, vì họ muốn đột ngột trở nên nổi tiếng trong cuộc thi đấu 10 nước. Đủ loại tin vịt, suy đoán tung ra, làm thi đấu 10 nước lần này trở nên vô cùng náo nhiệt, khiến vô số người chú ý. Hôm nay Diệp Bình xuất hiện, thế là dẫn vô số tu sĩ tới vây xem. Bên ngoài Tấn Quốc học phủ, đầy người là người, nếu không phải trong quốc đô không cho phép phi hành, chắc có cả mớ ngự kiếm phi hành tới xem nữa. Trong học phủ, khi Diệp Bình nghe thấy tiếng của Hoàng Phủ Thiên Long, hắn khựng lại, cùng là người tu thể. Chỉ cần nghe thấy tiếng của Hoàng Phủ Thiên Long, Diệp Bình liền biết, đối phương rất mạnh, nếu mình không ngưng tụ ra khí huyết chân long, nói thật đúng là không có khả năng đánh thắng được đối phương. Nhưng hôm nay mình đã ngưng tụ ra khí huyết chân long, chênh lệch giữa hai người là rất lớn, hắn tự tin mình sẽ đánh bại Hoàng Phủ Thiên Long, nhưng hiện tại hắn còn có nhiều việc khác phải làm. Nhưng, Diệp Bình còn chưa kịp nói gì, Hoàng Phủ Thiên Long đã lại kêu lên, tại hạ Hoàng Phủ Thiên Long, khẩn cầu được Diệp Bình đạo hữu đánh bại. Câu nói lần này mang ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn, mời Diệp Bình ra để đánh bại mình, là cầu hắn đánh bại, chứ không phải là dạy bảo. Hoàng Phủ Thiên Long nâng Diệp Bình lên, hạ mình xuống, nhưng thật ra lại đầy lòng tự tin. Hai chữ cầu bại, hết sức là ghê gớm. Ngay lúc này, Từ Thường xuất hiện, Diệp Bình, Từ Thường trưởng lão nghe thấy tiếng của Hoàng Phủ Thiên Long, vội vàng chạy tới, đối với ông, khiêu chiến của Hoàng Phủ Thiên Long, không quan trọng. Thậm chí Tấn Quốc học phủ bị mất mặt không sao, đan phương không độc đan mới là chuyện quan trọng nhất. Ra mắt trưởng lão, thấy Từ Thường, Diệp Bình chắp tay, hành lễ, không cần nói nhiều, đi theo ta. Thấy Diệp Bình, Từ Thường trưởng lão vô cùng kích động, ông cố dằn kích động trong lòng, định kéo Diệp Bình ra chỗ vắng nói chuyện. Nhưng tiếng của Hoàng Phủ Thiên Long đã lại vang lên, tại hạ Hoàng Phủ Thiên Long, cầu Diệp Bình sư huynh ban cho bại. Hoàng Phủ Thiên Long lên tiếng lần thứ ba, thể hiện chiến ý của hắn, hắn muốn đánh một trận, không chiến sẽ không đi, lên tiếng liên tục ba lần, mà Tấn Quốc học phủ không hề có trả lời, ngay cả đệ tử Tấn Quốc học phủ cũng thấy hơi khó chịu. Bên ngoài học phủ, vang lên những tiếng bàn luận, kêu liền ba lần, ai nếu nhiệt huyết mà chẳng ra ứng chiến, không phải là sợ chứ, sớm biết vậy, thì đừng khoe khoang khoác lác, còn bảo thiên tài, Tấn Quốc học phủ lần này đúng là mất hết mặt mũi. Tới lúc này rồi, mà còn không ra đánh một trận, xem ra tin đồn là thật, nếu biết vậy thì đừng bảo Diệp Bình trở lại, ít nhất còn tránh được trận này. Ai, lãng phí bao nhiêu thời gian của Hoàng Phủ ca, Tấn Quốc học phủ này nếu không được thì nên nói sớm chứ. Đại Long Tượng cổ thuật tầng thứ 6, trong thế hệ trẻ là không địch thủ, dù Diệp Bình này có ngưng tụ được khí huyết hỏa lò thật, e là không đánh nổi, né tránh là một cách để giữ danh tiếng, nhưng tiếc là, đã thế này rồi mà còn không chiến, sẽ bị người cười nhạo, mọi người bàn tán ồn ào, đa phần là hết sức khinh thường, cho rằng lời đồn là thật, chỉ có ít người là còn chút suy nghĩ, cảm thấy hẳn là Tấn Quốc học phủ có một thiên tài. Nhưng thiên tài này không bằng Hoàng Phủ Thiên Long, nên chọn cách tránh né, nhưng đệ tử của Tấn Quốc học phủ không chịu, cố tạo ra thế cho học phủ, hôm nay thế đã tạo được rồi, nhưng lại mãi mà không chiến, vừa mất mặt người, vừa mất mặt luôn cả học phủ. Trong học phủ, chúng đệ tử khó chịu, nếu Diệp Bình thật sự không chiến, danh tiếng Tấn Quốc học phủ sẽ hoàn toàn mất sạch. Nghĩ tới đây, có người muốn mở miệng, định cầu Diệp Bình ra tay, nhưng họ còn chưa kịp lên tiếng. Diệp Bình đã bình thản đáp trả, ta là Diệp Bình, giờ thìn sẽ nghênh chiến, vừa phân thắng bại, vừa quyết cao thấp. Diệp Bình lên tiếng, hắn không muốn đánh nhau, nhưng Hoàng Phủ Thiên Long đã kêu tới 3 lần rồi. Diệp Bình biết, mình không thể không chiến, không chỉ vì Tấn Quốc, mà vì mình. Thanh âm vang lên, như tiếng chuông lớn, truyền ra ngoài học phủ, đám người hoàn toàn sôi trào. Diệp Bình ứng chiến, đây là chuyện mà không ai nghĩ tới. Bên ngoài học phủ, Hoàng Phủ Thiên Long nghe thấy tiếng trả lời, thì sững ra một chút, sau đó trở nên mừng rỡ như điên. Là người tu thể, đương nhiên hắn biết, giọng nói này của Diệp Bình kinh khủng như thế nào. Hắn hiểu rõ, thực lực của Diệp Bình, tuyệt đối là không thấp hơn mình. Hoàng Phủ Thiên Long hưng phấn vô cùng, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái. Hắn muốn lấy trạng thái tốt nhất, để đón tiếp Diệp Bình. Người vây xem ồn ào nhốn nháo, dám ứng chiến thật kia. Xem ra là bị ép, nóng quá rồi, nóng quá rồi, đúng đó, không bị bức bách, làm sao dám ứng chiến? Sao các ngươi lắm chuyện vậy? Không ứng chiến thì bảo sợ, ứng chiến thì bảo người ta nóng vội. Dù Diệp Bình có bị thua Hoàng Phủ Thiên Long, thì mạnh hơn chúng ta cả 100 lần rồi. Đúng thế, thừa nhận người khác ưu tú khó lắm à? Đám người bàn tán ồn ào, luôn có người thích xem náo nhiệt không chê chuyện ồn ào. Luôn có những người thích âm dương quái khí, nhưng sự hỗn loạn xung quanh không ảnh gì tới đạo tâm của Hoàng Phủ Thiên Long. Trong học phủ, các đệ tử rối rít chạy ra cửa, bọn họ rất tò mò, nhất là các đệ tử nhị đại. Bọn họ dù còn thương tích đi ra cửa học phủ, muốn nhìn xem Diệp Bình là ai. Lúc này, Diệp Bình đang ở trong đại điện, nói chuyện với Từ Thương. Diệp Bình, chuyện đan phương không độc đan, sư huynh của ngài nói thế nào? Từ Thương rất hồi hộp, sợ bị nhận phải tin tức xấu. Từ trưởng lão, sư huynh ta nói cống hiến đan phương được, nhưng có 3 điểm học phủ nhất định phải đáp ứng, và 3 yêu cầu. Diệp Bình nói thẳng, được, đừng nói 3 yêu cầu, dù 10 yêu cầu. Chỉ cần Tấn Quốc làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Nghe thấy đối phương đồng ý giao ra, Từ Thường vui hết sức. Trưởng lão, ngài nghe xong trước rồi hãy nói. Diệp Bình chặn trước, rồi đọc ra 3 yêu cầu của Hứa Lạc Trần. Từ Thường nghe xong, không chút do dự, trả lời ngay, không vấn đề, 3 điều này của Lạc Trần tiền bối, ta đại diện cho Tấn Quốc đồng ý hết. Từ Thường nói thế, được rồi, tiếp theo là 3 yêu cầu. Diệp Bình thuật tiếp 3 yêu cầu của Hứa Lạc Trần cho Từ Thường nghe. Diệp Bình đã tự tiện đổi 3 yêu cầu ban đầu, cộng thêm 30.000 linh thạch thượng phẩm và 1 lò luyện đan cực phẩm. Nhiều cực phẩm như vậy, xem đối phương nghĩ sao? 30.000 lượng hoàng kim không là gì cả. 30.000 linh thạch thượng phẩm. Quả nhiên, khi 3 yêu cầu được nói xong, Từ Thường ngẩn ra, nói thật, ông đã lo Hứa Lạc Trần sẽ giở trò sư tử ngoạm. Nhưng không ngờ, chỉ vậy thôi. Thế này mà gọi là điều kiện. Điều kiện thứ nhất, sửa quy củ khảo hạch luyện đan sư của Tấn Quốc. Điểm chính là phải tôn trọng mỗi thí sinh. Đây căn bản không phải là chuyện. Điều kiện thứ hai, thì càng khỏi phải bàn. Điều tra kỹ quan chấm thi luyện đan sư Tấn Quốc. Loại chuyện này mà kêu là điều kiện. Cái này không cần Hứa Lạc Trần mở miệng. Cứ mỗi 10 năm Tấn Quốc đan điện đều cho điều tra kỹ 1 lần. Chỉ là hiện giờ chưa tới thời hạn đó mà thôi. Còn điều kiện thứ ba, Từ Thường càng cảm thấy không tưởng tượng nổi, 30.000 linh thạch thượng phẩm, đừng bảo là Tấn Quốc, tùy hiện một thành chủ cổ thành nào cũng lấy ra được 30.000 linh thạch thượng phẩm. Còn lò luyện đan cực phẩm, cái này thì càng không thành vấn đề, dù lò luyện đan cực phẩm đúng là vật chân quý, nhưng so với đan phương không độc đan, nó chẳng đáng giá 1 đồng. Nghĩ tới đây, Từ Thường trưởng lão không khỏi nhìn Diệp Bình với vẻ không tin nổi. Diệp Bình, đây là 3 yêu cầu của sư huynh ngươi thật à? Không còn yêu cầu gì khác nữa. Từ Thường hỏi lại, ông vẫn không tin được. Không phải là không tin, mà là không dám tin. Từ trưởng lão, ngài hỏi vậy, là vì 3 điều kiện này hầu như không thể coi là điều kiện gì. Đúng không? Diệp Bình đáp, đúng. Từ Thường không chối, gật đầu. Từ trưởng lão, ban đầu lúc ta nghe sư huynh nói 3 điều kiện này, ta hết sức kinh ngạc, nhưng sau khi nghe sư huynh giải thích, ta đã hiểu vì sao huynh ấy là tuyệt thế luyện đan sư. Diệp Bình gật đầu, thuật những lời Hứa Lạc Trần nói hôm đó lại cho Từ Thường. Một nén nhang sau, Từ Thường sững ra, ông vô cùng rung động, còn rung động hơn lúc nghe 3 điều kiện kia nữa. Không ngờ, trong Tấn Quốc, lại có những người có tấm lòng như vậy. Từ Mỗ luôn cảm thấy, Mình là người vì dân vì nước, bây giờ nhìn lại, so với sư huynh của ngài, ta quả thật chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể. Diệp Bình, Từ Mỗ thay mặt người trong thiên hạ, cảm ơn sư huynh của ngài. Từ Thường rất rung động khi được nghe nguyên nhân ba yêu cầu của Hứa Lạc Trần. Nên ông hành đại lễ với Diệp Bình, vô cùng khâm phục Hứa Lạc Trần. Trưởng lão nói quá lời, đã như vậy, ngày mai vạn bối sẽ giao đan phương không độc đan cho trưởng lão. Diệp Bình trả lễ, nói, hắn còn phải sửa đan phương không độc đan một chút, phải giấu bớt nghề, không thể thật sự cho người ta hết được. Được, vậy làm phiền Diệp Bình tiểu hữu. Từ Thường trưởng lão gật đầu, Diệp Bình không nói gì nữa, xoay người rời khỏi. Bên ngoài đại điện, rất nhiều đệ tử tụ tập, chờ Diệp Bình đi ra, cách giờ thìn chỉ còn có nửa giờ. Bọn họ đang mong đợi Diệp Bình nghênh chiến. Ngay lúc này, cửa đại điện mở ra, ánh trời chiều chiếu lên người Diệp Bình, khí chất vô cùng, dung mạo hơn người, thu hút ánh mắt chúng đệ tử. Bái kiến Diệp sư huynh, mấy trăm đệ tử đồng loạt mở miệng, ôm quyền chắp tay, xá Diệp Bình. Diệp Bình không nói lời nào, đi ra hướng cửa Tấn Quốc học phủ. Hắn đi không nhanh, hắn mặc trường bào, dưới ánh mặt trời, trở nên vô cùng anh tuấn. Cuối cùng, nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Bình đi tới cửa Tấn Quốc học phủ. Hàng vạn tu sĩ tạo thành bức tường người. Bên ngoài học phủ, một thiếu niên tóc vàng đang nhìn thẳng vào mình. Ngay lúc Diệp Bình xuất hiện, có mấy người vô cùng sửng sốt, là đám người Phương Lỗi. Chương 172. Bên ngoài Tấn Quốc học phủ, vô số tu sĩ vây xem, ánh mắt đầy tò mò, muốn nhìn xem Diệp Bình là ai. Còn trong Tấn Quốc học phủ, người khiếp sợ nhất chính là mấy người Phương Lỗi, tại sao lại là hắn? Phương Lỗi, Mạc Tiếu Bình, Đoan Mộc Vân đều bật thốt, thất thanh nhìn Diệp Bình, nhất là Phương Lỗi, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới cảnh ngày đó Diệp Bình tự giới thiệu mình. Diệp Bình, Phương Lỗi nuốt nước miếng, hắn không ngờ, người ở trong Nguyên Ma bí cảnh, không phải Nguyên Ma, mà là Diệp Bình. Phương Lỗi quay qua nhìn Đoan Mộc Vân, mà Đoan Mộc Vân tự nhiên thấy lúng túng, sao vậy, Phương sư huynh? Sao vẻ mặt mọi người nhìn kỳ quái vậy? Mọi người biết hắn hả? Có đệ tử phát hiện sắc mặt đám người Phương Lỗi trở nên cổ quái, thì không nhịn được hỏi. Đám Phương Lỗi đồng loạt trả lời. Không biết, không biết, đừng có nói bậy. Sắc mặt mọi người khá là cổ quái. Chuyện trong Nguyên Ma bí cảnh, chỉ có bốn người bọn họ biết. Bọn họ không muốn nói ra, để khỏi bị mất mặt. Diệp Bình này nhìn rất mạnh, dù còn cách tới mấy trăm thước, ta vẫn cảm giác được. Khí lực của hắn rất mạnh, có đệ tử không nhịn được mở miệng khen. Đám người Phương Lỗi nghe vậy hồi thần, tạm bỏ qua chuyện ở Nguyên Ma bí cảnh, nhìn Diệp Bình cách đó không xa, ánh mắt đầy thán phục. Cách đó không xa, mái tóc vàng của Hoàng Phủ Thiên Long lóe sáng trong ánh mặt trời, như một thiên thần. Hình thể hắn cao to, dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại có một loại khí khái anh hùng khó tả. Còn Diệp Bình, khí chất nho tiên tuyệt thế, dung mạo không bắt bẻ được vào đâu, thu hút ánh mắt của mọi người. Sau khi Diệp Bình xuất hiện, tất cả những âm thanh chất vấn đều im bặt. Tướng mạo của hắn thật xứng với hai chữ thiên kiêu, nhưng mọi người biết có phải là thiên kiêu thật hay không thì đánh nhau mới biết được. Hoàng Phủ Thiên Long ra mắt Diệp sư huynh. Thấy Diệp Bình, Hoàng Phủ Thiên Long rất kích động, thân hình hơi run lên, không phải sợ mà là hưng phấn. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã biết Diệp Bình rất mạnh, có thể đánh một trận với mình, nên hắn rất hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Mục đích quét ngang 10 nước của mình chính là để gặp được cường giả chân chính, thiên kiêu chân chính. Hôm nay thiên kiêu đã tới, bảo hắn sao không hưng phấn cho được. Trong mắt Hoàng Phủ Thiên Long rừng rực chiến ý, không thể che giấu nổi. Tuy hắn là đệ tử tứ đại, nhưng Hoàng Phủ Thiên Long nhỏ tuổi hơn Diệp Bình, gọi hắn một tiếng sư huynh cũng là hợp tình hợp lý. Dù gì hai người cũng không phải là đệ tử của cùng một học phủ. Ra mắt Hoàng Phủ sư đệ, Diệp Bình chắp tay, đây là lễ phép căn bản. Hoàng Phủ Thiên Long nói tiếp, Diệp sư huynh, có cần đổi nơi chiến đấu không? Hoàng Phủ Thiên Long hỏi, hắn lo nơi này quá nhỏ, Diệp Bình không thi triển được tay chân. Nhưng Diệp Bình đã đáp, không cần, nơi này đủ rồi. Ai nấy xôn xao, đám học sinh Tấn Quốc siết chặt quả đấm, ánh mắt đầy hưng phấn. Vì câu nói này của Diệp Bình giống hệt lời Hoàng Phủ Thiên Long đã nói ngày hôm đó. Phản kích này làm bọn họ sung sướng. Được, nếu đã vậy, xin Diệp sư huynh hãy dùng hết toàn lực, ta không muốn trận này phải tiếc nuối. Hoàng Phủ Thiên Long không để bụng chuyện nhỏ kia, hắn hít sâu, nói với Diệp Bình, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn muốn Diệp Bình dùng toàn lực với mình, chứ đừng nương tay, vì như vậy sẽ vẫn không có ý nghĩa. Ừ, Diệp Bình gật đầu đồng ý. Diệp Bình không có ác cảm gì với Hoàng Phủ Thiên Long. Đây chỉ là so tài tỷ võ mà thôi. Chuyện này là rất bình thường. Chỉ là hành động của Hoàng Phủ Thiên Long hơi làm quá. Nhưng tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương là chuyện bình thường. Nếu còn trẻ mà không khinh cuồng, đó mới là điều cổ quái. Rất nhanh, mọi người đều im phăng phắc, gần như ngừng thở nhìn hai người, mong đợi đại chiến bùng ra. Nhưng, cả Diệp Bình lẫn Hoàng Phủ Thiên Long đều không làm gì cả. Làm ai nấy trở nên nóng nảy, nhưng không ai dám nói gì. Thiên kiêu đại chiến như này, khi vào trận đấu, nếu mở miệng sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến. Đến lúc đó rước họa vào thân thì rất phiền. Chỉ có cường giả chân chính mới hiểu được vì sao Hoàng Phủ Thiên Long và Diệp Bình không ra tay. Diệp Bình quá tự tin, nói chính xác hơn là cả hai người quá tự tin. Cả hai đều cảm thấy mình sẽ chiến thắng đối phương, nên không ai muốn ra tay trước. Trên chiến trường, Hoàng Phủ Thiên Long nhìn Diệp Bình, thấy Diệp Bình rất bình tĩnh, đang chờ mình ra tay. Hắn biết Diệp Bình nghĩ cái gì, nên Hoàng Phủ Thiên Long thở dài, ra tay trước. Oanh, hư không bị chấn động vang lên, Hoàng Phủ Thiên Long bộc phát ra một lực mạnh không gì sánh kịp. Hắn ra tay trước, không muốn chờ nữa, quyền pháp của hắn tỏa ra sức mạnh kinh người, chấn tới mức làm hư không rung động. Đây chỉ là sức mạnh thuần túy mà thôi đó, dưới mắt người xem, Hoàng Phủ Thiên Long chẳng khác gì một con hung thú thời thái cổ. Kinh khủng ngút trời, cái đáng sợ nhất không phải là sức mạnh, mà là tốc độ. Tốc độ ra quyền của Hoàng Phủ Thiên Long cực nhanh, như một tia chớp, những tu sĩ tu vi yếu không thể nhìn kịp tốc độ của hắn. Mọi người đều kinh ngạc, cả đệ tử Tấn Quốc học phủ lẫn tu sĩ vây xem đều tự nhiên nảy sinh một cảm giác tuyệt vọng. Chỉ là sức mạnh thân thể mà đã mạnh như vậy sao? Nói thật, loại chiến lược này, dù có đối mặt với tu sĩ Kim Đan, e là cũng đủ sức đánh một trận đấy. Đệ tử của Tấn Quốc học phủ không chỉ rung động, mà còn thấy lo âu, sợ Diệp Bình thất bại. Không phải bọn họ không tin Diệp Bình, mà là Hoàng Phủ Thiên Long mạnh quá. Đến lúc này, bọn họ mới biết được, đây mới là thực lực thật sự của Hoàng Phủ Thiên Long. Dù trước đó, Hoàng Phủ Thiên Long vẫn mang tới cho người ta cảm giác mình rất mạnh, nhưng đó vẫn chưa phải là sức mạnh chân chính của hắn. Sức mạnh hắn thể hiện ra lúc này mới là sức mạnh thật sự. Oanh, Long Tượng Cổ Quyền xuất hiện trước mặt Diệp Bình. Hoàng Phủ Thiên Long tỏa ra khí thế vô song, quyền pháp cực kỳ bá đạo, mang theo sức mạnh tuyệt đối. Nhưng, ngay lúc ấy, một tiếng nổ rung trời vang lên. Chỉ trong nháy mắt đó, Diệp Bình ra quyền, không có vầng sáng phụ trợ, không có âm thanh khác thường, chỉ là một quyền rất bình thường, va chạm vào Long Tượng Cổ Quyền của Hoàng Phủ Thiên Long, tạo ra tiếng nổ kinh trời. Mọi người đều trừng to mắt, nhìn chăm chú. Phốc, một cảnh tượng làm tất cả mọi người kinh ngạc và rung động xuất hiện. Hoàng Phủ Thiên Long như thiên thần kia bị đánh bay, miệng phun ra một búng máu màu vàng. Không thể nào, sao có thể? Hoàng Phủ Thiên Long bị đánh bại, chỉ một quyền đánh bại Hoàng Phủ Thiên Long, vô lý. Ôi, trong phút chốc, vô số thanh âm sôi trào, mọi người không dám tin, không muốn tin, Hoàng Phủ Thiên Long lại bị đánh bại nhẹ nhàng như vậy. Đây là chuyện không thể nào. Hoàng Phủ Thiên Long, 18 tuổi đã tu luyện Đại Long Tượng Cổ Thuật tới tầng thứ 6. Thân thể vô địch, khí lực như rồng, một đường quét ngang Tuấn Kiệt 10 nước, nhưng không ngờ, lại thất bại ở Tấn Quốc. Hơn nữa còn bị bại bởi một tu sĩ vốn chẳng có danh tiếng gì. Diệp Bình này, sao mà mạnh dữ vậy? Đừng nói những tu sĩ vây xem, kẻ rung động nhất vẫn là các đệ tử nhị đại của Tấn Quốc học phủ. Ai nấy trợn to mắt, mồm há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất là đám Phương Lỗi, vì bọn họ đã từng thật sự đánh nhau với Hoàng Phủ Thiên Long. Biết Hoàng Phủ Thiên Long mạnh bao nhiêu, không ngờ Diệp Bình chỉ nhẹ nhẹ nhàng nhàng đã đánh bại Hoàng Phủ Thiên Long vô địch cùng thế hệ. Quả thực là kịch tính. Trong mắt mọi người, trận đại chiến này, nếu Diệp Bình không bị Hoàng Phủ Thiên Long nhẹ nhàng đánh bại, thì Diệp Bình cũng chỉ có thể đánh ngang tay, khó phân thắng bại với Hoàng Phủ Thiên Long mà thôi. Đâu ai ngờ, Diệp Bình lại thắng, thật sự là không thể nào tin được. Chưa ai kịp nói gì, Diệp Bình đã lên tiếng trước. Ngươi bảo ta dùng hết toàn lực, nhưng chính ngươi lại không thi triển ra toàn lực. Ngươi còn giữ lại, nên trận đấu này không có ý nghĩa. Dùng hết lực đánh một trận đi, đừng để sau này mình tiếc nuối, vì ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Trước cửa học phủ, Diệp Bình tắm trong ánh mặt trời, nét mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt vô cùng hờ hững. Hắn không hề thấy hưng phấn, không hề thấy vui sướng, chỉ có sự bình tĩnh. Lời của hắn làm tất cả tu sĩ càng kinh ngạc hơn. Còn giữ lại, Hoàng Phủ Tiên Long còn chưa ra hết sức. Không thể nào, mạnh như vậy mà còn chưa dùng hết sức sao? Đại Long Tượng Cổ Thuật không hổ là thuật luyện thể đệ nhất 10 nước. Mạnh như vậy mà vẫn còn chưa dùng hết toàn lực. Thật không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi, Đại Long Tượng Cổ Thuật mạnh tới như vậy. Không, các người chỉ thấy Hoàng Phủ Tiên Long thôi sao? Diệp Bình này cũng vô cùng mạnh đó. Hoa, đúng thế, sao bỏ qua Diệp Bình được? Từ khi nào Tấn Quốc có thiên tài như này vậy? Các tu sĩ bàn tán ồn ào, bọn họ không biết nên nói gì. Mạnh như Hoàng Phủ Thiên Long mà vẫn bị Diệp Bình nhẹ nhàng đánh bại. Hơn nữa nhìn đã mạnh như vậy mà không ngờ Hoàng Phủ Thiên Long vẫn còn chưa dùng hết sức. Đúng là quá kinh khủng. Cách đó không xa, Hoàng Phủ Thiên Long hắng giọng, hờ hững chùi máu trên môi. Đôi mắt hắn sáng quắc như hai ngọn đèn. Nhìn Diệp Bình, ánh mắt hắn không phải tức giận mà là hưng phấn, sự hưng phấn từ tận đáy lòng. Hắn không nói gì, chỉ có khí thế trên người không ngừng tăng lên điên cuồng. Greu, Nga, tiếng rồng ngâm vang lên, đi đôi với nó là một tiếng voi giống đầy áp lực. Hai âm thanh ấy làm đám tu sĩ run lên. Sau lưng Hoàng Phủ Thiên Long diễn hóa một con chân long màu trắng, một con thần tượng màu trắng. Chân long quấn quanh trên thân thần tượng, long tượng quấn lấy nhau, hư không điên cuồng rung động. Tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một áp lực không gì sánh kịp, như có cả vạn cân đá đè lên lưng, khiến ngay cả hít thở thôi cũng khó. Hoàng Phủ Thiên Long lúc này càng giống một thiên thần, hư ảnh long tượng trắng tinh tỏa ra một vầng sáng bao phủ lấy hắn. Thương tích mới vừa bị trong nháy mắt đã khôi phục, tinh khí thần của hắn vào lúc này đã đạt tới mức đỉnh phong. Diệp sư huynh, xin chỉ giáo. Hoàng Phủ Thiên Long lên tiếng, hắn lại xuất quyền, lần này mạnh hơn lần trước rất rất nhiều. Tiếng rồng ngâm và tiếng voi giống thi nhau vang lên. Ngoài học phủ, Diệp Bình tĩnh tĩnh cảm nhận khí tức của Hoàng Phủ Thiên Long. Đúng là rất mạnh, nếu hắn chưa về tông môn một chuyến tăng thực lực lên, hẳn là không đánh bại Hoàng Phủ Thiên Long nổi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, hắn đã ngưng tụ đại thần ma thể, hai người đã trở nên chênh lệch nhau quá lớn, nên dù Hoàng Phủ Thiên Long có dùng hết toàn lực, thì Diệp Bình cũng vẫn không bị áp lực chút nào, cũng giống như khi đám người Phương Lỗi khiêu chiến Hoàng Phủ Thiên Long vậy. Không phải Diệp Bình muốn coi thường, mà thật sự là không là gì cả. Oanh, Diệp Bình lại nhẹ nhàng ra một quyền, không có hiệu ứng đặc biệt gì đính kèm, cũng chẳng có huyền ảo kỳ diệu gì cả. Một quyền vô cùng giản dị, nhưng bá đạo đến trình độ cao nhất. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng lại vang lên, hai quả đấm va chạm vào nhau, sinh ra lực trùng kích, đẩy đám tu sĩ vây xem ra mấy mươi thước, không ít thiên tài ở trong những kiến trúc xung quanh đứng bật dậy. Nhìn cảnh trước mặt chằm chằm, như lần trước, Hoàng Phủ Thiên Long lại bị đánh bay, mà còn là bị đánh bay mà không có khả năng phản kháng. Nghẹt thở, kinh ngạc, không tưởng tượng nổi, là cảm xúc của mấy mươi ngàn tu sĩ ở nơi này. Lần đầu Diệp Bình nhẹ nhàng đánh bại Hoàng Phủ Thiên Long. Bọn họ rung động, nhưng vì Hoàng Phủ Thiên Long còn chưa ra hết sức, nên bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lần thứ hai này, Hoàng Phủ Thiên Long đã dùng hết toàn lực, mà vẫn bị một quyền của Diệp Bình đánh bay. Thật quá kinh người, không tưởng tượng nổi, mọi người kinh ngạc, thật sự không biết phải nói gì. Bịch, Hoàng Phủ Thiên Long ngã xuống đất, nét mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn biết Diệp Bình rất mạnh, nhưng không biết Diệp Bình lại mạnh đến như vậy. Thậm chí Hoàng Phủ Thiên Long còn dám xác định Diệp Bình vẫn chưa thật sự thi triển toàn lực. Sự chênh lệch này làm Hoàng Phủ Thiên Long kinh ngạc và chấn động. Nhưng hắn biết không phải hắn không đánh lại Diệp Bình, mà là Diệp Bình quá mạnh mẽ, chênh lệch giữa hai người quá quá quá lớn. Nhưng điều này quá là vô lý. Dù Diệp Bình đã 22 tuổi, lớn hơn mình 4 tuổi, nhưng chênh lệch chỉ có 4 năm. Không thể nào nhiều tới như vậy. Ngay lúc này, Diệp Bình chợt nói, chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, ngươi rất mạnh, nhưng tất cả kết thúc ở đây. Diệp Bình mở miệng, không phải hắn châm chọc Hoàng Phủ Thiên Long, mà là muốn nói cho người kia rõ, chênh lệch giữa hai người là lớn lắm, đây là sự thật, không phải là giễu cợt, càng không phải là coi thường. Diệp Bình tôn trọng Hoàng Phủ Thiên Long, hắn là tu sĩ chân chính. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Long lắc đầu, hắn cười khổ, mái tóc màu vàng rối tung xốc xếch, ta vẫn còn chưa thua. có thể cho ta một cơ hội cuối cùng hay không? Nhưng không phải ở đây, chúng ta đi ra ngoài thành, Hoàng Phủ Thiên Long nói. Hắn cười khổ, nhưng vẫn đầy tự tin. Hắn vẫn còn lá bài tẩy, muốn đánh cuộc một trận với Diệp Bình. Không chỉ tu sĩ vây xem, mà Diệp Bình cũng thấy hơi kinh ngạc. Hắn nhìn ra, Hoàng Phủ Thiên Long đã bày ra sức mạnh cực hạn của mình. Không thể còn lá bài tẩy nào được. Nhưng, Hoàng Phủ Thiên Long lấy ra một giọt máu tươi. Giọt máu ấy, sáng chói như kim cương, long lanh óng ánh, cực kỳ đẹp. Đây là chân huyết giao long vạn năm. Nếu ta dùng nó, sẽ đột phá lên đại long tượng cổ thuật tầng thứ 7. Diệp sư huynh, có thể đánh một trận nữa hay không? Hoàng Phủ Thiên Long đứng dậy, nhìn Diệp Bình chăm chú, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Đây là lá bài tẩy sau cùng của hắn. Giọt máu tươi này giúp hắn đột phá thẳng lên tầng thứ 7. Vốn dĩ hắn không muốn đột phá như vậy. Hắn muốn đột phá lên tầng thứ 7 bằng chính thực lực của mình. Nhưng bây giờ, hắn càng muốn thắng hơn. Khó khăn lắm mới gặp được một thiên tài thật sự. Nếu bỏ lỡ dịp may này, hắn sẽ hối tiếc cả đời. Hắn là thiên tài, Diệp Bình cũng là thiên tài. Trong cùng một khoảng thời gian như nhau, khoảng cách giữa hai người sẽ càng không ngừng bị kéo ra thêm nữa. Hắn sẽ tiếc nuối hơn bất kỳ ai, vì chiến đấu vào lúc mình mạnh nhất, gặp được kẻ địch mạnh nhất, cuộc chiến ấy mới có ý nghĩa nhất. Nên nếu Diệp Bình đáp ứng, hắn sẽ dùng ngay giọt máu này. Còn nếu Diệp Bình không đồng ý, hắn sẽ không dùng, bị thua thì bị thua. Chỉ là không cam lòng mà thôi. Mọi người đều quay qua nhìn Diệp Bình. Họ rất chấn động, không ngờ Hoàng Phủ Thiên Long còn con bài tẩy này. Sắc mặt các thiên tài lén quan sát trong bóng tối đều trở nên khó coi. Bọn họ biết đại long tượng cổ thuật tầng thứ 6 rất mạnh. Không ngờ, Hoàng Phủ Thiên Long vẫn còn bài tẩy khác nữa. Nếu Hoàng Phủ Thiên Long nuốt giọt máu kia, đột phá lên tầng thứ 7, vậy sẽ trở thành vô địch thật sự. Đối với bọn họ, thế giới này được xuất hiện thiên tài, nhưng không thể mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Đại long tượng cổ thuật, tổng cộng có 13 tầng. Từ tầng thứ 6, cứ thêm một tầng là càng thêm kinh khủng. Tầng thứ 6 và tầng thứ 7 là hai sự khác biệt rõ rệt như trời với đất. Không phải chỉ là sự tăng tiến thông thường. Diệp sư đệ, đừng đồng ý. Tầng thứ 7 và tầng thứ 6 của đại long tượng cổ thuật chênh lệch nhau rất lớn. Ngươi sẽ thất bại. Đúng đó, Diệp sư đệ, này đã đủ rồi. Phải giữ thực lực, còn thi đấu 10 nước. Hoàng Phủ Thiên Long, ngươi hẳn cũng biết. Tầng thứ 6 và tầng thứ 7 của đại long tượng cổ thuật chênh lệch cực mạnh. Chiến đấu như vậy, dù ngươi có thắng, cũng không vinh dự đâu. Thua chính là thua. Ngươi với Diệp Bình chỉ lệch nhau 4 tuổi. Hắn thắng ngươi, cũng đâu có lợi thế gì. Nhưng người cưỡng ép đột phá lên tầng thứ 7, mượn dùng ngoại lực, thì không công bằng. Các đệ tử nhất đại của Tấn Quốc Học Phủ thi nhau lên tiếng. Cản Diệp Bình nghênh chiến, giữ thực lực, nổi danh ở thi đấu 10 nước mới là tốt nhất. Bọn họ biết, nhất định Diệp Bình vẫn còn chưa ra hết sức. Nhưng tầng thứ 6 và tầng thứ 7 của Đại Long Tượng Cổ Thuật chênh lệch lớn lắm. Như giữa hai đại cảnh giới vậy, nếu đánh như vậy, Diệp Bình nhất định sẽ thua. Bây giờ đã thắng rồi. Không cần phải gây thêm rắc rối, không chỉ là đệ tử nhất đại của Tấn Quốc Học Phủ. Các tu sĩ vây xem cũng cho là như vậy, vì đại long tượng cổ thuật quá phi phàm. Từ tầng thứ 6, cứ lên mỗi một tầng đều là sự khác biệt như giữa trời với đất. Nếu để Hoàng Phủ Thiên Long đột phá lên tầng thứ 7, hắn sẽ trở thành vô địch thật sự, Diệp Bình sẽ bị đánh bại. Hơn nữa dù Hoàng Phủ Thiên Long có như vậy mà thắng, cũng không có ý nghĩa gì, vì dù gì đó cũng là mượn nhờ ngoại lực. Cũng giống như được người khác thể hồ quán đính, truyền tu vi cả ngàn năm của mình cho Hoàng Phủ Thiên Long. Như vậy, không có ý nghĩa, nhưng Hoàng Phủ Thiên Long mặc kệ lời người khác. Hắn chỉ nhìn Diệp Bình, chờ câu trả lời. Giờ khắc này, tất cả mọi con mắt đều nhìn vào Diệp Bình. Lúc này, một giọng nói vang lên. Ngươi đã thua, thanh âm rất bình tĩnh. Là tiếng của Diệp Bình. Đúng là ta đã bị đánh bại, nhưng ta vẫn còn thực lực để đánh một trận cuối cùng. Hoàng Phủ Thiên Long thừa nhận mình thua, nhưng hắn cũng bảo mình vẫn còn có khả năng đánh một trận nữa. Nhưng Diệp Bình lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn Hoàng Phủ Thiên Long vô cùng trong trẻo. Hắn nói, không, ta không phải có ý nói cái này. Diệp Bình mở miệng, ai nấy nghe mà tò mò. Chương 173, bên ngoài Tấn Quốc Học Phủ, tất cả mọi người đều tò mò nhìn Diệp Bình. Họ không hiểu ý của Diệp Bình, ai cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Long đã bị đánh bại. Nhưng sao Diệp Bình lại nói, hắn không có ý này, ngay cả Hoàng Phủ Thiên Long cũng không hiểu ý của Diệp Bình. Bây giờ ngươi bị ta đánh bại, là vì chênh lệch thực lực giữa chúng ta quá lớn. Đại sư huynh ta từng nói, thiên kiêu tuyệt thế thật sự, được và mất là luôn đi đôi với nhau. Ngươi bị ta đánh bại, chưa phải là bị đánh bại thật sự. Tương lai là vô hạn, có lẽ ngày mai, có lẽ sang năm, ngươi sẽ vượt qua ta. Nhưng nếu lúc này, ngươi dùng giọt máu kia, thì dù thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất lớn, nhưng một thiên kiêu thật sự, mỗi một bước cần phải do chính mình bước ra, mượn nhờ ngoại lực, mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành cường giả chân chính. Diệp Bình nói rất bình tĩnh, hắn giải thích, Hoàng Phủ Thiên Long rất mạnh, hắn là thiên kiêu, dù hiện giờ bị mình đánh bại, nhưng thất bại một lần chẳng là gì cả, vì tương lai là đầy vô hạn, nếu chỉ vì để thắng mình, mà dùng chân huyết, như vậy đối với Diệp Bình, hắn đã hoàn toàn thất bại. Mọi người nghe xong, đều im lặng, lời của Diệp Bình, đầy ý cảnh, nhưng Hoàng Phủ Thiên Long hiểu được, còn hiểu rất rõ, nếu dùng giọt giao long chân huyết này, hắn sẽ đột phá đến đại long tượng cổ thuật tầng thứ 7. Nhưng không phải là không có tác dụng phụ, vì dùng nó, chính là cưỡng ép đột phá lên tầng thứ 7, sẽ tạo nên trở ngại rất lớn với tu hành sau này. Đại long tượng cổ thuật, chú trọng vào ổn định, mượn ngoại lực đột phá, sau này sẽ không thể đột phá lên tầng thứ 8 nữa. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Long có ý định của mình, hắn muốn dùng giọt máu tươi này, hắn cần bị bại một lần. Đúng vậy, chính là cần bị đánh bại một lần, vì có thua, hắn mới biết khuyết điểm của mình ở đâu, mới đi sửa được, lấy thất bại để luyện đạo tâm. Hắn rất sợ chiến thắng, vì thắng Diệp Bình không phải là chuyện vinh quang gì, dùng giao long chân huyết, ép mình đột phá lên tầng thứ 7 mà chiến thắng ấy là rất bình thường, nếu bị Diệp Bình đánh bại, thì có thể dùng chuyện này để luyện đạo tâm cho mình, triệt tiêu tác dụng phụ của giao long chân huyết, nhưng nếu thắng, trở thành vô địch trong thiên kiêu đồng lứa, cũng khiến đạo tâm suôn sẻ, ý niệm đạt thông, có lợi với tu hành trong tương lai. Theo Hoàng Phủ Thiên Long thấy, hắn với Diệp Bình chênh lệch nhau không nhiều, khác biệt duy nhất là chênh lệch về tuổi tác mà thôi. Hắn có tự tin, 4 năm sau, hắn nhất định sẽ đột phá lên tầng thứ 7. Diệp Bình tu hành sớm hơn hắn 4 năm, nên dùng giao long chân huyết, không phải là mượn ngoại lực, mà chỉ là bớt đi 4 năm khổ tu mà thôi. Chính vì vậy, thắng sẽ bị ảnh hưởng nhất định, nhưng ý niệm đạt thông, không lưu tiếc nuối, thua, mượn cơ hội này, rèn luyện đạo tâm, triệt tiêu tác dụng phụ của giao long chân huyết, nên dù kết quả thế nào, đạo tâm của hắn cũng trở nên tốt hơn, nên Hoàng Phủ Thiên Long nghĩ rằng mình vẫn đứng ở thế bất bại. Hoàng Phủ Thiên Long không biết, hắn lúc này đã trở nên háo thắng, ta muốn đánh một trận công bằng thật sự, ta không nghĩ muốn sau này có tiếc nuối. Nhưng ngươi chọn từ chối, đây là quyền của ngươi. Hoàng Phủ Thiên Long nói, hắn vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình, chỉ còn xem Diệp Bình có chịu đồng ý hay không thôi. Mọi người đều nhìn Diệp Bình, chiến nữa hay không, là do Diệp Bình, Diệp sư đệ, nhất định không được đồng ý. Đại Long tượng cổ thuật tầng thứ 7 không phải chuyện đùa. Ta vẫn giữ nguyên câu nói cũ, ngươi đã thắng, không cần phải làm gì thêm nữa. Đúng đó, Diệp sư huynh, không cần ứng chiến nữa đâu. Học phủ ồn ào, không ai muốn Diệp Bình ứng chiến. Không phải họ không tin Diệp Bình, mà vì Đại Long tượng cổ thuật quá ghê gớm. Đại Long tượng cổ thuật mạnh lắm hả? Ngươi đùa à? Đại Long tượng cổ thuật là luyện thể thuật đệ nhất 10 nước. Long đạo cổ thuật của Đại Hạ Hoàng Triều còn phải đứng thứ 2. Không bằng được Long tượng cổ thuật, vì Đại Long tượng cổ thuật rất khó tu hành. Đúng thế, nghe nói luyện Đại Long tượng cổ thuật tới tầng 13 có thể dùng tay xé cả chân tiên. Không phải chuyện đùa đâu, đáng sợ nhất là, 5 tầng đầu của Đại Long tượng cổ thuật chỉ tăng cường khí lực. Nhưng lên tầng thứ 6, ngươi sẽ có biến hóa về chất, tầng thứ 6 khí lực như rồng, lên tầng thứ 7 lại là một lần biến hóa về chất nữa. Giống như trúc cơ và kim đan vậy, không thể so sánh hai cái đó với nhau được, nhưng có thể nói là, tầng thứ 7 Đại Long tượng cổ thuật, chính là vô địch dưới Nguyên Anh, nếu chỉ nói về thể chất, thì đúng là vô địch dưới Nguyên Anh. Diệp Bình không cần đánh trận nào nữa hết, cái đó không cần thiết, hắn đã thắng rồi, đây không phải chuyện có cần thiết hay không, dù Diệp Bình muốn đánh nữa thì sao chứ, Đại Long tượng cổ thuật tầng thứ 7 là không thể thắng được. Đúng đó, không thắng được đâu, tu sĩ vây xem bàn tán ồn ào, có người biết độ khủng bố của Đại Long tượng cổ thuật, cho rằng Diệp Bình không thể nào thắng nổi, nên đương nhiên không cần đánh nữa. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Thiên Long lên tiếng, khẩn cầu Diệp sư huynh, đánh thêm một trận công bằng với ta. Hoàng Phủ Thiên Long không cam lòng, hắn hy vọng Diệp Bình đáp ứng, hắn chỉ không muốn sau này có tiếc nuối mà thôi. Ta ứng chiến. Trước cửa học phủ, Diệp Bình chậm rãi mở miệng, hắn đã đồng ý, tiếp nhận lời khiêu chiến của Hoàng Phủ Thiên Long, mấy mươi ngàn tu sĩ ở ngoài học phủ đều ồ lên. Hắn ứng chiến, vậy mà cũng dám ứng chiến. Úi, Diệp Bình này, cứng đầu vậy à, chậc chậc, nếu chiến thắng, cái tên Diệp Bình này sẽ vang dội khắp 10 nước. Tấn Quốc đúng thật ra rồng nha, càng lúc càng mong đợi trận đại chiến này. Các ngươi bảo có khi nào Hoàng Phủ Thiên Long dùng giao long chân huyết mà vẫn bị Diệp Bình một quyền đánh bại không? Không thể nào đâu, Đại Long Tượng cổ thuật tầng thứ 7 không thể bị một quyền đánh bại được. Trừ phi thân thể của Diệp Bình nghịch thiên đến mức quá đáng. Mọi người bàn tán ồn ào, bao nhiêu giọng nói xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Ngoài cửa học phủ, Hoàng Phủ Thiên Long thấy Diệp Bình đồng ý thì cực kỳ hưng phấn, vì nếu Diệp Bình từ chối yêu cầu của hắn, hắn sẽ vô cùng tiếc nuối. Sự tiếc nuối này rất có khả năng một ngày nào đó trở thành tâm ma của hắn. Nhưng Diệp Bình đã cho hắn cơ hội này, hắn sẽ không còn sự tiếc nuối nào nữa. Hoàng Phủ Thiên Long không khỏi xá Diệp Bình một xá thật sâu. Đa tạ Diệp Bình sư huynh, lần này dù thắng hay bại, sau này đệ đều tình nguyện gọi huynh là sư huynh. Hoàng Phủ Thiên Long vô cùng nghiêm túc nói, ý hắn khi nói những lời này rất đơn giản, dù thắng hay thua, hắn đều ghi khắc ân tình này của Diệp Bình trong tâm khảm. Bất kể Diệp Bình có đồng ý hay không, hắn đều sẽ coi Diệp Bình là huynh trưởng, gọi Diệp Bình là sư huynh. Diệp Bình cười khẽ, hắn vốn không có ác cảm với Hoàng Phủ Thiên Long, lúc này càng có thêm thiện cảm. Hắn không nói gì, gật đầu, Hoàng Phủ Thiên Long không nói gì thêm, bỏ giọt giao long chân huyết vào miệng. Trong phút chốc, huyết khí dũng mãnh trào ra, chung quanh Hoàng Phủ Thiên Long toàn là huyết khí, cơ thể hắn nứt ra, nhưng chỉ trong nháy mắt đã được huyết khí lấp vào. Greu, tiếng rồng ngâm vang lên, Hoàng Phủ Thiên Long cau mày, hắn rất thống khổ, dùng một giọt giao long chân huyết vạn năm, hắn cũng không hề dễ chịu gì, thân thể không ngừng vỡ ra, rồi được tu bổ, cứ lặp đi lặp lại, sự đau đớn ấy không ai hiểu nổi. Đối với hắn, đây là một hình phạt vô cùng tàn khốc, nếu vượt qua được thì còn đỡ, nhưng nếu không chịu nổi, sẽ rất phiền toái, ai nấy đều nhìn hắn lom lom. Hắn là một thiên tài. Đối với rất nhiều người, loại thiên tài như Hoàng Phủ Thiên Long là không nên xuất hiện. Ví dụ như ma thần giáo, ví dụ như những thế lực đối nghịch với Nam Quốc, Diệp Bình phát hiện có mùi vị bất thường. Nơi này là Tấn Quốc học phủ, người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chứ nếu ở bên ngoài, chắc là đã ra tay rồi. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Bình vung tay, khí huyết hỏa lò hiện ra, trấn áp Hoàng Phủ Thiên Long. Khí huyết hỏa lò xuất hiện, giúp Hoàng Phủ Thiên Long ổn định giao long lực. Hoàng Phủ Thiên Long ở đó lặng lẽ tu luyện, thời gian từng chút trôi qua. Một lúc lâu sau, khí thế của Hoàng Phủ Thiên Long chợt trở nên vô cùng kinh khủng. Véo u, khí huyết hỏa lò bị đánh bay, một con chân long 10 trượng và một con thần tượng 10 trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Thực lực của Hoàng Phủ Thiên Long đang tăng lên không gì sánh kịp. Long ngâm tượng giống truyền khắp cả quốc đô Tấn Quốc. Mỗi hơi thở của Hoàng Phủ Thiên Long lúc này đều làm chấn động hư không, mạnh hơn trước đó không chỉ trăm lần. Mọi người kinh ngạc, các tu sĩ nuốt nước miếng, nhìn Hoàng Phủ Thiên Long không tin nổi, các thiên kiêu thì đầy tuyệt vọng. Hoàng Phủ Thiên Long vốn đã mạnh, nay càng thêm vô địch, thế thì sau này làm sao mà đánh? Chủ yếu nhất là Hoàng Phủ Thiên Long mới chỉ có 18 tuổi, Đại Long Tượng cổ thuật tầng thứ 7, cứ theo loại tốc độ này, chỉ trong trăm năm chắc tu luyện tới luôn tầng thứ 8 nhỉ? Trong 1000 năm tới luôn tầng thứ 9 đúng không? Đại Long Tượng cổ thuật chủ tu khí lực, kéo dài tuổi thọ, sống 10000 năm không thành vấn đề đâu ha. Rất có khả năng đột phá đến tầng thứ 10 luôn, khi đó chưa tới mức dùng tay xé chân tiên, nhưng ít nhất dùng tay xé cường giả đại thừa chắc không phải là vấn đề. Tồn tại như này, đủ để làm cột chống lưng cho cả một nước, giúp đất nước hưng thịnh phồn vinh mấy mươi ngàn năm. Đa tạ Diệp sư huynh hộ đạo cho ta. Hoàng Phủ Thiên Long mở mắt, hắn biết chuyện gì đã xảy ra, buông lời cảm ơn Diệp Bình. Không có gì, Diệp Bình bình thản. Hoàng Phủ Thiên Long nói tiếp, Diệp sư huynh, có thể ra khỏi thành đánh không? Hắn nhìn Diệp Bình, mắt đầy chiến ý. Được, Diệp Bình gật đầu, mắt hắn lúc này cũng đầy chiến ý. Hoàng Phủ Thiên Long tăng lên đâu chỉ trăm lần, đúng là đã có tư cách đánh một trận với mình, nhưng đánh ở đây, khó mà thoải mái tay chân, nhất định phải ra khỏi thành để đánh. Diệp sư huynh, vậy so thử xem ai ra ngoài thành trước. Hoàng Phủ Thiên Long nói xong, tức khắc biến mất, hóa thành một tia chớp, vọt đi. Diệp Bình cũng hóa thành một tia chớp, biến mất tại chỗ, đuổi theo Hoàng Phủ Thiên Long. Không thể không nói, tăng lên tới tầng thứ 7, khí thế và cảnh giới thực lực của Hoàng Phủ Thiên Long đều tăng hơn trước đó rất nhiều. Hoàng Phủ Thiên Long lúc này có thể dễ dàng đánh bại Hoàng Phủ Thiên Long trước đó. Mau đi xem, Thiên Kiêu đại chiến, Thiên Kiêu đại chiến thật sự kìa. Không biết lần này ai thắng nữa, chắc là Hoàng Phủ Thiên Long thắng. Đại Long tượng cổ thuật tầng thứ 7 đó, sao ta nghe tầng thứ 7 không mạnh lắm mà? Sao bây giờ nhìn mạnh quá vậy? Chưa có ai luyện tới trên tầng 10, nên thật ra Đại Long tượng cổ thuật chỉ có 10 tầng. 18 tuổi tu luyện tới tầng thứ 7, ngươi nói có mạnh hay không? Vô số tu sĩ rào rào chạy theo Hoàng Phủ Thiên Long và Diệp Bình. Ai cũng muốn được xem tận mắt, Thiên Kiêu đại chiến đó, ngày thường khó gặp nha. Các tu sĩ rối rít chạy ra khỏi quốc đô, đệ tử Tấn Quốc học phủ cũng điên cuồng, mặc kệ lệnh của học phủ, chạy đi xem chiến, thậm chí, có không ít quyền quý của Tấn Quốc cũng chạy theo. Trận đại chiến này, có ý nghĩa rất lớn, chẳng khác gì trận chung kết trước thời hạn của thi đấu 10 nước. Đương nhiên sẽ dẫn tới cường giả đi xem. Trong lúc đám tu sĩ đang đuổi theo, bên ngoài Tấn Quốc quốc đô, Diệp Bình đã ra ngoài quốc đô, tốc độ của hắn đã tăng thêm một bậc, dù nhanh hơn Hoàng Phủ Thiên Long chưa tới 3 nhịp thở. Nhưng đây vẫn là chênh lệch, bên ngoài hoàng thành Tấn Quốc, toàn là núi non, những ngọn núi rộng lớn, nguy nga vô cùng. Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long tới một đỉnh núi, hai người nhìn nhau, các tu sĩ tới sau, nhưng may mà vẫn tới kịp. Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long vẫn còn chưa bắt đầu. Diệp sư huynh, ta đã tăng Đại Long tượng cổ thuật lên tầng thứ 7. Lần này ngài ra tay trước đi. Hoàng Phủ Thiên Long mở miệng, hắn muốn để Diệp Bình ra tay trước, vì theo hắn thấy, mình đã thay đổi long trời lở đất, nếu không để Diệp Bình ra tay trước, đối với Diệp Bình là hết sức không công bằng. Các tu sĩ đều gật đầu, đúng thế, hiện giờ Hoàng Phủ Thiên Long đã mạnh lên hẳn, Diệp Bình nhất định phải được ra tay trước. Nếu không sẽ bị thiệt thòi. Nhưng không ngờ, Diệp Bình lắc đầu, không sao, cứ ra tay đi. Trên vách núi, Diệp Bình hờ hững, đứng chắp tay sau lưng, nhìn Hoàng Phủ Thiên Long, ánh mắt đầy tự tin. Diệp sư huynh, vậy, Hoàng Phủ Thiên Long ngập ngừng, nhưng nhìn vẻ mặt Diệp Bình xong, hắn không nói tiếp nữa, nói thành lời khác, đã như vậy, vậy mời Diệp sư huynh dạy bảo. Vừa dứt lời, sau lưng Hoàng Phủ Thiên Long lại hiện lên long tượng đồ. Mái tóc vàng dài, làm hắn nổi bật như một thiên thần. Hắn đánh tới, đất đá trong phạm vi trăm thước dưới chân đều bị chấn vỡ. Hư không nứt nẻ, cả ngọn núi run rẩy. Grau, ngọn núi không ngừng chấn động. Hắn như vô địch, hóa thành một con rồng trắng dài đánh tới Diệp Bình. Đây là tận chiến, Hoàng Phủ Thiên Long không giữ lại gì nữa. Dùng hết toàn lực, để sau này khỏi để lại tiếc nuối. Mọi người kinh ngạc, có người tò mò, Diệp Bình sẽ ứng phó thế nào. Đầu bên kia, Diệp Bình không chút do dự, cũng không chút khinh thường, đánh ra thượng cổ chân long quyền. Giờ khắc này, sau lưng Diệp Bình đã diễn hóa ra chân long màu đỏ. Grau, những ngọn núi chung quanh rung chuyển, sức mạnh khủng bố làm tất cả tu sĩ nghẹt thở. Không ai dám nghĩ đây là sức mạnh của con người. Khí huyết chân long, hắn còn ngưng tụ ra khí huyết chân long. Hèn gì không sợ hãi, hèn gì không sợ hãi, tin tức bị sai rồi. Hắn không phải là khí huyết hỏa lò, mà là khí huyết chân long. Ta còn bảo tại sao Diệp Bình dám ứng chiến. Không ngờ hắn lại ngưng tụ ra khí huyết chân long. Đây là một trận đại chiến. Thiên kiêu mạnh nhất chiến đấu với nhau. Trận chiến đỉnh cao nhất của trúc cơ cảnh. Không ngờ ta lại được thấy loại chiến đấu này khi mình còn sống. Dù thắng hay bại, cái tên Diệp Bình này cũng sẽ chấn động 10 nước. 22 tuổi, đã ngưng tụ ra khí huyết chân long. Sao lại xuất hiện yêu nghiệt như này chứ? Giang Sơn thay đổi tất có người tài xuất hiện, Tấn Quốc lần này quả thật muốn trở mình rồi. Tất cả tu sĩ đều rung động, thậm chí có không ít người hét váng lên, tay chỉ vào Diệp Bình, ánh mắt không thể nào tin nổi. Ai nấy xôn xao, đầy rung động, những âm thanh nghẹt thở không ngừng vang lên. Cách đó mấy ngàn thước, Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long va chạm vào nhau, hư không sụp đổ, trực tiếp vặn vẹo, túa ra vật chất màu đen, những ngọn núi bị chấn vỡ. Sức mạnh của hai người đã đạt đến trình độ kim đan viên mãn, một con bạch long, một con huyết long đánh giết nhau, Diệp Bình ra quyền, như thần linh, mái tóc đen dài bay cuồng loạn, như một ma thần bất hủ, tay trái xuất long quyền, tay phải ra long ấn, chân long hợp nhất, kết hợp với nhau, Hoàng phủ Tiên Long cũng điên cuồng, long quyền tượng ấn, chiến tới mức bầu trời biến sắc, oanh oanh oanh, từng đỉnh núi bị đánh bể, chân long trăm trượng ở trên trời đánh giết nhau, tiếng long ngâm không ngừng vang dội. Diệp Bình và Hoàng phủ Thiên Long không ngừng giao phong, hai người ra quyền, bao nhiêu quyền pháp xuất ra hết, khí thôn núi sông, bá đạo vô song, Hoàng phủ Thiên Long như một thiên thần. Đúng là, sau khi lên tầng thứ 7, thực lực của hắn đã thay đổi về chất, mạnh hơn trước đó rất nhiều, nhưng Diệp Bình như ma thần, thân thể hắn tỏa ra vầng sáng vàng, khí lực mạnh hơn cả chân long. Phanh, quyền của hai người đụng nhau, lại tạo ra một tiếng nổ lớn, chân long đại thủ ấn. Diệp Bình như thần ma, hai tay kết ấn, hóa thành chân long, Hoàng phủ Thiên Long bị đánh bay, còn đụng vỡ một tòa núi nhỏ, thần tượng vô địch, nhưng Hoàng phủ Thiên Long đã lại lập tức đánh tới, một hư ảnh thần tượng hiện lên trên đỉnh đầu Diệp Bình. Đạp xuống, oanh, thân thể Diệp Bình rung lên, khí huyết quay cuồng, hắn bị thương, nhưng không bị thương nặng như Hoàng phủ Thiên Long, thực lực của hai người, cơ hồ không phân cao thấp, hai bên đều có đánh trúng nhau. May mắn là, bọn họ đánh nhau ở bên ngoài, nếu đánh nhau ở trong quốc đô, chắc đã phá hủy không biết bao nhiêu kiến trúc, những đỉnh núi bị hai người kịch chiến chấn vỡ, hai người là càng đánh càng hăng, càng đánh càng hung, đánh tới cuối cùng, hai người đánh ra chân hỏa, vô cùng mạnh mẽ, chiêu thức phải nói là tuyệt thế, Trúc Long cổ ấn, đến cuối cùng, Diệp Bình xuất ra Trúc Long cổ ấn, khí thế trở nên mạnh mẽ, hai tay tạo ra một mảnh trời. Diễn hóa thái cực đồ, giống như cái cối xay, chấn áp Hoàng phủ Thiên Long. Hoàng phủ Thiên Long vội dùng long quyền tượng ấn chống đỡ, không ngừng công kích thái cực đồ, dù hai quả đấm đã chảy máu, cũng không hề sợ hãi. Oanh, cuối cùng thái cực đồ bị đánh bể, Hoàng phủ Thiên Long đánh trúng vai Diệp Bình, làm xương vai vỡ vụn. May mà, thể chất Diệp Bình hôm nay đã đạt tới một loại trạng thái cực kỳ đáng sợ. Xương vừa vỡ đã lập tức liền lại, lại còn bền chắc hơn trước đó. Bị một quyền, sắc mặt Diệp Bình không thay đổi, ngược lại còn giơ tay lên, linh khí cuồn cuộn hóa thành một cây long mâu, phóng về phía Hoàng phủ Thiên Long như sấm sét. Người kia ngưng tụ tượng ấn, dùng vô thượng tượng lực chống cự, nhưng cây long mâu này quá mạnh, chấn vỡ tượng ấn. Ngay sau đó, quyền pháp của Diệp Bình đánh trúng Hoàng phủ Thiên Long, vang ra những tiếng ầm ầm, các tu sĩ trợn tròn mắt. Trình độ chiến đấu của hai người đã lật đổ tri thức của bọn họ. Chiến đấu cỡ này, nếu hai người là kim đan tu sĩ, đánh bằng đạo pháp, bọn họ sẽ không kinh ngạc, nhưng hai người lại đánh nhau bằng sức mạnh thân thể, chỉ dùng sức lực thân thể, phá hủy núi non, quá là kinh khủng. Oanh, xương ngực Hoàng phủ Thiên Long bị đánh vỡ, nhưng cũng thoát được công kích của Diệp Bình. Trong nháy mắt, hai người tách ra đứng ở hai đầu, Hoàng phủ Thiên Long hít thở dồn dập, vạt áo nhuốm máu vàng rực, Diệp Bình ở bên kia điều chỉnh nguyên khí, hắn có bị thương, nhưng không nặng lắm, vẫn còn chịu được, sung sướng, sung sướng, sung sướng, Hoàng phủ Thiên Long cười to, trận chiến này, hắn đánh vô cùng sung sướng, hắn nhìn Diệp Bình, vô cùng bình tĩnh nói, Diệp sư huynh, một chiêu cuối cùng đi, đừng giữ gì nữa hết, nếu không không phân thắng bại được, hắn nói, được, Diệp Bình đáp, chỉ một chữ, thể hiện sự tự tin và phi phàm, tất cả tu sĩ quốc đô Tấn Quốc đều đi ra, đứng cách đó mấy ngàn thước, nhìn chăm chú trận long tranh hổ đấu, đại uy thiên long, thái cổ thần tượng, long tượng thần lực, vô địch vô thân, Hoàng phủ Thiên Long hét lớn, hóa thành một rồng một voi, xông về phía Diệp Bình. Diệp Bình nhắm mắt lại, trong đầu hắn xuất hiện hư ảnh thái cổ thần ma. Diệp Bình mở mắt, sau lưng hắn xuất hiện một bóng người khủng bố. Bóng người này không nhìn rõ được hình dạng, nhưng người ấy như đứng trên 33 trọng thiên, chân đạp hàng tỷ tỷ vì sao, tay cầm ngũ hành, thân hiện đại đạo, oanh, một quyền mang theo ánh sáng màu vàng sáng chói đánh ra. Làm quốc đô Tấn Quốc đã chạng vạng tối, trở nên sáng rực, chói mắt như một vầng thái dương, oanh, hai người va chạm, bộc phát ra sức mạnh trước đó chưa từng có, không thua gì một kích toàn lực của cường giả Nguyên Anh. Một ngọn núi lớn bị chấn vỡ tan. Đất động núi sụp, trận pháp bảo vệ của quốc đô lập tức bị kích hoạt. Để ngăn cản ảnh hưởng, khói bụi mù mịt, tất cả tu sĩ nín thở. Một quyền này kim quang chói mắt, làm bọn họ không mở mắt ra nhìn rõ được. Bọn họ không biết người nào thắng, ai cũng tò mò, ai thắng, chắc là Hoàng phủ Thiên Long hả? Không,

tìm đại một chỗ dùng đan dược, bắt đầu chữa thương, còn Diệp Bình thì trở lại chỗ ở, xử lý đan phương không độc đan. Hắn phải sửa lại đan phương không độc đan một chút, để còn đưa cho Từ Thường trưởng lão, đưa đồ nguyên bản nhất định là không được, nhất định phải sửa. Bên trong phòng, Diệp Bình lấy giấy bút, nghĩ nghĩ một lúc, bắt đầu viết. Hắn viết phương pháp luyện chế, nhưng đã có một chút sửa đổi. Phương pháp nhị sư huynh luyện đan là dẫn dắt thiên địa linh khí, dùng chúng để luyện chế không độc đan. Vấn đề nằm ở chỗ, luyện chế đan dược gì? Đúng vậy, thuật luyện đan vô thượng của nhị sư huynh. Có một vấn đề rất lớn, chính là ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Đan có 3.000 loại, ngươi muốn luyện loại nào? Lúc đầu Diệp Bình không biết, muốn luyện chế những đan dược khác thì phải làm gì? Sau đó qua mấy lần thí nghiệm, hắn mới biết, thuật luyện đan nhị sư huynh dạy mình, chỉ cần trong lòng suy nghĩ kiểu đan dược nào, là sẽ luyện ra được loại đan dược đó, chính là cái gọi là tâm tưởng sự thành. Nhưng bí quyết này, Diệp Bình không muốn viết ra trên đan phương. Hắn biết Đại Hạ Vương triều cần đan dược gì, nên Diệp Bình viết ra 3 đan phương. Đan phương tăng cường thể chất, đan phương tăng cường khí huyết và đan chữa thương. Nhiều hơn nữa, Diệp Bình tạm thời không cho. Hơn nữa trở lại chút lá bài tẩy đối với nhị sư huynh hay với mình cũng đều là chuyện tốt. 3 đan phương, Diệp Bình viết chưa tới nửa giờ đã xong, tinh giản hơn trước đó rất nhiều. Có chỗ tốt, có chỗ xấu. Chỗ xấu là không thể nào nắm được thủ đoạn luyện đan chủ chốt, chỉ có thể làm theo đan phương để luyện chế mà thôi. Chỗ tốt là phương pháp luyện chế đơn giản hơn, không khó khăn lắm. Viết đan phương xong, Diệp Bình cẩn thận đọc lại một hồi, chắc chắn không có sai sót gì, mới cất vào người, chờ tới mai giao cho Từ Thường trưởng lão. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp sư huynh, là tiếng của Lý Nguyệt. Chuyện gì? Diệp Bình đứng dậy, mở cửa phòng ra. Lý Nguyệt trang phục lộng lẫy đứng ngoài cửa, thấy Diệp Bình thì hơi bối rối, nhanh chóng nói, Diệp sư huynh, các sư huynh nhất đại đã sắp xếp thịnh yến, mời ngài qua đó, Hoàng phủ sư huynh đã ở bên ngoài chờ ngươi. Lý Nguyệt nói, dù gì lần này, Diệp Bình chiến thắng Hoàng phủ Thiên Long, đã được truyền ra khắp 10 nước, Hoàng phủ Thiên Long còn được Diệp Bình mời vào trong Tấn Quốc học phủ. Là chủ nhà, Tấn Quốc học phủ không thể không bày tỏ gì, chuyện này. Vốn phải là do trưởng lão tiếp yến, nhưng không biết vì sao, trưởng lão của Tấn Quốc học phủ đều không có mặt trong học phủ, nên đệ tử nhất đại phải chủ trì. Được, ta đi ngay. Diệp Bình gật đầu, nhanh chóng dọn dẹp, đi theo Lý Nguyệt ra ngoài. Diệp sư huynh, hôm nay ngài dũng mãnh như thần vậy, ngài biết không, bây giờ tên của ngài đã được truyền khắp 10 nước, e là không lâu nữa, người của Đại Hạ Vương triều sẽ biết tới tên của ngài. Lý Nguyệt dẫn Diệp Bình đi dự tiệc, vừa đi vừa không nhịn được mà khen, tất cả chỉ là hư danh mà thôi. Diệp Bình hờ hững đáp lại, hắn không quan tâm lắm thứ hư danh này, từ trước khi tu tiên, đã dưỡng ra cái tính này rồi. Diệp sư huynh, thi đấu 10 nước lần này, xem ra đã thắng 10 phần chắc 9. Lý Nguyệt nói không ngừng, nàng biết Diệp Bình không quan tâm danh lợi, Lý Ngọc đã từng nói chuyện này rồi, thi đấu 10 nước, chắc ta không tham gia đâu. Diệp Bình lắc đầu. Hắn không muốn tham gia cái gọi là thi đấu 10 nước. Khoảng thời gian này, hắn chỉ muốn ở trong Tấn Quốc học phủ. Hắn muốn lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt thế. Đợi lĩnh ngộ ra rồi, mới nghĩ tới những chuyện khác. Không tham gia, Diệp sư huynh, ngài không tham gia thi đấu 10 nước. Vậy ngài không muốn đi thập quốc học phủ sao? Lý Nguyệt kinh ngạc, nàng không ngờ, Diệp Bình lại không muốn tham gia thi đấu 10 nước. Trên căn bản, các đại học phủ 10 nước, thậm chí không chỉ các đại học phủ, mà các học phủ nhỏ hơn của 10 nước cũng rất cố gắng vì trận thi đấu 10 nước này. Đệ tử học phủ nào cũng mơ thông qua thi đấu 10 nước được nhận vào thập quốc học phủ, nơi này mới chính là thế giới chúa tể của vương triều. Tông môn dù có mạnh hơn nữa cũng không thể sánh bằng quốc gia, không thể sánh bằng một vương triều. Học phủ là đại diện cho trí tuệ vô tận, vô số tâm pháp bí tịch đều bị học phủ thu tóm. Khác với tông môn ở chỗ, dù bái nhập tông môn có được phương pháp tu tiên, nhưng tông môn cũng lấy lợi từ đệ tử của mình. Nhưng học phủ thì khác, học phủ chỉ thụ nghiệp truyền đạo, không cần đệ tử làm gì cho mình. Nhưng nếu học sinh có thành tựu, hoặc có được kinh nghiệm độc đáo, nhất định phải dâng hiến cho học phủ, dĩ nhiên là chỉ dâng hiến những thứ mình học được từ học phủ. Nên học phủ đại diện cho trí tuệ, cho tự do và vô thúc. Chính vì vậy, nên tu sĩ nào cũng muốn được vào học phủ của một nước. Thập quốc học phủ của 10 nước, Đại Hạ Học Cung, đây là chuỗi tiến lên hoàn chỉnh, giống như quá trình thi cử của nho sinh, nhưng muốn đi vào những học phủ này, không hề dễ, dù chỉ là học phủ của một quốc gia nhỏ, cũng phải qua rất nhiều tầng chọn lựa, giống như Tấn Quốc học phủ, trừ quốc vương Tấn Quốc hoặc Tấn Quốc phủ chủ, không ai có quyền đưa người vào đây, thậm chí nếu học sinh Tấn Quốc không đồng ý, quốc vương Tấn Quốc cũng không đưa người vào được, càng đi lên cao thì càng thêm nghiêm khắc. Muốn vào thập quốc học phủ chỉ có một cách, chính là thi đấu 10 nước. Nếu ngươi có biểu hiện ưu việt trong thi đấu 10 nước, sẽ được trúng tuyển vào thập quốc học phủ. Biểu hiện ưu việt này không nhất định phải là về cảnh giới thực lực, nhưng nếu không đi theo con đường thi đấu 10 nước, cơ bản là ngươi không thể vào thập quốc học phủ. Ừ, đúng là không muốn đi lắm. Diệp Bình gật đầu, thật ra, lúc đầu ngay cả Tấn Quốc học phủ hắn cũng còn không muốn vào. Hắn không có thói quen học trong học phủ. Hắn chỉ thích một mình yên lặng tu tiên trong tông môn thôi. Vì Diệp Bình biết, nhiều người sẽ rất nhiều chuyện. Diệp sư huynh, ngài thật là khác người. Lý Nguyệt khổ sở, nàng không biết giải thích cho Diệp Bình làm sao. Thập quốc học phủ, bao nhiêu tu sĩ hận không được vào đấy. Còn Diệp Bình lại không muốn vào. Đúng rồi, Lý sư muội, ta hỏi ngươi chuyện này. Đang đi, Diệp Bình chợt nghĩ đến một chuyện. Diệp sư huynh, ngài nói, Lý Nguyệt tò mò. Ngươi biết làm sao kiếm linh thạch không? Kiếm tốc hành ấy, Diệp Bình nói. Hả, linh thạch? Lý Nguyệt sửng sốt, nàng quả thật không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Diệp Bình. Mới một giây trước, đề tài vẫn còn là thập quốc học phủ. Một giây sau đã chuyển sang làm sao kiếm linh thạch. Linh thạch mà cần kiếm hả? Diệp sư huynh, ngài nghiêm túc đó ư? Lý Nguyệt quả thực không biết nói gì. Khó lắm à? Diệp Bình nhíu mày, hắn không hiểu rành lắm về linh thạch. Nhưng dù kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng biết một chân lý, tiền khó kiếm, không khó lắm, nhưng tới trình độ này của ngài, hẳn không phải lo về linh thạch mới phải chứ. Diệp sư huynh, nếu thật ngươi cần linh thạch, đi tìm ca ta đi, ca ấy lấy tiền muôn bạc biển, chỉ có linh thạch thôi. Thật ra thì Lý Nguyệt cũng không biết cách kiếm linh thạch, vì chỉ cần nàng muốn, hoàng thất sẽ đưa cho nàng. Diệp Bình gật đầu, không nói gì nữa, tìm người khác hỏi. Diệp Bình không làm được, lần trước tìm Lý Nguyệt mượn mấy trăm linh thạch thượng phẩm, đã là phá lệ rồi, giờ còn bảo đi tìm Lý Ngọc để hỏi, không được tí nào, chưa kể mình còn định lấy khá nhiều, có khi mấy chục ngàn cũng còn chưa đủ. Hai người đi tới lễ điện, trong lễ điện, sư huynh nhất đại và sư huynh nhị đại đều đã đến đông đủ, và một số trưởng lão còn ở lại, cũng đều có mặt, ngoài những người này, những đệ tử khác đều chờ ở bên ngoài. Họ không có tư cách vào bên trong, dù Lý Nguyệt là công chúa Tấn Quốc, cũng không được, nhưng dù gì đây cũng là chuyện vui lớn. Trong lễ điện thiết yến, bên ngoài điện cũng có thiết yến, để các đệ tử chúc mừng. Diệp Bình xuất hiện, ai nấy đều vội vàng đứng dậy, xá hắn một xá, ra mắt Diệp sư huynh. Trong số này, có cả đệ tử tam đại, tứ đại, họ cũng đều gọi Diệp Bình là sư huynh. Diệp Bình đã dùng thực lực của mình, giành được tiếng xưng hô này. Ở trong học phủ, tiếng gọi sư huynh không phụ thuộc vào bối phận tuổi tác. Những ai có thực lực mạnh đều được gọi là sư huynh. Diệp Bình không đáp lại, chỉ chắp tay đáp lễ, rồi đi vào lễ điện. Nét mặt hắn rất bình tĩnh. Lễ điện của Tấn Quốc học phủ, xa hoa rộng rãi. Bên trong lễ điện, hai bên mỗi bên có một dãy 24 cái bàn ngọc. Trên bàn bày đầy món ngon rượu thơm. Tất cả mọi người trong điện đều nhìn Diệp Bình. Cũng có vài người né tránh không dám nhìn hắn. Thậm chí còn hơi cúi đầu. Diệp Bình đi vào lễ điện, liền thấy mấy người quen. Phải, người quen, là các ngươi. Thấy mấy người kia, Diệp Bình không khỏi kinh ngạc. Ai nấy tò mò theo hướng mắt hắn. Nhìn qua đám Phương Lỗi, Mạc Tiếu Bình, Đoan Mộc Vân. Đám Phương Lỗi và Đoan Mộc Vân càng thêm xấu hổ. Thật ra hồi nãy khi nhìn thấy Diệp Bình, bọn họ không dám xác định Diệp Bình chính là Nguyên Ma Vương ở trong Nguyên Ma Bí Cảnh. Chỉ có Đoan Mộc Vân chắc chắn mà thôi. Các ngươi quen biết nhau? Có trưởng lão không nhịn được mở miệng, nhìn Phương Lỗi, rồi nhìn Diệp Bình, ánh mắt đầy tò mò. Mấy người Đoan Mộc Vân còn chưa kịp trả lời, Diệp Bình đã nhìn Đoan Mộc Vân. Đoan Mộc tiên tử, ngươi cải tà quy chánh rồi. Giọng Diệp Bình hết sức nghiêm túc. Đoan Mộc Vân sửng sốt, mọi người sửng sốt. Cải tà quy chánh, tà gì chánh gì? Đoan Mộc Vân đần ra nhìn Diệp Bình. Cải tà cái em gái ngươi ấy. Ta vốn chính là tu sĩ chánh đạo có hiểu không? Đoan Mộc Vân muốn khóc. Ngươi đừng nói gì có được không vậy? Mọi người ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, Mạc Tiếu Bình cười khổ, kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Hắn không quan tâm thứ gọi là ra mặt, kể rất chi tiết cặn kẽ. Hắn kể xong, mọi người liền hiểu ra. Diệp Bình không ngờ, câu chuyện lại là như vậy. Hắn không khỏi lúng túng. Trong lễ điện, mọi người nghe Mạc Tiếu Bình kể xong, đều cười ầm lên. Đây tính là không đánh nhau thì không quen biết. Nào nào nào, Diệp Bình, mau vào ngồi đi. Có trưởng lão nào đó vừa cười vừa kêu lên. Trưởng lão nói đúng lắm, mong các vị bỏ qua cho. Diệp Bình cười khổ, nói thật nếu không có Mạc Tiếu Bình giải thích, hắn vẫn còn chưa biết câu chuyện là như vậy. Có điều nói tới nói lui vẫn là truyền tống trận có vấn đề. Cái truyền tống trận này có độc. Không sao, chuyện nhỏ mà thôi. Trưởng lão nói đúng, không đánh nhau thì không quen biết. Diệp Bình, ta đã từng hiểu lầm về ngươi. Hôm nay xem ra ta là ếch ngồi đáy giếng. Ta tự phạt 3 ly. Phương Lỗi tính tình thẳng thắn, bưng ly rượu lên, nói với giọng áy náy. Hắn rất hào sảng, uống luôn 3 ly. Nói xong, Phương Lỗi nói tiếp. Diệp đạo hữu, hai chúng ta mới gặp mà như đã quen. Ta lại kính ngươi 3 ly. Ực ực ực, 3 ly rượu xuống bụng. Uống xong, Phương Lỗi lại nói thêm. Hôm nay ngươi đã lấy lại tôn nghiêm cho Tấn Quốc học phủ ta. Ta lại kính ngươi 3 ly. Nhưng còn chưa nói xong, có trưởng lão đã không nhịn được cắt ngang. Ngươi muốn lừa gạt uống rượu thì nói thẳng. Bày ra lắm trò như vậy làm gì? Cả sảnh đường lại cười ầm lên. Diệp Bình cũng bật cười đi vào chỗ ngồi. Hắn ngồi thứ 3 hàng bên trái. Đối diện chính là Hoàng Phủ Thiên Long. Diệp sư huynh, Hoàng Phủ Thiên Long bưng ly rượu, chủ động uống trước, bày tỏ sự tôn trọng. Ai đó lên tiếng, hô hào mọi người mời rượu. Nào nào nào, chúng ta cùng kính Diệp Bình 1 ly. Mọi người rối rít bưng ly rượu lên. Diệp Bình cũng vậy, cùng uống thỏa thích. Lúc này, Đại Hạ Hoàng Cung, trong điện Thái Tử, Thái Tử Đại Hạ ngồi ở bàn đọc sách. Trên bàn sách, để một ít tông thư. Nét mặt Thái Tử Đại Hạ nghiêm túc. Có 2 người đứng trước mặt hắn, cúi đầu yên lặng, đại điện vô cùng an tĩnh. Một lát sau, Thái Tử Đại Hạ bỏ trúc giản trên tay xuống, nhắm mắt lại, xem ra chuyện không độc đan, hẳn là sự thật. Hắn lẩm bẩm, mắt nhắm chặt, hắn sợ đối phương nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt mình, nên mới nhắm mắt, kiềm chế sự hưng phấn đó xuống. Điện hạ, không độc đan vô cùng quan trọng, quốc vương Tấn Quốc Lý Tấn đã ra mắt bệ hạ, chúng ta nên làm gì? Đối phương vẫn cúi đầu, hỏi, Lý Tấn đúng là cáo già, lấy được không độc đan, không nuốt một mình, mà nộp lên cho đại hạ ta, công lao này đúng là không tính nổi, hắn ta lựa chọn rất đúng, nhưng điều duy nhất hắn làm sai chính là, để quá nhiều người biết, e là chuyện này khó mà ngăn chặn nổi, đến lúc đó Lý Tấn sẽ gặp phải kết cục thê thảm. Nhưng không sao, ngươi đưa kim bài của bổn cung cho Lý Tấn, xem hắn có chịu nhận không, nếu nhận, thì giúp hắn bình an, nếu hắn không nhận thì cũng không cần ra tay với hắn. Nhưng Diệp Bình này mới là quan trọng nhất. Phụ hoàng lấy được đan phương không độc đan, tất sẽ bí mật luyện chế. Hơn nữa bổn cung cho rằng Diệp Bình sẽ không giao ra đan phương thật, là người thì sẽ giấu nghề, trừ phi hắn là thánh nhân, bổn cung nhất định phải lôi kéo hắn. Chỉ cần hắn trở thành người của bổn cung sẽ có đan phương không độc đan, không cần sản xuất số lượng lớn. Chỉ cần luyện chế ra một ít không độc đan quan trọng là đã có tác dụng cực lớn cho bổn cung rồi. Trúc cơ đan, phá cảnh đan, nguyên anh đan, thậm chí là nguyên thần đan, hoặc là tử linh độ kiếp đan. Những loại đan dược này, nếu không độc, ngay cả cường giả độ kiếp cũng phải ngoan ngoãn với bổn cung. Yến Ngập, ngươi đi tìm Diệp Bình kia, đưa Tử Ngọc Châu của bổn cung cho hắn, coi như là lễ ra mắt, đồng thời dò xét ý của hắn cho ta. Thái Tử Đại Hạ vẫn không kiềm chế nổi, nói khá nhiều. Vâng, nam tử bên trái gật đầu, lão giả bên phải lại cau mày. Thái Tử Điện Hạ, ta cho là không độc đan rất quan trọng, phái người đi, có vẻ không đủ thành ý, sao ngài không tự mình đi một chuyến? Ta mới vừa nghe tin, Diệp Bình này vừa đánh bại yêu nghiệt Nam Quốc, Hoàng Phủ Thiên Long, với loại người tâm cao khí ngạo như vậy, nếu ngài tự mình đi, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Lão giả mở miệng. Thái Tử Đại Hạ mở mắt, con người của hắn có màu vàng, khác với người thường, chỉ ánh mắt, cũng đầy cao ngạo, bổn cung là Thái Tử Đại Hạ, là chữ quân Đại Hạ, hắn là thiên tài, thân phận cao quý, thân phận bổn cung còn cao quý hơn, càng quan tâm hắn, loại thiên tài này sẽ càng kiêu ngạo, lão sư, cứ làm theo ý ta đi. Thái Tử Đại Hạ rất cao ngạo, hắn rất muốn có được đan phương, nhưng hắn càng quan tâm thân phận, địa vị của mình hơn. Người kia yên lặng, không nói gì nữa. Được rồi, Yến Ngập, người xuất phát ngay đi. Đừng chậm trễ nữa, ngày mai bổn cung phải lấy được câu trả lời. Người có thể hứa với hắn mọi thứ. Hắn muốn cái gì, bổn cung sẽ cho hắn cái đó. Hắn tha hồ mà ra giá. Thái tử đại hạ vô cùng tự tin nói. Tuân mệnh, người kia gật đầu, biến mất tại chỗ. Chương 176, Tấn Quốc Học Phủ. Trong lễ điện, mọi người rượu qua 3 tuần. Đệ tử nhất đại ngồi ở hàng đầu mở miệng. Thi đấu 10 nước lần này, Hoàng Phủ đạo hữu hẳn sẽ giành thứ hạng cao. Hắn mở miệng, vốn là muốn khen Diệp Bình trước, nhưng nghĩ lại, thấy dù gì đối phương cũng là khách, không thể trắng trợn như vậy, nên mới khen Hoàng Phủ Thiên Long một chút trước, sau đó sẽ khen Diệp Bình. Chuyện này thật ra thì không, thi đấu 10 nước cường giả như mây, lại có đầm rồng hang hổ. Thật ra mục tiêu của ta không cao, đứng 10 hạng đầu là được. Hoàng Phủ Thiên Long đáp, lúc nói tới mấy chữ đầm rồng hang hổ, còn cố ý nhìn Diệp Bình, ý này rất rõ ràng. Có trưởng lão gật đầu, rất tốt, tuy nói người trẻ hết sức hiếu thắng, nhưng người đã biết nghĩ như vậy, là khá lắm, trưởng lão kia nói, 10 hạng đầu, Hoàng Phủ đạo hữu, người không khỏi hơi coi thường mình quá, đúng đó, người quét ngang 10 nước, trên lý thuyết, dù có Diệp sư huynh, thì 3 hạng đầu, hẳn cũng đâu có vấn đề gì. Chúng đệ tử kinh ngạc, tuy nói thi đấu 10 nước đúng là cường giả như mây, nhưng Hoàng Phủ Thiên Long quét ngang 10 nước. Nếu không phải gặp Diệp Bình, nói thật người trong thiên hạ đều cho rằng Hoàng Phủ Thiên Long sẽ giành hạng nhất. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Long cười khổ lắc đầu, 10 hạng đầu đúng là có hơi khiêm tốn, nhưng ta không nói quá đâu. Ta từ Nam Quốc tới, nói là một đường quét ngang, nhưng trên thực tế ta biết, như Ly Quốc, Trần Quốc, Tĩnh Quốc, bọn họ căn bản không hề phái thiên kiêu thật sự ra đánh với ta. Ít nhất ta biết là Ly Quốc, Trần Quốc, Tĩnh Quốc nhất định cũng có cường giả không kém gì ta, bọn họ không xuất hiện. Không phải là không dám đánh nhau với ta, mà là để giữ thực lực, tới khi thi đấu 10 nước trở nên nổi tiếng. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, thi đấu 10 nước, lúc nào cũng có một số đệ tử của những nước nhỏ chiếm được 10 hạng đầu. Hoàng Phủ Thiên Long hết sức nghiêm túc nói, đúng là một nửa người chúng tuyển vào thập quốc học phủ mỗi kỳ thi đấu 10 nước. Đều là đệ tử của nước nhỏ, đúng đó, có một số nước nhỏ tập trung hết nguồn lực của cả nước, để đào tạo ra thiên tài. Các ngươi phải biết, thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn. Đừng bao giờ nghĩ mình là vô địch thiên hạ. Có trưởng lão gật đầu, không ngờ lại còn có chuyện như vậy. Xem ra chúng ta vẫn còn đánh giá quá thấp tỷ thí 10 nước. Thật ra không phải là chúng ta đánh giá thấp thi đấu 10 nước, mà là trước giờ, chúng ta đều chỉ nhìn vào các thiên kiêu, nên mới luôn cảm thấy mình không ra sao. Ai nấy bàn tán ồn ào. Hoàng Phủ Thiên Long chợt nói tiếp, thi đấu 10 nước lần này, nếu không có gì bất ngờ, người đứng đầu, hẳn là Diệp Sư Huynh. Hắn nhìn Diệp Bình, cất tiếng khen, mọi người cười khẽ, bọn họ cũng cho là như vậy. Nhưng Diệp Bình đã đáp trả, ta không tham gia thi đấu 10 nước. Tiếng Diệp Bình vang lên, cả đại điện im bặt, tất cả mọi người ngẩn ra, không ai tin được, vì theo họ thấy, Diệp Bình hẳn sẽ lấy được hạng đầu thi đấu 10 nước. Dương danh cho Tấn Quốc Học Phủ. Không ngờ, Diệp Bình lại nói mình không tham gia. Đừng nói đệ tử và trưởng lão của Tấn Quốc Học Phủ. Ngay cả Hoàng Phủ Thiên Long cũng ngẩn ra. Thi đấu 10 nước là con đường tắt duy nhất để đi tới Thập Quốc Học Phủ đó. Không tham gia có nghĩa là không đi Thập Quốc Học Phủ. Mọi người đều ngẩn ra. Nhất là Hoàng Phủ Thiên Long. Hắn càng không tin được. Đối với tu sĩ, vào Thập Quốc Học Phủ là mơ ước cả đời của họ. Diệp Bình mạnh như vậy, lại bảo không muốn tham gia. Nhìn mọi người kinh ngạc, Diệp Bình lại hết sức bình tĩnh. Đối với hắn, cái gọi là thi đấu 10 nước, không có gì hấp dẫn. Thậm chí có là Thập Quốc Học Phủ, hắn cũng không chút hứng thú. Diệp Sư Huynh, sao ngươi không tham gia thi đấu 10 nước? Diệp Sư Huynh, thi đấu 10 nước ảnh hưởng đến Thập Quốc Học Phủ đó. Nếu ngươi không tham gia, không thể vào Thập Quốc Học Phủ được đâu. Nhất là mấy năm này, Thập Quốc Học Phủ khảo hạch còn nghiêm khắc hơn trước. Diệp Sư Huynh, người nên nghĩ kỹ lại. Hoàng Phủ Thiên Long đầy khó chấp nhận, thậm chí còn trở nên nóng nảy. Hắn không hiểu sao Diệp Bình không muốn tham gia thi đấu 10 nước, nhưng hắn biết Diệp Bình mạnh như vậy, nếu bỏ qua lần này sẽ phải chờ thêm mấy chục năm nữa, vì cứ mỗi 30 năm Thập Quốc Học Phủ mới tiến hành thi đấu một lần. Nghe Hoàng Phủ Thiên Long nói vậy, Diệp Bình uống một hớp rượu, gì gì nói, ta không thích đánh đánh giết giết. Với lại, ở trong tông môn, ta thuộc loại học nghệ không tinh, sợ đi thập quốc học phủ, thấy thẹn với tông môn. Diệp Bình giải thích, nhưng lời này của hắn, nửa thật nửa giả, hắn thấy mình học nghệ không tinh là thật, nhưng thấy thẹn gì đó là giả. Hắn vẫn luôn tự tin với thực lực của mình. Thật ra thì nói cho cùng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Diệp Bình muốn trở về tông môn tu luyện, vì ở Thanh Vân Đạo Tông, bất kỳ ai cũng là nhân tài, nói chuyện còn rất dễ nghe, đi thập quốc học phủ gì đó, nhiều người nhiều chuyện mà còn nhàm chán, giống như ở Tấn Quốc học phủ vậy. Diệp Bình trả lời, làm tất cả mọi người trong đại điện lại im bặt lần nữa. Không thích đánh đánh giết giết thì còn hiểu, học nghệ không tinh là ý gì? Người thế này còn bảo mình học nghệ không tinh, vậy chúng ta phải gọi là gì? Diệp sư huynh, ngài khiêm tốn quá, với thực lực của ngài, nếu tới thập quốc học phủ, nhất định sẽ có vị trí nhất định. Quan trọng nhất là, không vào thập quốc học phủ, thì không thể vào đại hạ học cung được. Hoàng Phủ Tiên Long tiếp tục nói, hắn cố gắng khuyên Diệp Bình, hy vọng Diệp Bình đổi ý. Theo hắn thấy, Diệp Bình sở dĩ không muốn đi thập quốc học phủ, chủ yếu là vì thập quốc học phủ không thể giúp hắn tăng tiến. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Long biết, có thể thập quốc học phủ không giúp gì được nhiều cho Diệp Bình. Nhưng đại hạ học cung nhất định sẽ hỗ trợ cho Diệp Bình rất lớn. Mà muốn vào đại hạ học cung, con đường duy nhất chính là thập quốc học phủ. Càng vào học phủ cấp cao hơn, điều kiện chọn học sinh càng hà khắc, trừ phi là thiên tử đại hạ tự mình mở miệng. Nếu không, dù ngươi có bối cảnh lớn cỡ nào, thủ đoạn thông thiên cỡ nào, cũng không thể thông qua thập quốc học phủ cùng đại hạ học cung được. Đây là lý do vì sao Hoàng Phủ Thiên Long lại cố khuyên, đại hạ học cung là thánh địa chí cao vô thượng của cả đại hạ vương triều. Ở nơi đó có vô số bí tịch, mỗi một lão sư đều là người xuất sắc của lĩnh vực đó. Hơn nữa vào đại hạ học cung còn có rất nhiều chỗ tốt, biết những chuyện mà người khác không biết, được mở mang tầm mắt, phá vỡ rào cản, đối với tu hành là một chuyện tốt. Đúng đó, Hoàng Phủ Thiên Long nói rất đúng. Diệp Bình, dù ngươi không muốn đi thập quốc học phủ, nhưng ngươi không thể không đi đại hạ học cung, chỗ đó sẽ không yếu hơn tông môn của ngươi. Hiện giờ, thi đấu 10 nước chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nghe nói đại hạ học cung lại sắp thu nhận học sinh, phải bắt lấy cơ hội lần này, nói không chừng qua 5-3 năm, ngươi sẽ trở thành học sinh đại hạ. Đúng đó, Diệp sư huynh, ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Không chỉ Hoàng Phủ Thiên Long, gần như tất cả mọi người đều không nhịn được mà đi khuyên Diệp Bình. Nói thật, trong lòng ai cũng thấy khó chịu, nhất là đám người Đoan Mộc Vân, nguyện vọng lớn nhất của họ là được vào đại hạ học cung, trở thành đại hạ học sinh. Nhưng bọn họ biết, với khả năng của họ, muốn vào đại hạ học cung cơ hồ là chuyện không thể. Trong khi Diệp Bình có thực lực, lại không muốn vào đại hạ học cung, đúng là người không thể so với người. Diệp Bình yên lặng, hắn uống một hớp rượu. Thật ra hắn biết, đại hạ học cung rất phi phàm, thập quốc học phủ không có cửa nào so sánh được. Nhưng chính vì biết đại hạ học cung rất phi phàm, nên Diệp Bình mới muốn ở Thanh Vân Đạo Tông để học tập cho giỏi. Hiện giờ hắn cảm thấy quá nhanh, mình tu hành chưa tới nửa năm, còn rất nhiều thứ vẫn còn chưa học. Nếu cứ thế này vào đại hạ học cung, cảm thấy có hơi đốt cháy giai đoạn. Hắn uống một hớp rượu, không nói nữa, mọi người biết, mỗi người đều có quan điểm riêng. Diệp Bình là thiên tài, còn là thiên tài tuyệt thế. Hắn đã có quan điểm của mình, mọi người cũng không tiện nói thêm. Vì thế, đại điện trở nên im lặng. Chuyện đại hạ học cung giờ vẫn còn sớm. Không vội không vội, nào nào nào, chúng ta tiếp tục uống rượu. Có người mở miệng, phá tan yên lặng, xóa đi bầu không khí lúng túng. Mấy giờ sau, buổi tiệc mới coi như kết thúc. Diệp Bình đứng dậy rời khỏi. Hoàng Phủ Thiên Long theo hắn đi ra. Rõ ràng, y có chuyện muốn nói với Diệp Bình. Diệp Bình đi rồi, chuyện này nhanh chóng truyền ra, đưa tới sóng to gió lớn. Không ai ngờ Diệp Bình lại từ chối tham gia thi đấu 10 nước. Vì không tham gia thi đấu 10 nước, đồng nghĩa bỏ qua tư cách gia nhập đại hạ học cung. Chỗ Diệp Bình ở, Hoàng Phủ Thiên Long đi vào phòng, nhìn Diệp Bình, muốn nói gì đó, nhưng không biết làm sao mở miệng. Diệp Bình rót ly trà cho Hoàng Phủ Thiên Long, dáng vẻ lúc này hết sức hiền lành. Hoàng Phủ sư đệ, đây là trà mới, ngươi nếm thử đi. Diệp Bình mở miệng, mời Hoàng Phủ Thiên Long uống trà. Nhưng người kia làm gì có tâm tư uống trà. Hắn vẫn còn đang xoắn suýt chuyện Diệp Bình không tham gia thi đấu 10 nước. Diệp Bình mạnh như vậy, nếu vào thập quốc học phủ, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. hắn sẽ có thể thường xuyên tìm Diệp Bình so tài, dù về công hay về tư. Hoàng Phủ Thiên Long cũng rất hy vọng Diệp Bình gia nhập Thập Quốc Học Phủ. Diệp Sư Huynh, ngài nghe ta nói, ta biết tông môn của ngài, nhất định là rất lớn. Coi thường Thập Quốc Học Phủ là chuyện cũng bình thường, nhưng Thập Quốc Học Phủ không phải là điểm đến cuối cùng của chúng ta. Đại Hạ Học Cung mới là điểm bắt đầu của chúng ta mà thôi. Ngài còn chưa biết chỗ đáng sợ của Đại Hạ Học Cung. Chúng ta tới Đại Hạ Học Cung không chỉ vì bí tịch tâm pháp. Quan trọng nhất là tầm mắt và bố cục. Chỉ có đi Đại Hạ Học Cung mới thật sự nhìn thấy thiên hạ này. Hoàng Phủ Thiên Long nói, hắn vẫn cảm thấy Diệp Bình coi thường Thập Quốc Học Phủ. Thậm chí coi thường cả Đại Hạ Học Cung. Hồi trước hắn cũng nghĩ như vậy. Cho tới khi sau này, gặp được một cường giả đến từ Đại Hạ Học Cung, Hoàng Phủ Thiên Long liền thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Dù có là thiên tài tuyệt thế, không cần tài nguyên, đối với bọn họ, tâm pháp bí tịch, đạo thuật thần thông, pháp bảo đan dược, tất cả đều dễ như trở bàn tay, nhưng tầm mắt và bố cục mới là thứ bọn họ cần nhất. Phải nhìn ra được thế giới này rộng lớn thế nào, họ mới biết mình nhỏ bé bao nhiêu. Đây là lý do tại sao Hoàng Phủ Thiên Long cứ mãi khuyên Diệp Bình. Hắn không muốn Diệp Bình chỉ vì chút vấn đề về tài nguyên mà không đi Đại Hạ Học Cung. Nghe Hoàng Phủ Thiên Long nói xong, Diệp Bình gật đầu, hắn đồng tình lời của Hoàng Phủ Thiên Long, nhưng hắn vẫn không trả lời. Hoàng Phủ Thiên Long không nhịn được hỏi tiếp, Diệp Sư Huynh, rốt cuộc ngài còn băn khoăn cái gì? Hắn nhìn ra được, Diệp Bình đang có băn khoăn, nhưng không biết Diệp Bình rốt cuộc băn khoăn cái gì? Hắn thật rất tò mò, Diệp Bình không định nói băn khoăn của mình ra. Hắn sợ đả kích Hoàng Phủ Thiên Long. Diệp Sư Huynh, nếu ngài cảm thấy ta là người tin được, thì ngài nói đi, ta nhất định sẽ không nói cho ai biết. Hoàng Phủ Thiên Long ta ở Nam Quốc có một ngoại hiệu, là Thủ Khẩu Như Bình. Hoàng Phủ Thiên Long nói, ngươi thật muốn biết, thật ra không nói ra, là sợ đả kích ngươi. Diệp Bình cười khổ, Hoàng Phủ Thiên Long cau mày, không hiểu Diệp Bình nói lời này là có ý gì, cái gì gọi là sợ đả kích mình. Hắn càng tò mò hơn. Diệp Sư Huynh, cứ nói đi đừng ngại. Hoàng Phủ Thiên Long ta chưa bao giờ sợ đả kích. Diệp Bình nghe vậy, không do dự nữa, lắc lắc đầu, thở dài. Ta không tham gia thi đấu 10 nước, không muốn đi Thập Quốc Học Phủ là vì tới lúc này. Ta tu hành còn chưa tới nửa năm. Đối với người khác, ta là rất mạnh, nhưng ta biết, mạnh lên quá nhanh không phải là chuyện tốt. Nên ta muốn chậm đi mấy năm để suy nghĩ thêm chuyện Thập Quốc Học Phủ. Thật ra thì Thập Quốc Học Phủ cũng không có gì. Nhưng nếu chỉ trong vòng mấy năm đã làm học sinh Đại Hạ hoặc là mới vừa gia nhập Thập Quốc Học Phủ, chưa được bao lâu đã tới Đại Hạ Học Cung, thì đều là quá nhanh. Theo ta thấy, thế là hơi đốt giai đoạn. Diệp Bình mở miệng, Hoàng Phủ Thiên Long sững ra. Hắn nhìn Diệp Bình, không tin nổi, nửa năm, hắn nghi ngờ mình nghe lầm. Nhưng đến cảnh giới này của hắn, làm sao nghe nhầm lời người ta nói được? Nếu đổi thành người nào khác nói lời này, hắn sẽ không tin. Nhưng đây là lời do chính miệng Diệp Bình nói ra, nên hắn hoàn toàn tin là thật. Hoàng Phủ Thiên Long ngẩn ra, hắn biết Diệp Bình rất mạnh, thiên phú nhất định giỏi hơn mình, nhưng có thế nào, hắn cũng không tin được. Diệp Bình chỉ mới tu luyện nửa năm, đây quả thực là quá sức. Mình 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện, mỗi ngày còn dùng nước thuốc đặc thù để rèn luyện thân thể. Tốn 15 năm mới tu luyện Đại Long Tượng Cổ Thuật tới tầng thứ 6, rồi nhờ Giao Long Chân Huyết mới miễn cưỡng đột phá lên tầng thứ 7, coi như là mượn ngoại lực, nhưng dù như vậy, vẫn bị thua Diệp Bình. Song lúc ấy, Hoàng Phủ Thiên Long không bị đả kích nhiều lắm, vì Diệp Bình lớn hơn mình 4 tuổi, mà bây giờ người ta nói cho mình, người ta mới chỉ tu luyện có nửa năm, đây quả thực là lật đổ mọi nhận thức của Hoàng Phủ Thiên Long. Hắn đứng sững ra, rất lâu sau vẫn chưa thể tỉnh hồn, thấy Hoàng Phủ Thiên Long như vậy, Diệp Bình không khỏi thở dài, hắn biết. Hoàng Phủ Thiên Long sẽ như thế này, nói thật, hắn không muốn đả kích Hoàng Phủ Thiên Long, sợ làm đạo tâm người ta không yên, nhưng hắn không ngăn được Hoàng Phủ Thiên Long cứ hỏi mãi, nên chuyện này không thể trách mình. Quả nhiên, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chừng nửa giờ sau, Hoàng Phủ Thiên Long mới hồi thần, hắn cười khổ, hắn muốn khóc, nhưng lại khóc không thành tiếng. Nếu biết Diệp Bình chỉ tu luyện có nửa năm, đánh chết hắn cũng không dùng Giao Long Chân Huyết, cũng may. Đạo tâm của hắn khá là ổn định, bằng nhưng, bây giờ hắn không muốn nói cái gì nữa hết, thế này còn nói cái gì? Còn có tư cách để nói sao? Mình xứng à, Diệp Sư Huynh, ta cảm thấy thương thế của ta vẫn còn chưa ổn, ta đi về trước, Hoàng Phủ Thiên Long đầy khổ sở nói, còn chưa khôi phục, Diệp Bình ngạc nhiên, vì hắn nhìn ra được, thương thế của Hoàng Phủ Thiên Long gần như khỏi rồi, nhưng đúng là Hoàng Phủ Thiên Long chưa hết bệnh, chỉ là không phải thương thế thân xác, mà là thương tích trong lòng. Hắn cảm thấy mình muốn nứt ra. Hoàng Phủ Thiên Long không trả lời, im lặng rời đi. Hoàng Phủ Thiên Long đi rồi, Diệp Bình còn chưa kịp nghĩ sang chuyện khác, đã có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Bình khẽ cau mày, hắn biết đây không phải là Hoàng Phủ Thiên Long, nhìn bóng người là biết. Hắn cau mày, vì đối phương lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở ngoài cửa phòng mình. Người bình thường tuyệt đối không làm được chuyện này. Vào đi, Diệp Bình mở miệng, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nơi này là Tấn Quốc Học Phủ, không thể xuất hiện nguy hiểm gì. Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, một nam tử mặc đồ đen đi vào. Nam tử đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, trên trán của mặt nạ khắc một chữ thập. Đối phương đi tới, ôm quyền chắp tay chào Diệp Bình, nói: "Tại hạ Yến Thập, ra mắt Diệp Bình Diệp đạo hữu." Đối phương nói rất nhẹ nhàng, nghe không hề có ác ý. "Các hạ tìm Diệp Mỗ có chuyện gì?" Diệp Bình thắc mắc, hắn không biết đối phương, người ta tới tìm mình làm gì. "Diệp đạo hữu, tại hạ phụng mệnh tới, tặng đạo hữu một đại cơ duyên." Yến Ngập đáp, lấy ra một hạt châu màu tím, đặt xuống trước mặt Diệp Bình. Hạt châu này, to bằng quả đấm trẻ sơ sinh, tỏa ánh sáng màu tím, chiếu sáng cả gian phòng. Hạt châu tím này hình như còn có hiệu quả giúp người ta an thần. Đây là một món cổ bảo cực phẩm, nhất định là một món bảo vật có giá trị liên thành, làm an ổn nguyên thần, có hiệu quả thần dị. Diệp Bình càng thêm tò mò, vừa ra tay liền tặng bảo vật như vậy cho mình, rốt cuộc là người nào? Không khỏi quá hào phóng nha. Nhưng hắn biết, vô công bất thụ lộc, đưa đồ càng tốt thì yêu cầu cũng sẽ càng nhiều. Trên đời này không có ai là người ngu hết. Diệp Bình không nói gì, chỉ nhìn Yến Thập. Yến Thập chắp tay nói với Diệp Bình: "Diệp đạo hữu, đây là chút tâm ý của chủ nhân nhà ta, chỉ cần Diệp đạo hữu đồng ý trợ giúp chủ nhân ta, bảo vật như thế này nhiều không đếm xuể, thậm chí còn có bảo vật tốt hơn." Yến Nập nói, ánh mắt đầy kiêu ngạo và tự tin. Sự kiêu ngạo và tự tin ấy làm Diệp Bình càng hiếu kỳ hơn. "Chủ nhân ngươi là ai?" Diệp Bình hỏi. "Vừa ra mắt đã là bảo vật, hẳn có thân phận cực kỳ cao quý. Đồ như thế này, có là Tấn Quốc Thái tử cũng không thể tùy tiện cho ra được." "Thái tử đại hạ, chữ quân đại hạ vương triều." Người kia đáp, sự kiêu ngạo trong mắt càng nồng hơn. Chương 177. Sau khi Yến Thập nói ra thân phận của chủ nhân mình, đôi mắt không hề rời Diệp Bình. Hắn cảm thấy kinh ngạc, vì Diệp Bình không hề có vẻ kinh ngạc chút nào. Như vậy không bình thường. Yến Thập đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn Diệp Bình biến sắc mà. Thế mà thần sắc và cả ánh mắt Diệp Bình vẫn vô cùng bình tĩnh. Cứ như đã sớm đoán ra rồi, định lực người này không tệ. Yến Thập thầm nghĩ, mắt vẫn nhìn Diệp Bình, chờ hắn trả lời. Diệp Bình nghe thấy cái tên Thái tử Đại Hạ, đúng là không kinh ngạc thật. Món cổ bảo cực phẩm như thế này rất hiếm có. Dù Yến Thập có nói chủ nhân mình là Thiên tử Đại Hạ, Diệp Bình cũng tin, một món cổ bảo cực phẩm gần như có thể mua được cả một tông môn nhất phẩm. Người có nhiều tiền như vậy thì cũng phải cỡ xem thái tử. Diệp Bình liếc nhìn Yến Thập một cái, hiểu ngay đối phương đến tìm mình để làm gì. Hẳn là muốn lôi kéo mình, hèn gì vừa thấy mặt đã đưa mình một món cổ bảo cực phẩm. Nhưng đối phương nhìn chúng mình cái gì? Là vì chuyện mình vừa đánh nhau với Hoàng Phủ Thiên Long à? Diệp Bình tò mò thật sự. Nếu thật vì chuyện này, vị thái tử đại hạ kia có hơi thủ đoạn qua đó. Mười nước vừa mới xuất hiện thiên tài, liền ra tay lôi kéo liền. Một thái tử như vậy, rõ ràng là người có thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Yến Thập lại lên tiếng, "Diệp đạo hữu, người trẻ tuổi như vậy, lại còn có thiên phú dị bẩm, nghe nói còn vừa đánh với yêu nghiệt Nam Quốc, phải gọi là đánh một trận thành danh. Chủ nhân nhà ta vô cùng thưởng thức ngươi, không biết Diệp đạo hữu có thể nể mặt, gặp mặt chủ nhân nhà ta hay không?" Dù Yến Nập kiêu ngạo, thì vẫn biết, thái tử đại hạ cần Diệp Bình, nói chính xác hơn là cần không độc đan của Diệp Bình, còn cái vụ đánh bại yêu nghiệt Nam Quốc Hoàng Phủ Thiên Long gì đó. Nó chẳng là gì cả, chỉ là lấy ra khen cho có chuyện mà thôi, chứ chưa đủ đô, yêu nghiệt Nam Quốc có mạnh hơn nữa thì sao? Diệp Bình có mạnh hơn nữa thì sao? Đến cấp độ như đại hạ vương triều, cơ bản là không thiếu thiên tài, đường đường là thái tử đại hạ, bên người lại còn thiếu thiên tài sao? Thiếu cường giả sao? Dù Diệp Bình có thiên phú mạnh hơn nữa, là thiên tài tuyệt thế đi nữa thì đã sao? Diệp Bình vẻn vẹn chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà thôi. Bên cạnh thái tử đại hạ còn có cả cường giả độ kiếp cảnh nữa kia. Cho nên với chủ nhân, không có thứ gọi là thiên tài hay không, mỗi cái giơ tay nhấc chân của bọn họ đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Họ nhìn chúng Diệp Bình, không phải vì thực lực của Diệp Bình hay thiên phú của hắn, mà chỉ vì không độc đan mà thôi. Đương nhiên những lời này hắn không bao giờ nói ra. Hắn biết mình nên nói gì, không được nói gì, nếu không, để Diệp Bình biết giá trị của mình, trở nên kiêu ngạo, đó chính là điều bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Yến Thập đã từng nhìn thấy rất nhiều thiên tài, lôi kéo rất nhiều thiên tài cho Thái tử Đại Hạ, nên Yến Thập rất hiểu đám thiên tài. Hắn không sợ thiên tài mạnh, hắn sợ nhất là gặp phải loại thiên tài không có tầm mắt và bố cục. Loại quá ngu nên không biết sợ, nhưng đối với Diệp Bình, Yến Thập khá là yên tâm, vì hắn đã tiến hành điều tra, biết Diệp Bình có quan hệ không tệ với Tấn Quốc Thái tử Lý Ngọc. Hơn nữa còn là học sinh của Tấn Quốc học phủ. Đương nhiên, Diệp Bình hiểu rõ Đại Hạ Vương Triều là khái niệm thế nào. Biết Thái tử Đại Hạ cao cả tới mức nào, nên hắn tự tin 10 phần, nhưng Diệp Bình đã đáp trả. Yến Thập đạo hữu, đa tạ Thái tử ra tay nâng đỡ. Chỉ là con người ta thích nhàn vân giã hạc, uống chút trà thì ta còn đồng ý, chứ bảo đi theo người khác, hoặc bảo làm việc cho người khác, thì ta không thích lắm. Dĩ nhiên, rất cảm ơn lễ vật Thái tử đã đưa tới, ta không có gì hay tặng cho Thái tử. Đây là trà mới của Tấn Quốc, ngài cầm về cho Thái tử, coi như là quà đáp lễ của ta. Diệp Bình bình thản nói, viên tử Ngọc Châu này có giá trị liên thành, hơn nữa còn là đồ Thái tử đưa cho mình. Diệp Bình không thể nào không nhận. Nhưng bảo mình gia nhập vào thế lực của Thái tử, làm việc cho Thái tử, thì không thể. Diệp Bình luôn tuân thủ một luật sắt, không làm công cho ai hết, cả đời này đều không. Huống chi, bản thân cái nghề làm Thái tử là một nghề có nguy cơ rất cao. Từ xưa tới nay, cả kiếp trước lẫn kiếp này, các Thái tử đều không có kết quả gì tốt, nên lúc trước sau khi biết Lý Ngọc là Thái tử, Diệp Bình thật sự đã từng nghĩ tới việc bảo Lý Ngọc mau bỏ cái vị trí đó đi. Sau đó khi biết phụ thân của Lý Ngọc có tới mấy hoàng tử, hơn nữa đa phần những hoàng tử đó đều nhỏ tuổi hơn Lý Ngọc, hắn mới bỏ suy nghĩ đó đi. Chưa kể, Lý Ngọc là người cũng tốt, nếu ở Tấn Quốc, người có một đại nhân vật chống lưng cho, thì cũng không phải sợ bị người đoạt vị. Một điều nữa là, Đại Hạ Vương Triều không thể dễ dàng tha thứ cho việc có người tạo phản. Nhìn thì có vẻ Đại Hạ Vương Triều không để ý tới chuyện nội bộ ở 10 nước. Nhưng tới thời khắc mấu chốt, Đại Hạ Vương Triều nhất định sẽ ra tay, bảo vệ chính thống, nên Lý Ngọc có thể làm thái tử, nhưng thái tử của Đại Hạ Vương Triều thì thật sự là một nghề nguy hiểm cao, có cả một đống huynh đệ tỉ muội. Diệp Bình không tin những hoàng tử khác không nóng mắt với cái đế vị của Đại Hạ. Tấn Quốc có Đại Hạ Vương Triều quản, còn Đại Hạ Vương Triều thì ai quản? Nói lời khó nghe, e là bốn đại vương triều kia, và cả một vài thánh địa chẳng những sẽ không giúp, ngược lại còn sẽ bỏ đá xuống giếng, nâng đỡ những hoàng tử khác, chỉ mong đám hoàng tử này đánh nhau đến ngươi chết ta sống mà thôi. Đến lúc đó vì tranh đấu ngôi vị hoàng đế, tất nhiên sẽ hứa hẹn vô số lợi ích đi kèm, mà dù không có được gì ghê gớm, nội đấu bao giờ cũng tiêu tốn hơn nhiều so với đấu với bên ngoài. Nên việc tranh giành ngôi vị đế vương ở Đại Hạ Vương Triều nhất định là cực kỳ kinh. Khủng, Diệp Bình vốn đã không thích hên xui, nhất là chọn phe làm hoàng đế. Chọn sai cả nhà chết sạch, mà chọn đúng, cũng chẳng có gì tốt. Cổ nhân nói, không còn chim, thì bẻ cung, săn hết thỏ, thì giết chó, tu tiên cho thật tốt không tốt hơn sao? Cần gì phải nhúng mình vào chuyện của hoàng gia? À, Diệp đạo hữu thật là thú vị. Yến Thập cười khẽ, trong lòng buồn bực, không biết Diệp Bình nói những lời này là ý gì. Ngươi nói ngươi từ chối thái tử, nhưng ngươi lại nhận lễ vật, còn bảo ngươi đồng ý. Thì nhìn dáng vẻ của ngươi chả có chỗ nào là có ý muốn gặp thái tử cả. Nếu là lôi kéo thiên tài bình thường, Yến Thập sẽ bỏ đi ngay. Có mất một viên tử Ngọc Châu cũng không sao cả. Thái tử Điện Hạ không thiếu một viên tử Ngọc Châu. Nhưng vấn đề là, thứ thái tử Điện Hạ nhìn chúng không phải là thực lực hay thiên phú của Diệp Bình, mà là không độc đan. Không độc đan rất là quan trọng, nên Yến Thập muốn phải có được đáp án xác thực. Hắn nhìn Diệp Bình, nói, Diệp đạo hữu. Tuy không biết ngài có băn khoăn gì, nhưng nếu đi theo Thái tử Điện Hạ, nói vinh hoa phú quý thì hơi tục, nhưng chỉ cần Diệp đạo hữu đi theo Thái tử Điện Hạ. Từ nay trở đi, ở trong Đại Hạ, ngài sẽ tha hồ hô phong hoán vũ, thậm chí nếu Diệp đạo hữu thật sự giúp được Thái tử Điện Hạ, tương lai có khi còn được phong vương. Yến Ngập nghiêm túc nói, nhưng những lời này thuần túy chỉ là lời hắn dùng để lung lạc người ta mà thôi. Chuyện phong vương rất là quan trọng, trừ phi ngươi đưa được thái tử lên ngôi hoàng đế. Nếu không, dù ngươi có bỏ ra nhiều thế nào, cũng không thể phong vương. Dĩ nhiên không thể làm được và không thể nói ra là hai chuyện khác nhau. Yến Thập rất giỏi kỹ năng lôi kéo lòng người. Hắn biết trên đời này không có tu sĩ nào không tham. Thiên tài kiêu ngạo không phải vì trong mắt không có gì, mà chỉ là chưa đủ để làm lòng người lay động mà thôi. Suy nghĩ của Yến Thập thật ra cũng có một chút đúng. Chỉ tiếc, người hắn gặp phải lần này, lại là Diệp Bình. Yến Đạo Hữu nói cực phải, nhưng Diệp Mỗ vẫn là câu nói kia. Diệp Mỗ chỉ thích nhàn vân giã hạc, không muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào, không muốn bị cuốn vào bất kỳ một sự tranh đấu nào. Uống chút trà thì được, những chuyện khác thì thôi, Diệp Bình đáp lại, dù có thế nào, hắn cũng sẽ không gia nhập thế lực của thái tử, không bao giờ chủ động dính vào. Yên lặng tu tiên không tốt hả? Yến Thập trầm mặc, hắn không nổi giận, chỉ cười nhạt nói, Diệp đạo hữu quả nhiên phi phàm, được thái tử đại hạ lôi kéo mà vẫn có thể bất vi sở động. Đạo tâm như vậy đúng là rất giỏi, Yến Thập ta muốn kết giao với ngươi, không biết Diệp đạo hữu có nguyện ý hay không? Yến Thập gạ gẫm, đây là thủ đoạn hắn thường dùng, thật ra cái thân phận thái tử đại hạ cũng rất dễ tạo ra phản ứng phụ, vì thiên tài thường là rất kiêu ngạo, càng muốn lôi kéo hắn, hắn càng kiêu ngạo làm giá, ngươi không được dùng sức mạnh, cũng không thể chỉ vì vậy mà để uổng công, bỏ lỡ thiên tài, nên Yến Thập thường sẽ lấy thân phận của mình đề nghị kết giao bằng hữu, để xóa đi sự phòng bị của đối phương, sau đó sẽ dùng nhiều phương thức khác, giúp các thiên tài này mở rộng tầm mắt, để cho họ biết thế giới này rộng lớn mênh mông như thế nào. Đến lúc đó, không cần mình chủ động mở miệng, những thiên tài này sẽ chủ động xin gia nhập làm môn hạ cho thái tử. Vẫn là câu nói kia, người không biết thì không sợ, giống như cuộc sống ở thôn trang, ăn đồ tốt nhất, uống thứ tốt nhất, ở nơi tốt nhất. Nhưng khi năm hết Tết đến lại không moi ra được một lượng bạc. Nếu ngươi có 10.000 lượng bạc, nếu có người cho ngươi 100.000 lượng bạc, bảo ngươi đi làm một chuyện ngươi không muốn làm, đương nhiên ngươi sẽ không đi, vì ngươi không cần ngân lượng, 10.000 lượng xài còn chưa hết, có cho thêm 100.000 lượng cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu đưa ngươi đi ra ngoài một chuyến, tới thành phố lớn nhìn một cái, ăn một bữa giá mấy chục lượng hay sơn chân hải vị mấy trăm lượng, tới những nơi cao cấp như vậy, mấy ngàn lượng chỉ đủ để khai vị, khi đó ngươi sẽ biết, ngân lượng trong tay mình cơ bản không hề nhiều, tới lúc đó đừng nói đưa ngươi 100.000 lượng bạc. Dù có đưa ngươi 50.000 lượng bạc, ngươi cũng đồng ý làm chuyện mà ngươi từng không muốn làm kia. Thiên tài chính là như vậy, bọn họ bây giờ không buồn không lo, không phải lo ăn mặc, không hề thiếu tài nguyên, vì nơi bọn họ ở, chỉ là một thôn trang nhỏ, bọn họ vẫn còn chưa rời khỏi cái thôn trang nhỏ ấy. Yến Thập sẽ đưa bọn họ ra khỏi thôn trang nhỏ của mình, để bọn họ nhìn thấy thế giới này, để bọn họ hiểu được thế giới này, như vậy bọn họ mới biết đi theo thái tử đại hạ là tốt bao nhiêu. Diệp Bình nghe vậy thì cười, thánh nhân nói, nhiều bạn nhiều đường, Diệp Mỗ đúng là thích kết bạn. Yến huynh, đây là trà mới của Tấn Quốc, ta tặng ngươi một phần, làm lễ ra mắt, ngươi đừng khách khí, đừng tặng lễ vật gì cho ta, dù ngươi là môn sinh của thái tử, nhất cử nhất động đều là đại diện cho thái tử, nhưng ta kiên quyết sẽ không nhận lễ vật của ngươi đâu. Diệp Bình lấy ra túi trà mới thứ hai, đưa cho Yến Thập, kèm với lời lẽ vô cùng chân thành, làm Yến Thập sững ra. Không biết tại sao, hắn luôn có cảm giác Diệp Bình đang gài bẫy hắn, nhưng hắn là môn sinh của thái tử, ra tay đương nhiên rộng rãi, lập tức lấy ra một chuỗi đeo tay màu xanh nhạt. Diệp đạo hữu, đây gọi là trả lễ, dù chỉ là một túi trà mới, nhưng lễ nhẹ ý nặng, ta là môn sinh của thái tử điện hạ, nhất cử nhất động đều đại diện cho thái tử làm người rộng rãi, không bao giờ keo kiệt, cực kỳ chú trọng lễ nghi, nên chuỗi vòng tay lam hỏa này, coi như là quà ra mắt, chỉ là món quà nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Yến Thập đưa chuỗi vòng tay lam hỏa cho Diệp Bình, đây là một món cổ bảo, không phải là cổ bảo cực phẩm, nhưng cũng có giá trị không rẻ. Yến huynh, ngài thật là khách khí, ta không nhận đâu, Diệp Bình đầy kiên quyết nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chuỗi vòng tay lam hỏa. Diệp huynh, trả lễ lại mà thôi, hãy nhận đi. Yến Thập biết đối phương chỉ là khách khí, nên tiếp tục giữ vững, nhưng nói thật hắn cũng hơi khó chịu, có điều nếu kết giao được với Diệp Bình, thì cũng không là gì cả. Không được, không được, Thái tử điện hạ đã đưa ta bảo vật, ngài lại đưa ta bảo vật nữa. Chả phải Diệp Mỗ là người tham tiền hay sao? Ta không nhận, nhất quyết không nhận. Diệp Bình vẫn đầy kiên quyết. Không sao, Diệp huynh, thái tử là thái tử, ta là ta, chúng ta là tư giao. Yến Thập tiếp tục khuyên, Diệp Bình còn đang muốn tiếp tục giả bộ thêm một chút. Yến Thập đã nói, Diệp huynh, nếu ngài không nhận, thì ta vứt đi đấy, cũng coi như ngài đã nhận rồi. Diệp Bình nghe vậy, bất đắc dĩ nhận đồ, nghĩ nghĩ một chút, lại lấy ra một túi trà nữa. Người ta đưa cho mình tới hai bảo vật, mình chỉ đưa hai túi trà mới có vẻ hơi chiếm tiện nghi người ta. Cho thêm một túi, không thiếu nợ nhau, rất tốt. Yến Nghiệp im lặng, hắn không biết trà mới này đại diện cho ý gì. Diệp Bình liên tục đưa ba túi, hắn không cần thứ đồ chơi này. Đại hạ vương triều muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mà, nhưng hắn lại không thể không cho Diệp Bình mặt mũi, đành phải nhận lấy. Diệp đạo hữu, đây là truyền âm phù của ta, nếu ngài có việc gì, cứ liên lạc với ta, trong phạm vi đại hạ vương triều, đều có thể dùng truyền âm phù để liên lạc với ta. Nếu có gặp phải phiền toái gì, ngài cứ mở miệng, chuyện này không liên quan gì tới thái tử, là kết giao riêng của chúng ta mà thôi. Yến Thập nói xong rời đi ngay, Diệp Bình chưa kịp nói gì thêm, Yến Thập đã biến mất không thấy tăm hơi, để lại một tấm truyền âm phù. Diệp Bình không khỏi trầm tư, Yến Thập này thật là khéo léo, không nói tiếp về chuyện thái tử nữa, khiến người ta sinh ra thiện cảm với hắn ta. Nói thật, lúc đầu Diệp Bình còn tưởng Yến Thập chỉ là loại nịnh bợ, mắt hếch lên cao, bây giờ xem ra, người đi theo thái tử đều là kẻ khôn khéo, loại nô tài ngạo nghễ, trong mắt không người, động một tí là lôi chủ nhân mình ra, chắc chỉ có ít nhà giàu mới nổi mới nuôi ra mà thôi. Vũng nước đục của hoàng thất thật là đầy, Diệp Bình còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy một giọng nói vang vang vọng vào, cho ta vào, ta là thái tử Tấn Quốc, chữ quân Tấn Quốc, sư phụ ta chính là Diệp Bình, các ngươi dám cản ta à? Giọng rất vang dội, làm Diệp Bình không khỏi sửng sốt, sắc mặt hắn trở nên cổ quái, không khỏi thu lại câu nói mới vừa rồi kia, người với người đúng là không thể nào so được, nhìn thủ hạ của thái tử đại hạ người ta, rồi nhìn lại Lý Ngọc, hài, thật là, còn không bằng một tên thuộc hạ nữa. Đáng đời cả đời chỉ làm quân của một nước nhỏ. Két, Diệp Bình mở cửa phòng, thấy Lý Ngọc đang bị cản ở ngoài viện, để hắn vào đi. Diệp Bình lên tiếng, đệ tử canh giữ ngoài viện liền lùi ra. Trong mắt bọn họ, Diệp Bình còn có địa vị cao hơn Lý Ngọc. Sư phụ, sư phụ. Lý Ngọc vội vọt tới, đầy kích động, đi tới trước mặt Diệp Bình. Sư phụ, ngài không tham gia thi đấu 10 nước hả? Lý Ngọc cố ý tới Tấn Quốc học phủ, chính là vì chuyện này. Ngươi tới là vì chuyện này? Diệp Bình đi vào trong phòng, bình tĩnh hỏi, phải, sư phụ, ta có tin tức nội bộ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 5 năm, Đại Hạ học cung sẽ chiêu sinh lớp mới, nếu ngài không tham gia thi đấu 10 nước, sẽ không thể vào thập quốc học phủ được, không vào thập quốc học phủ, ngài sẽ không vào được Đại Hạ học cung, Đại Hạ học cung vào không dễ như Tấn Quốc học phủ đâu. Lý Ngọc vô cùng lo lắng, Diệp Bình lại rất thản nhiên. Lôi ra một túi trà mới, muốn đưa cho Lý Ngọc, nhưng thấy Lý Ngọc hai tay trống không, lại cất trà trở vào, bằng hắn bình thản nói, ta có dự định của mình, chuyện đó sau này đừng hỏi nữa. Diệp Bình không muốn trả lời những vấn đề liên quan tới thi đấu 10 nước nữa. Hắn nói không đi là không đi, dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không đi. Diệp Bình chỉ vòng tay Lam Hỏa và Tử Ngọc Châu trên bàn, nói, phải rồi, Lý Ngọc. Ngươi thấy hai thứ đồ này giá khoảng bao nhiêu? Đi bán dùm sư phụ được không? Ta cần linh thạch. Lý Ngọc vốn không định để ý, vẫn còn muốn khuyên Diệp Bình, nhưng nhìn thấy hai món bảo vật kia xong, y trợn trừng mắt, cổ bảo cực phẩm, Tử Ngọc Nguyên Thần Châu, Lam Linh Hỏa Thạch chế thành vòng tay. Đây đều là bảo vật nhất đẳng đó. Sư phụ, ngươi thiếu linh thạch sao? Ta mua. Lý Ngọc nhìn hai vật kia chằm chằm, y biết giá trị hai thứ đồ này không rẻ. Trả bao nhiêu? Diệp Bình hỏi, sư phụ, ta còn chưa trưởng thành, ngài bán rẻ một chút, ta trả 5.000 linh thạch thượng phẩm, có được không? Không được ta sẽ đi mượn thêm. Lý Ngọc đáp, biến, nghiêm túc đi. Diệp Bình đã nhìn thấu Lý Ngọc đang nói linh tinh. Sư phụ, không nghiêm túc được, thứ đồ chơi này giá trị liên thành, ta không ăn nổi, nhưng ta biết người có thể thu được chúng, nhưng phải đợi một thời gian, hai thứ đồ này ít nhất cũng phải cả triệu linh thạch. Ngài thiếu bao nhiêu linh thạch? Ta đưa trước cho ngài nhé. Lý Ngọc nói ra một con số, đồng thời tò mò hỏi thêm, cả triệu linh thạch thượng phẩm. Diệp Bình kinh ngạc, nhưng lắc đầu từ chối thiện ý của Lý Ngọc. Lý Ngọc là thái tử, nói có tiền là có tiền, nói thiếu tiền cũng thiếu tiền. Làm thái tử chỗ nào mà không cần lót đường? Phải đợi bao lâu? Diệp Bình hỏi, nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng. Lý Ngọc đáp, Diệp Bình cau mày, hơi chậm, hơn nữa đây là lễ vật thái tử tặng, đem ra bán thì không được. Người ta khách khí đưa lễ, mình chuyển tay đưa đi bán, nếu truyền ra ngoài, thế nào thì mình cũng là người sai. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi cau mày, hắn bây giờ không cần cái gì cả, chỉ cần linh thạch thôi. Hình như Lý Ngọc nhìn ra suy nghĩ của Diệp Bình, không nhịn được tò mò hỏi, sư phụ, người thiếu linh thạch thật à? Ta biết một cách kiếm linh thạch rất nhanh. Lý Ngọc mở miệng, Diệp Bình tỉnh táo ngay tức khắc. Cách gì? Nhanh lắm hả? Diệp Bình tò mò, nhanh lắm, đứng đầu thi đấu 10 nước, được thưởng 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Nếu gặp may, ta nói theo lý thuyết nha. Sư phụ, thì trong vòng 7 ngày là thi đấu xong. Lý Ngọc đáp, Diệp Bình sửng sốt, thi đấu 10 nước còn được thưởng linh thạch. Lúc này, thập quốc học phủ, bên trong chủ điện, phủ chủ 10 nước cung kính đứng ở trước mặt một nam tử trung niên. Hết sức lo sợ, nam tử kia bình thản nói, Trần phủ chủ, trên tấm bản đồ này có đánh dấu vị trí hang ổ của ma thần giáo ở Ngụy Quốc. Truyền khẩu dụ viện trưởng giám thiên viện, tăng độ khó thi đấu 10 nước lần này, cho các đệ tử kia đi vây diệt ma thần giáo. Đã nắm được chưa? Thanh âm vang lên, phủ chủ 10 nước không khỏi biến sắc, tăng độ khó khảo hạch lên mức cao nhất, cho chúng tự đi vây diệt ma thần giáo. Thế này thì quá khó rồi, nhưng ông ta không dám nói lời nào. Chỉ vô cùng nghiêm túc nói, thuộc hạ đã biết, xin đại nhân chuyển cáo lên trên, thuộc hạ nhất định sẽ tận lực thực hiện tốt việc này. Nam tử trung niên gật đầu, nói thêm, chuyện này là khẩu dụ của thượng vị, ngươi đừng làm sai đấy. Dứt lời, nam tử trung niên biến mất, phủ chủ thập quốc học phủ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ông ta vừa tò mò, vừa kinh ngạc. Tò mò là, bao lâu nay giám thiên viện chưa từng để ý tới việc của thập quốc học phủ. Kinh ngạc là, đây lại là khẩu dụ của viện trưởng giám thiên viện. Viện trưởng giám thiên viện đại hạ là tồn tại chỉ đứng sau đại hạ đế vương, thái tử cũng phải né tránh 3 phần, là dưới 1 người trên vạn người. Thật sự ông ta không nghĩ ra, nhưng cũng không nghĩ nữa. Chương 178, thi đấu 10 nước trả lại cho linh thạch. Trong phòng, Diệp Bình thật sự không ngờ thi đấu 10 nước mà còn được thưởng linh thạch, hơn nữa theo lời Lý Ngọc còn tới cả 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Đúng thế, sư phụ, ngài không biết sao, thi đấu 10 nước chính là đại hội thi đấu để thập quốc học phủ chọn đệ tử từ các nước. Mà cứ là đại hội thi đấu, đương nhiên sẽ có tiền thưởng, đứng đầu thi đấu 10 nước, sẽ được thưởng không ít, 1 triệu linh thạch thượng phẩm, 1 món cổ bảo, 1 quyển đạo pháp thần thông, thậm chí còn được chỉ định vào 1 học đường của thập quốc học phủ. Có điều thiên tài các nước, khi tranh đoạt hạng nhất thi đấu 10 nước, đều không quan tâm những phần thưởng này. Mục tiêu của bọn họ là Đại Hạ Học Cung. Trong quá trình thi đấu 10 nước, Đại Hạ Học Cung sẽ phái người tới xem xét và tuyển chọn. Nếu thật sự có người có thiên phú dị bẩm, có lẽ sẽ được cấp 1 suất ngoại lệ vào Đại Hạ Học Cung. Nếu được suất đó, sẽ thật sự thành danh chấn 10 nước, nhưng suất đó khó lắm. Khảo hạch của Đại Hạ Học Cung rất khó, người nào vào được trong đó, đều là thiên tài thật sự của Đại Hạ. Lý Ngọc là thái tử Tấn Quốc, đương nhiên biết nhiều hơn người ta. Ngươi nói trong vòng 7 ngày có được 1 triệu linh thạch là ý gì? Diệp Bình hỏi tiếp, thật ra thì đối với Diệp Bình, muốn có 1 triệu linh thạch không khó, vì nếu điều kiện cho phép, Diệp Bình tin với thuật luyện đan của mình hiện nay, muốn kiếm 1 triệu linh thạch không khó gì, nhưng cần rất nhiều thời gian, ví dụ trúc cơ đan cực phẩm, dù là không độc đan, 1 viên ít nhất cũng phải 200-300 ngàn linh thạch hạ phẩm. Một ngày mình luyện được 1 viên, cũng luyện suốt 30 ngày. Mà luyện ra 30 viên trúc cơ đan cực phẩm, bán đi cũng phải tốn thời gian. Loại vật như trúc cơ đan không chân quý lắm, trúc cơ đan cực phẩm không độc và trúc cơ đan thượng phẩm có hiệu quả không xê xích mấy. Không phải tu sĩ nào cũng theo đuổi hoàn mỹ. Hơn nữa trúc cơ đan cực phẩm không độc, giá 200-300 ngàn linh thạch hạ phẩm. Còn trúc cơ đan thượng phẩm, giá tới 40-50 ngàn linh thạch hạ phẩm, chênh lệch gấp tới 7-8 lần, nên lại càng không có người mua. Nên nếu thật muốn dựa vào luyện đan để kiếm linh thạch, không tốn chừng nửa năm thì không thể kiếm nổi 1 triệu linh thạch. Trong khi Diệp Bình hiện giờ đang cần rất nhiều linh thạch. Bố trí trận pháp cần linh thạch mà. Chưa kể, dù gì mình cũng phải mua ít đồ chứ. mua lò luyện đan để luyện đan, trận khí bày trận, rồi cũng cần rất nhiều linh thạch để học những thứ tứ sư huynh và ngũ sư huynh đã dạy trong bản tâm đắc của họ. Diệp Bình biết, không có lò luyện đan, có thể luyện ra không độc đan cực phẩm, nhưng không luyện ra được bảo đan thật sự, không phải vấn đề về thuật luyện đan, mà là vấn đề về cảnh giới của mình. Luyện chế ra trúc cơ đan không độc, nhưng không thể luyện ra nổi phá cảnh đan không độc. Nếu có lò luyện đan, sẽ luyện ra được loại thuốc tốt hơn, thứ đồ như đan dược, càng quý, giá càng cao thì càng dễ bán, nhất là nguyên anh đan gì đó, một viên trúc cơ đan cực phẩm chẳng có giá bao nhiêu. Nhưng một viên cực phẩm không độc nguyên anh đan lại có giá tới tận trên trời. Kim đan đến nguyên anh, là một cái hào cực rộng, vượt qua được sẽ trở thành người trên người, còn không vượt qua nổi, cả đời sẽ không vượt qua nổi. Tu sĩ luyện khí 10 năm không kiếm nổi 10.000 linh thạch hạ phẩm. Nhưng tu sĩ kim đan viên mãn góp nhặt mấy trăm năm, tuyệt không phải là con số nhỏ, nên Diệp Bình cảm thấy chắc phải tìm một cái lò luyện đan. Suy nghĩ xem làm sao dùng lò luyện đan luyện ra được không độc đan. Từ từ cải thiện, từ từ tiến bộ. Lý Ngọc nghe Diệp Bình hỏi, trả lời, sư phụ, thời gian thi đấu 10 nước, nhanh nhất là 7 ngày, chậm nhất là 15 ngày nhất định phải kết thúc. Thi đấu 10 nước mỗi giới đều có 3 cửa ải, mỗi lần đều khác nhau, có lúc là tỷ võ, có lúc là phá cục, bởi vì mỗi giới là khác nhau, có khi còn có cả những bài khảo hạch cực khó. Nếu ai có thể một đường quét ngang, vượt lên tất cả mọi người, kết thúc thi đấu trước thời hạn, sẽ được thưởng thêm, Lý Ngọc giải thích, xong trước thời hạn cũng được thưởng. Tinh thần Diệp Bình càng thêm tỉnh táo, loại đại hội này, dù có thắng, cũng phải chờ tới khi đại hội kết thúc mới được thưởng. Nhưng, không dè hoàn thành trước thời hạn cũng được thưởng. Phải, thật ra thi đấu 10 nước đơn giản hơn tưởng tượng nhiều. Sư phụ, càng vào những học phủ học cung cao cấp, mức độ tự do càng cao, không còn bị quy củ ràng buộc. Ví dụ như đại hạ học cung, quy củ tất tật chỉ có 3 điều thôi. Bọn họ không quan tâm tới khía cạnh này, thậm chí ngươi che mặt đi tham gia thi đấu 10 nước. Sau đó khiêm tốn lãnh thưởng bỏ đi cũng được. Có những người không thích khoe khoang, có người thích, mọi việc sẽ đều được làm theo ý mình. Thập quốc học phủ tôn trọng mỗi một học sinh, Lý Ngọc giải thích, còn được che mặt, nếu mà được thưởng, không đi thập quốc học phủ có được không? Diệp Bình hỏi tiếp, nói một hồi, hắn quả thật đã động lòng, nhưng hắn vẫn không muốn đi thập quốc học phủ. Nói tới đây, Lý Ngọc mới hiểu ra, sư phụ, người không định giành phần thưởng của thập quốc học phủ rồi thôi đấy chứ. Lý Ngọc đầy kinh ngạc, không tin nổi, không được à, thi đấu 10 nước có quy định không thể chỉ dự thi à? Diệp Bình hỏi ngược lại, Lý Ngọc im lặng suy nghĩ, ngài nói không sai, quả thật là không có quy định này. Hắn nhìn Diệp Bình, ánh mắt đầy kính nể, sư phụ, nếu ngài thật chỉ định dự thi, không vào học phủ, vậy ngài chính là tuyệt thế mãnh nam thật đó. Lý Ngọc không biết phải nói gì, nhưng y biết, Diệp Bình là một người thông minh. Đúng rồi, chừng nào đại hội 10 nước bắt đầu? Diệp Bình hỏi, nếu không có phần thưởng 1 triệu linh thạch, nói thật Diệp Bình sẽ không tham gia đâu, nhưng phần thưởng 1 triệu linh thạch kia đã làm hắn động lòng. Hắn bây giờ chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi linh thạch. Sáng ngày mốt, sẽ cử hành ở quốc đô Ngụy Quốc, Tấn Quốc có truyền tống trận truyền tống thẳng tới quốc đô Ngụy Quốc. Nếu sư phụ cần, đệ tử sẽ cho người sắp xếp cho người đi ngay. Lý Ngọc đáp, được, sắp xếp đi. Diệp Bình gật đầu, Lý Ngọc không nói gì thêm, nhìn bảo vật trên bàn, chuyển đề tài, sư phụ, hai thứ đồ này có muốn bán đi không? Ta ra giá 6.000 linh thạch, cộng hết lại, bảo đảm ngài không lỗ lã. Lý Ngọc nói, cút mau đi. Diệp Bình bực mình, thật ra hắn không quan tâm giá của hai bảo vật này, nhưng chúng vẫn còn một chút tác dụng. Lý Ngọc nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này, sắc trời đã muộn, Diệp Bình đi ra khỏi phòng, thấy chỗ ở của Hoàng Phủ Thiên Long cách đó không xa. Hoàng Phủ Thiên Long ngồi trên mái nhà, nhìn lên trời, vẻ hết sức ưu buồn. Diệp Bình thở dài, hắn không có gì để nói, chỉ hy vọng Hoàng Phủ Thiên Long nhanh chóng vượt ra khỏi khốn cảnh. Cùng lúc đó, bên trong Hoàng Cung Đại Hạ, trong điện Thái tử Đại Hạ ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn Yến Thập, hồi bẩm Điện Hạ. Thuộc hạ đã gặp Diệp Bình, bảo vật điện hạ tặng hắn, Diệp Bình đã nhận, nhưng Diệp Bình này, cũng như nhiều thiên tài khác, không trả lời đồng ý ngay. Yến Nập nói, trên chiếc ghế làm bằng đá quý, Thái tử Đại Hạ bình thản như không, hắn đã đoán trước được kết cục này, hắn đã gặp quá nhiều người như vậy, nên đã trở thành thói quen, không hề thấy bực mình. Hắn biết, đây là bệnh chung của đám thiên tài, bọn họ chỉ nhìn thấy ánh sáng của mình, không nhìn thấy ánh sáng trên người người khác. Thật ra thì nói tới nói lui vẫn là câu nói kia. Người không biết sẽ không sợ, những thiên tài này chỉ thấy mình sáng ngời lấp lánh, nên khi nhìn thấy người sáng hơn mình xuất hiện, bọn họ sẽ không chấp nhận, mà là chối bỏ, một loại chối bỏ theo bản năng. Nên Thái tử Đại Hạ biết, mình không thể ép sát, cũng không nên cứ bám chặt lôi kéo, vì làm thế sẽ chỉ khiến các thiên tài đó không ưa. Muốn thu phục được bọn họ, thì phải làm bọn họ biết thế giới này lớn thế nào. Cách làm rất đơn giản, để Yến Thập lấy thân phận mình, kết giao với Diệp Bình, sau đó không ngừng nói cho Diệp Bình nghe những bí mật mà hắn chưa biết. Ví dụ như ở đâu có bí cảnh, ở đâu có bảo tàng, thu hút sự chú ý của Diệp Bình tới những bí cảnh đó. Đến lúc đó, Diệp Bình sẽ biết mình nhỏ bé thế nào, mình hèn mọn cỡ nào. Đến khi hắn hiểu rõ ra rồi, hắn sẽ cam tâm tình nguyện bị mình thu phục. Loại thủ đoạn này, Thái tử rất rành rẽ, và xuất ra lần nào cũng đúng. Đã từng có những thiên tài còn kiêu ngạo hơn Diệp Bình, thậm chí còn nói ẩu nói tả. Nói cái gì mà Thái tử Đại Hạ hả? Dù có là Thiên tử Đại Hạ tới, ta cũng sẽ không gia nhập triều đình. Nhưng rồi kết quả thế nào? Không phải cũng đàng hoàng làm trâu làm ngựa, làm thủ hạ cho mình sao? Thuật đế vương, hắn đã chơi tới mức lô hỏa thuần thanh, nên hắn không hề bực bội, ngược lại còn rất hưởng thụ quá trình này, hưởng thụ khoái cảm khi những kẻ thiên tài kiêu ngạo bất tuân, cuối cùng từng bước trở thành thủ hạ của mình. Không đồng ý thì thôi, như trước đây đi, ngươi cứ thường xuyên trao đổi với hắn, lộ ra nhiều tin tức có ích chút cho hắn, nói cho hắn biết dạo này ở Đông Hải có Long Cung xuất hiện đi. Thái tử Đại Hạ bình tĩnh nói, thuộc hạ đã biết. Yến Thập gật đầu, hắn ngập ngừng định nói thêm gì đó, nhưng do dự dự, vẻ muốn nói lại thôi. Thái tử Đại Hạ thuận tay cầm một bản tấu chương lên xem. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, ngập ngập ngừng ngừng, học cái thói đó ở đâu vậy? Hắn nhìn ra, Yến Thập có điều muốn nói, điện hạ, thuộc hạ có chút nghi vấn, nhưng không biết có nên nói hay không. Yến Thập cúi đầu, hắn có chuyện muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Ngươi muốn hỏi chuyện không độc đan, liên quan tới phụ hoàng, cho là bổn cung không nên nhúng tay vào, để ta khỏi bị phụ hoàng để mắt tới, đúng không? Thái tử Đại Hạ rất thông minh, hỏi thẳng. Yến Thập định chối, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, gật đầu. Hồi điện hạ, thuộc hạ đúng là có chút tò mò. Yến Thập thật sự không hiểu chuyện không độc đan, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này liên quan đến quá lớn. Đại Càn Vương Triều trở thành đứng đầu năm Đại Vương Triều là vì luyện ra được đan dược gần như đạt tới cấp độ không độc đan. Nhưng đan dược của Đại Càn Vương Triều vẫn chưa phải là không độc đan. Nếu Đại Hạ Vương Triều luyện chế ra không độc đan, đối với Đại Hạ Vương Triều, chính là một chuyện rất lớn. Nói cách khác, chuyện không độc đan, dù có là Thiên tử Đại Hạ cũng không thể làm bậy. Ai dám nhúng tay, người đó chắc chắn sẽ phải chết. Thái tử là chữ quân Đại Hạ. Bình thường chỉ cần Thái tử không làm chuyện gì thương thiên hại lý, mắc phải tội lớn ngập trời, trên căn bản chính là hoàng đế tương lai, nên ở thời điểm này, Thái tử hẳn là không nên làm gì cả, không quản gì cả, đàng hoàng làm tốt bổn phận của mình thôi không được hay sao? Cưỡng ép nhúng tay vào chuyện không độc đan, không sợ sẽ bị Thiên tử Đại Hạ nổi nóng hay sao? Đến lúc đó chuyện tốt còn bị phản tác dụng, hắn nghĩ mãi mà không ra. Yến Ngập, bổn cung không biết nên khen ngươi thông minh, hay là nói ngươi ngu xuẩn, những gì ngươi nghĩ ra, bổn cung đã nghĩ hết từ lâu. Không độc đan đúng là rất quan trọng, bình thường, dù là bổn cung cũng không thể dính vào, nhưng có chút chuyện ngươi quên, là lai lịch của không độc đan. Không độc đan là do sư huynh Diệp Bình luyện chế ra. Sư huynh hắn là ai? Ngươi thấy phụ hoàng ta có muốn biết không? Ông ấy rất muốn biết, nhưng ông ấy lại không thể đi điều tra. Nếu đối phương đúng là một cao nhân tuyệt thế, thì thứ cao nhân tuyệt thế ghét nhất chính là bị người khác điều tra. Nhất là lại còn bị phụ hoàng ta điều tra. Đến lúc đó một khi đắc tội đối phương sẽ giao không độc đan cho những vương triều khác. Vậy có phải là đả kích chí mạng với Đại Hạ Vương Triều ta hay không? Phụ hoàng vừa muốn điều tra, lại vừa không thể tự mình đi điều tra. Vậy bổn cung hỏi ngươi, phải nên làm như thế nào? Thái tử Đại Hạ chậm rãi nói, đầy vẻ. Ta đã nắm được mọi thứ, thần bí khó lường. Yến Lập hiểu ngay, hắn đã hiểu ra, Thiên tử Đại Hạ đúng là rất quan tâm không độc đan. Nhưng ông ta còn tò mò về người sáng tạo ra không độc đan hơn. Ông ta vừa muốn điều tra, vừa không dám đi điều tra. Người có thể sáng tạo ra không độc đan, nhất định là cao nhân tuyệt thế, mà đã là cao nhân tuyệt thế, thì nhất định có quan điểm của mình. Nếu cưỡng ép điều tra bọn họ, sẽ khiến bọn họ khó chịu, nhưng thiên tử đại hạ lại không thể không tò mò đối phương là ai. Nên ông ta phải có người đi điều tra, mà người này chính là thái tử đại hạ. Đúng thế, chỉ cần thái tử đại hạ đi điều tra, như vậy dù bị đối phương phát hiện, thì quá lắm cũng chỉ thấy khó chịu mà thôi. Vì thái tử không đại diện cho thiên tử, nghĩ tới đây, Yến Thập đã hiểu rõ, hèn gì thái tử dám nhúng tay vào chuyện này, thì ra là có lý do, thuộc hạ hiểu rồi, bệ hạ đây là muốn để điện hạ đi điều tra chuyện không độc đan. Là thuộc hạ ngu dốt, không nghĩ ra được tới mức độ này, Yến Thập cúi đầu xuống, cảm khái tận đáy lòng, thái tử đại hạ không hề có vẻ tự hào, ngược lại còn bảo, Yến Thập, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ chuyện gì trong cả hoàng cung đại hạ này. Phụ hoàng ta cũng biết, ông ấy là đại hạ đế vương, ở đâu cũng là tai mắt của ông ấy. Thậm chí, chuyện lúc này ta đang nói với ngươi, cũng rất có thể bị phụ hoàng nghe được. Nhưng không sao, chỉ cần chúng ta làm được một chuyện, là luôn nằm trong quy củ của ông ấy, thì sẽ không sao cả. Thái tử đại hạ nói, thuộc hạ đã biết, Yến Thập gật đầu, coi như đã hiểu, nhưng thái tử đại hạ còn nói tiếp. Nhưng, dù bổn cung làm việc giúp phụ hoàng, nhưng chuyện bổn cung nhúng tay vào chuyện không độc đan, cũng là vì chính bản thân bổn cung. Không độc đan sẽ giúp bổn cung thu mua lòng người, lôi kéo các đại thần trong triều. Hắn đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nói, điện hạ, thật ra có lúc thuộc hạ cảm thấy, ngài lo nhiều quá, hiện giờ trong triều hơn nửa trọng thần, đều ủng hộ ngài rồi, còn có gì mà phải lo. Yến Thập mở miệng, nhưng thái tử đại hạ hít sâu một hơi, lắc đầu, Yến Thập, ngươi không hiểu. Tranh giành ngôi vị hoàng đế không bao giờ đơn giản như ngươi thấy. Dù bổn cung là thái tử, cũng không thể xem thường. Lão nhị, lão tam, lão bát, lão thập, có ai không nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế? Đáng sợ hơn là, có một số hoàng tử nhìn thì ngu không chịu nổi, song thực chất là giấu nghề dưỡng hối. Tới lúc mấu chốt, sẽ chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén. Trước khi lên được ngôi rồng, bổn cung nhất định sẽ không lơi lỏng. Tuyệt không, thái tử đại hạ đưa lưng về phía Yến Thập. Nói, thật ra hắn còn có một điều băn khoăn không nói ra. Hắn không dám nói, đó chính là, thập hoàng tử đã mất tích khi xưa. Có lẽ người trong đại hạ vương triều đã quên mất thập hoàng tử này. Nhưng hắn thì biết rõ, hoàng đế đại hạ, phụ hoàng của hắn, chưa bao giờ quên thập hoàng tử. Lúc này, đại hạ hoàng cung, trong tĩnh tâm điện, có hai bóng người, đại hạ đế vương, đứng trước một bức họa, sau lưng là một nam tử trung niên. Cả hai đều nhìn chăm chú bức họa này. Trong bức họa là một nữ nhân tuyệt sắc. Trong lòng nàng ôm một đứa bé sơ sinh. Huyền Cơ, mấy ngày nay trẫm đều nằm mơ thấy thập hoàng tử. Trong lòng không yên, hai ngày này ngươi bồi trẫm đi dạo đi. Ông ta mở miệng, giọng rất bình tĩnh. Bệ hạ đừng lo, thập hoàng tử hồng phúc tề thiên. Mấy ngày trước thần đã xem bói, là quẻ đại cát, hẳn là mấy ngày tới. Đại hạ ta sẽ có chuyện vui lớn. Nói không chừng chính là bệ hạ tìm được thập hoàng tử về. Đối phương đáp, đây là trưởng tôn Huyền Cơ, tể tướng đương triều, quyền thế ngập trời. Ừ, đại hạ vương triều sắp có chuyện vui lớn. Đế vương đại hạ chậm rãi nói, nhưng không nói rõ, chỉ tiếp tục xem bức họa. Cứ như vậy, rất nhanh, đến đêm khuya, Thanh Vân Đạo Tông, Tô Trường Ngự bỗng mở mắt, cả người hắn đầy mồ hôi. Hắn gặp ác mộng, trong mộng là một gương mặt, hết sức xinh đẹp. Nhưng trong mắt hắn, gương mặt này vô cùng dữ tợn, nó cười gằn với hắn, làm hắn thấy sợ, chẳng biết tại sao, dạo này Tô Trường Ngự lại rất hay gặp ác mộng, hơn nữa ác mộng mỗi lần đều khác nhau, làm Tô Trường Ngự hết sức khổ não. Hắn bật dậy, đi ra sau núi, gió rất to, thổi áo khoác của hắn bay phần phật. Tô Trường Ngự ngửa mặt nhìn lên tinh không, ánh mắt đầy mê mang. Dưới bầu trời, Tấn Quốc Học Phủ, Diệp Bình bắt đầu ngộ đạo. Hắn không quên mục đích mình tới Tấn Quốc Học Phủ, là để ngộ ra kiếm ý tuyệt thế. Chương 179, đêm khuya, bầu trời đen như mực, cả Tấn Quốc Học Phủ hết sức an tĩnh, đa số mọi người đã đi về nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Thiên Long nhìn chăm chú lên trời, trong lòng ưu buồn khó tả. Trong Tấn Quốc Học Phủ, Diệp Bình nhắm mắt, ngồi tĩnh tọa trên mái hiên. Hắn đang ở cảm ngộ kiếm ý tuyệt thế, cả Tấn Quốc Học Phủ hết sức an tĩnh. Ngoài một chút tiếng côn trùng kêu, thì không còn âm thanh nào khác. Diệp Bình nhắm mắt, muốn cảm ngộ ra kiếm ý tuyệt thế, nhưng tiếc là, dù hắn cố gắng cỡ nào, cũng không cảm nhận được. Mãi tới khi trời sáng, Diệp Bình vẫn chưa thành công, đừng nói kiếm ý tuyệt thế, ngay cả kiếm ý bình thường hắn cũng không cảm ứng thấy. Làm Diệp Bình thấy khó chịu, nói thật, nếu không phải kiếm ý tuyệt thế này là đại sư huynh chính miệng nói với mình, thì Diệp Bình đã cho là một điều bịa đặt, nếu không, làm sao cảm ngộ thời gian lâu như vậy, mà vẫn không cảm ứng ra. Ngay lúc này, trời mới vừa sáng, Hoàng Phủ Tiên Long xuất hiện ở phía dưới, Diệp sư huynh, học phủ cho gọi về, sư đệ rời đi trước, sau khi thi đấu 10 nước kết thúc, ta sẽ lại tới tìm ngài, Hoàng Phủ Tiên Long nói, hắn có việc phải đi, ngày mai là ngày thi đấu 10 nước, hắn phải tới đó, không thể mãi đợi ở Tấn Quốc học phủ được, nên mới tới Từ Giã, đi đi, mấy ngày nữa gặp, Diệp Bình đáp, nhìn theo Hoàng Phủ Tiên Long rời đi, Hoàng Phủ Tiên Long đi rồi, Diệp Bình tiếp tục cảm ngộ kiếm ý tuyệt thế, chẳng có kỳ tích nào xảy ra, mãi tới trưa, Diệp Bình vẫn chưa cảm ứng được kiếm ý tuyệt thế, thì Lý Ngọc lại tới, lần này các đệ tử giữ cửa không cản đường nữa, thoải mái để Lý Ngọc đi vào, sư phụ, có chuyện lớn, Lý Ngọc vội vội vàng vàng đi tới trước mặt Diệp Bình hết sức kích động. Làm sao? Diệp Bình hỏi, sư phụ, đã có nội dung khảo hạch thi đấu 10 nước lần này. Lý Ngọc đáp, y chạy tới là để nói cho Diệp Bình biết chuyện này. Nội dung khảo hạch là gì? Diệp Bình hỏi, sư phụ, nội dung khảo hạch thi đấu 10 nước lần này, theo thứ tự là khảo hạch ảo cảnh, thân thể, và khảo hạch về văn. Lý Ngọc nói, sư phụ, lần này ngươi sẽ nổi tiếng cho coi, ngoại ảo cảnh khảo hạch thân thể và khảo hạch về văn, đều là sở trường của ngươi, nhất là khảo hạch về văn. Sư phụ, ngươi biết không, nội dung khảo hạch này vừa được công bố, không biết bao nhiêu thiên tài của 10 nước trợn tròn mắt, quỷ hiếp sói chu luôn. Lý Ngọc hết sức kích động, vừa nói còn vừa làm động tác. Khảo hạch về văn, thi đấu 10 nước còn có loại khảo hạch này. Diệp Bình kinh ngạc, Diệp Bình tưởng thi đấu 10 nước hẳn là một đám người đánh đánh giết giết, giành hạng nhất chứ, không dè, lại còn có khảo hạch về văn. Sư phụ, khảo hạch thi đấu 10 nước mỗi giới là khác nhau, nhưng khảo hạch về văn đúng là rất là hiếm thấy. Nghe nói Thập Quốc học phủ đã mời 3 vị đại nho tới trấn giữ. Khảo hạch về văn hẳn là cửa quyết định, những thiên tài 10 nước kia, tuy ai cũng thông minh, nhưng văn học không phải thông minh vặt là giải quyết được. Ngài không biết đâu, thông báo vừa ban ra, bao nhiêu thiên tài kêu rên luôn. Lý Ngọc cười to nói, thấy người khác thê thảm, Lý Ngọc vô cùng vui vẻ, kêu rên, không đến nổi chứ. Lần này Diệp Bình kinh ngạc thật, thi văn đúng là rất ít khi xuất hiện trong các đại hội của tu sĩ. Nhưng làm gì đến nỗi kêu rên, có thể trở thành thiên tài, đâu ai là người ngu xuẩn, dù đa số thời gian đều dành để tu hành. Nhưng thỉnh thoảng nhín chút thời giờ học tập cũng đâu đến nỗi không qua ải nổi. Nhưng Lý Ngọc lắc đầu, nhìn Diệp Bình giải thích, sư phụ, ngài coi thường Thập Quốc học phủ quá, ta hiểu ý ngài, được tham dự thi đấu 10 nước, không ai là ngốc nghếch cả. Khảo hạch về văn bình thường đương nhiên không có gì ghê gớm. Nhưng lần này là thi đấu 10 nước, lại còn là bài khảo hạch quyết định, Thập Quốc học phủ đã mời 3 đại nho đương thời tới trấn trang. Đủ thấy khảo hạch về văn lần này khó khăn hơn hẳn. Ngài nghĩ mà xem, chưa nói tới chuyện làm các đại nho hài lòng, ít nhất văn chương được các đại nho vừa mắt đã khó tới cỡ nào. Nhưng mà ai lo thì lo, sư phụ ngài thì khác, ta cảm thấy lần này nếu ngài dự thi, không cửa nào không giành đệ nhất. Sau khi biết nội dung thi đấu 10 nước lần này, Lý Ngọc là người vui vẻ nhất. Nhờ Lý Ngọc giải thích, Diệp Bình mới biết, tu sĩ tham gia thi đấu 10 nước thì ai cũng là thiên tài. Bảo họ viết chút văn vẻ đúng là không vấn đề gì. Nhưng văn chương đều là theo cảm tính, muốn khiến được đại nho hài lòng, nghĩ cũng đừng nghĩ, không ngờ, thi đấu 10 nước lần này lại có thi văn. Chậc chậc, quả đúng là ngàn năm một thuở. Từ kỳ thi đấu 10 nước đầu tiên tới giờ, quá lắm chỉ mới có 2 lần, tính luôn lần này là 3 lần mà thôi. Thi đấu 10 nước lần này nhất định sẽ thú vị hơn trước rất nhiều. Chậc chậc, Lý Ngọc mở miệng, ánh mắt đầy mong đợi. Y quay qua nói với Diệp Bình, sư phụ, đệ tử đã cho người chuẩn bị truyền tống trận, ngày mai chính là ngày thi đấu 10 nước, ngài có định ghi danh trước không? Nếu muốn, ta sẽ cho người đi làm ngay. Lý Ngọc hỏi, ghi danh giúp ta đi. Diệp Bình gật đầu, suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định để Lý Ngọc ghi danh. 1 triệu linh thạch, không thể không muốn, hơn nữa nội dung khảo hạch thi đấu 10 nước lần này không có yêu cầu đánh đánh giết giết, khảo hạch ảo cảnh, khảo hạch thân thể và khảo hạch về văn, coi như cũng không tệ. Nếu mà bảo lên đài tỷ đấu, Diệp Bình quả thật là không hứng thú. Dạ, sư phụ, đệ tử sẽ đi xử lý ngay. Trưa mai, thi đấu 10 nước sẽ bắt đầu. Giờ thìn chúng ta lên đường có được không sư phụ? Lý Ngọc tính toán thời gian, hỏi, được, người sắp xếp hết đi. Diệp Bình gật đầu đồng ý, những chuyện này để Lý Ngọc đi làm là được. Vậy được, sư phụ, ta đi làm việc trước, giờ thìn ngày mai ta lại tới tìm ngài. Lý Ngọc không nói gì thêm, chuyến đi hôm nay chính là để lấy được câu trả lời của Diệp Bình mà thôi. Giờ lấy được rồi, y liền rời đi. Lý Ngọc đi rồi, Diệp Bình không hề nghỉ ngơi. Nếu ải thứ ba của thi đấu 10 nước là thi văn, hắn cũng nên đi xem chút sách, đọc nhiều sách chút, luôn không sai. Cùng lúc đó, Thanh Vân Đạo Tông, Câu Trường Ngự ngồi ở sau núi. Từ khi tỉnh giấc tối qua, hắn vẫn luôn thức tới giờ. Đến cảnh giới này của hắn, thiếu ngủ một chút chẳng có vấn đề gì. Câu Trường Ngự chỉ tò mò, tại sao dạo này mình cứ nằm mơ hoài thế? Tới lúc này mà hắn vẫn còn nhớ gương mặt đó, là một người đàn bà, dung mạo tuyệt đẹp. Lúc đầu còn cười với hắn, sau dần chuyển sang cười gằn, làm Tô Trường Ngự sợ hãi. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết tại sao mình lại gặp giấc mộng này. Tô Trường Ngự không muốn suy nghĩ, nhưng lại không nhịn được không nghĩ. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện trong mắt Tô Trường Ngự, là Vương Trác Vũ. Vương Trác Vũ xuất hiện cách đó không xa, cúi đầu, không biết đang nghiên cứu cái gì. Tô Trường Ngự thấy vậy thì tò mò, nhảy xuống khỏi vách núi. Đi tới chỗ Vương Trác Vũ, tam sư đệ tới đây làm gì? Tô Trường Ngự lên tiếng. Vương Trác Vũ bị dọa giật mình hốt hoảng, giờ trò xấu hả, sao lại hốt hoảng? Tô Trường Ngự càng tò mò hơn, không hiểu Vương Trác Vũ đang làm gì. Đại sư huynh, huynh đừng có vu tội linh tinh cho người khác, ta không có làm gì hết. Vương Trác Vũ vội mở miệng, nhưng ánh mắt hốt hoảng thì không giấu giếm được. Tô Trường Ngự biết, người này nhất định là có chuyện. Hắn sấn tới. Nhìn Vương Trác Vũ chăm chú, tam sư đệ, tốt nhất là đệ khai thật ra, nếu không, đừng trách ta đi tìm sư phụ. Tô Trường Ngự nói. Vương Trác Vũ càng thêm luống cuống. Đại sư huynh, thật không có gì hết, huy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tùy tiện đi tới đây thôi. Huy nghi cái gì hả? Vương Trác Vũ giải thích. Thần thần bí bí, sau lưng đệ là cái gì đấy? Che che giấu giấu, muốn giấu cái gì? Vương Trác Vũ càng như vậy, Tô Trường Ngự càng tò mò. Hắn nhìn ra, Vương Trác Vũ đang giấu cái gì đó, liền đẩy Vương Trác Vũ ra để xem. Vương Trác Vũ sống chết cũng không cho Tô Trường Ngự nhìn, thậm chí còn quay người muốn hủy thi diệt tích. Nhưng Tô Trường Ngự là ai? Tuyệt thế kiếm tiên của Thanh Vân Đạo Tông. Tô Trường Ngự lanh tay lẹ mắt, đẩy Vương Trác Vũ, nhìn thấy thứ Vương Trác Vũ đang che chắn. Đá. Không sai, là đá. Sau lưng Vương Trác Vũ có 20-30 cục đá xếp theo vị trí kỳ quái, nhưng Tô Trường Ngự lại thấy hơi quen mắt. Hắn nhanh chóng nhớ ra đó là cái gì. Mấy hôm trước, Diệp Bình trở về tông môn, không hiểu sao chỉ thích đi nghịch đá. Nghe Diệp Bình nói là hắn đang bày trận, lúc đó cũng không chú ý lắm. Bây giờ thấy cảnh này, Tô Trường Ngự sững người, sau đó hiểu ra, a, tam sư đệ đang nghiên cứu trận pháp của tiểu sư đệ. Tô Trường Ngự cuối cùng cũng biết Vương Trác Vũ đang làm gì. Người này đang nghiên cứu trận pháp của Diệp Bình. Đại sư huynh, huynh đừng có nói bậy bạ, sao ta phải đi nghiên cứu trận pháp của tiểu sư đệ? Huynh nói lung tung. Vương Trác Vũ đỏ mặt, cố chối. Đệ còn không chịu nhận. Mấy hôm trước tiểu sư đệ tự nhiên nghịch lấy đá bố trí trận pháp. Không thể nào, không thể nào. Lão tam, không phải đệ định bắt trước tiểu sư đệ chứ? Đệ xứng hả? Tô Trường Ngự không nhịn được lên tiếng. Không phải hắn xem thường Vương Trác Vũ, nhưng mà Diệp Bình là thiên tài tuyệt thế thật sự. Còn Vương Trác Vũ thì kiểm tra trận pháp còn không đậu, sao đủ khả năng đi nghiên cứu Diệp Bình? Tưởng mình là đại sư trận pháp tuyệt thế thật hả? Đại sư huynh, huynh nói vô nghĩa thế. Thứ nhất, ta không có học tiểu sư đệ, là tiểu sư đệ học ta. Thứ hai, sao ta không xứng? Dù gì, ta cũng hơn huynh, đã bị phát hiện, Vương Trác Vũ cũng dứt khoát thừa nhận luôn. Nhưng hắn cảm thấy không phải mình học tiểu sư đệ, mà là tiểu sư đệ học từ mình. Mình chỉ là nhín thời giờ nghiên cứu một chút thôi. Với lại, dù ta không được, không lẽ ngươi được? Không thể nào, không thể nào, đại sư huynh, huy không thật sự nghĩ mình là tuyệt thế kiếm tiên đấy chứ? Hơn ta, đệ giỏi cái gì hơn ta? Không phải sư huynh nói đệ nghiên cứu trận pháp mười mấy năm, ngay cả khảo hạch trận pháp sư mà còn thi rớt, còn có mặt mũi nói ta à? Dù thế nào đi nữa, sư huynh cũng lấy được 10 hạng đầu đại hội Thanh Châu. Còn đệ, đừng nói đại hội trận pháp Thanh Châu, ngươi có lấy được 10 hạng đầu đại hội trận pháp Bạch Vân Cổ Thành không? Tô Trường Ngự mà độc mồm lên thì cũng vô cùng lợi hại. Nói một chàng Vương Trác Vũ á khẩu không trả lời được. Nhất là khi nhắc tới cuộc kiểm tra trận pháp sư, Vương Trác Vũ càng khó chịu hơn. Lẽ ra hắn đã thi đậu rồi, chính là vì bị Diệp Bình đả kích một phen, nên mới phát huy thất thường, mới thi rớt chứ bộ. Chuyện này làm Vương Trác Vũ vô cùng khó chịu. Hôm nay bị Tô Trường Ngự nhắc tới chuyện này, Vương Trác Vũ liền thấy lòng như đao cắt. Đại sư huynh, sư đệ không có ý gì cả, nhưng mà chúng ta không phải không biết vì sao huynh lấy được 10 hạng đầu của đại hội kiếm đạo Thanh Châu đâu. Vả lại, trận pháp và kiếm đạo là hoàn toàn khác nhau. Nói thật, nếu không phải lúc đầu sư phụ bảo ta nghiên cứu trận pháp, không chừng khi đó nếu ta chuyển thành luyện kiếm pháp thì đã nhất phi trùng thiên rồi. Vương Trác Vũ nói, giọng không phục, mấy người bọn họ đều là cô nhi, đều được Thái Hoa đạo nhân đưa về nuôi. Thái Hoa đạo nhân còn chọn ngành tu luyện cho họ, bảo Tô Trường Ngự thích hợp kiếm pháp, mình thích hợp trận pháp, nên mình mới một mực đi theo tới bây giờ. Thật ra Vương Trác Vũ cũng từng có lúc nghĩ, mình không thích hợp trận pháp, mình thích hợp kiếm đạo, nhưng cũng chỉ nghĩ rồi thôi, vì kiếm đạo và trận đạo đều khó như nhau. Nhưng bây giờ bị Tô Trường Ngự giễu cợt ác liệt như vậy, Vương Trác Vũ nổi giận. A, ngu ngốc. Tô Trường Ngự hừ lạnh, gì gì nói, con đường kiếm đạo là con đường cô độc, khó tới tận trời, còn con đường trận pháp, mượn trận khí, trận bàn, trận đồ, ba thứ hợp lại, đừng nói bố trí trận pháp cao thâm, ít nhất trận pháp bình thường cũng phải bố trí ra được chứ. Là do đệ ngu dốt không làm được thôi. Tô Trường Ngự nhịn gì cũng được, nhưng không thể nhịn người ta giễu cợt kiếm đạo của mình, nên buông lời chê bai trận đạo. Vương Trác Vũ nghe vậy, không kềm chế được, hắn kính Tô Trường Ngự là đại sư huynh, bình thường quả thật luôn khá là nể mặt, vì mọi người đều là cùng một tông môn, hơn nữa còn biết hết gốc rễ của nhau, tuổi tác cũng không xê xích mấy, đương nhiên coi nhau thân như huynh đệ, đã thân như huynh đệ thì cãi vã cũng là chuyện thường tình. Nhưng sau này khi lớn lên hiểu chuyện, mọi người lại trở nên khách khí với nhau hơn. Bây giờ Tô Trường Ngự giễu cợt y như vậy, Vương Trác Vũ không nhịn được. Đại sư huynh, sư đệ không có ý gì cả. Kiếm đạo chi đạo đúng là khó, nhưng mà kiếm pháp cơ sở thôi thì cũng chẳng khó khăn gì lắm. Ngài học tứ lôi kiếm pháp bao nhiêu năm nay, đến nay ngay cả kiếm thế hoàn chỉnh cũng không ngưng tụ ra được, có tư cách gì nói là trận đạo đơn giản? Vương Trác Vũ đối lại khá là gay gắt. A, Tô Trường Ngự cười khẩy, nhìn lướt mặt đất bên dưới, nói, xem dáng vẻ vẫn không chịu phục. Để có tin là ta chỉ làm đại cũng bố trí ra được một trận pháp không? Tô Trường Ngự phát cáu. Vương Trác Vũ dám làm nhục mình không ngưng tụ được kiếm thế, nói cứ như mình thuộc hàng ngu dốt vậy. Đại sư huynh, không phải sư đệ châm chọc ngài, nếu ngài làm đại cũng bố trí được một trận pháp, từ hôm nay trở đi, ngài bảo ta đi đông ta sẽ đi hướng đông, ngài bảo ta đi tây ta sẽ đi hướng tây, hơn nữa sau này tiền ta kiếm được đều sẽ đền cho ngài một nửa. Vương Ngọc Vũ cười, làm đại cũng bố trí ra một trận pháp. Ngươi tưởng ngươi là tiểu sư đệ? Không phải, không phải chứ, đại sư huynh, huy không thật tưởng mình là cao nhân tuyệt thế đấy chứ? Gạt người tới mức tối cao, tới mức lừa gạt luôn cả mình à? Vương Trác Vũ nghĩ có lẽ Tô Trường Ngự đã bị tẩu hỏa nhập ma. Thật sự nghĩ mình là cao nhân tuyệt thế. Được, lời này là đệ nói. Đệ đừng có hối hận. Tô Trường Ngự quật cường đáp trả. Hắn đã vào thế cưỡi hổ khó xuống. Nhưng để giữ gìn mặt mũi của đại sư huynh, Tô Trường Ngự chỉ đành tiếp tục đâm lao phải theo lao. Không hối hận, nhưng mà đại sư huynh, nếu ngài không bố trí ra được thì sao? Vương Trác Vũ hít sâu, hỏi Tô Trường Ngự, bố trí không ra? Bố trí không ra, thì từ hôm nay trở đi, ta gọi đệ là đại sư huynh. Thế nào? Tô Trường Ngự nổi giận, nói lấy, được, một lời đã định, đại sư huynh, mời. Vương Trác Vũ nổi giận, đưa tay, mời Tô Trường Ngự biểu diễn. Tô Trường Ngự nói xong, giật mình tỉnh táo lại, mời cái gì? Người bảo ta đi bố trí trận pháp thật. Được ha, lão tam à lão tam, không ngờ thường ngày ngươi lại có lòng oán ta như vậy. Tô Trường Ngự cắn răng, nói, chỉ có hai chúng ta ở đây. Nếu ta bố trí ra được trận pháp thật, ngươi không chịu nhận thì làm thế nào? Tô Trường Ngự nói, vậy ta đi mời người tới, để mọi người làm chứng là được chứ gì? Vương Trác Vũ đáp, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Tô Trường Ngự càng thêm buồn bực, nhưng sự kiêu ngạo làm Tô Trường Ngự không thể hạ mình. Hắn nói theo, đi mời đi. Vương Trác Vũ không nói gì, xoay người đi ngay, nhưng mới đi được mấy bước, Vương Trác Vũ lại bảo, đại sư huynh, có cần đệ cho huynh mượn trận khí, trận bàn không? Không thôi tí nữa lỡ huynh không bày ra được trận pháp, lại viện cớ này nọ. Vương Trác Vũ tức giận nói, không cần, chỉ có phế vật mới dùng trận khí. Tô Trường Ngự đáp trả, dù sao có hay không cũng đâu có bày ra trận được, lỡ ra vẻ rồi làm tới luôn. Được, đại sư huynh, bây giờ ta đi kêu người, huynh đứng đây chờ, đừng có chơi trò mất tích đó. Ai chơi trò mất tích người đó là chó, lại bị giễu cợt. Vương Trác Vũ bắn luôn, thật ra y cũng không muốn làm căng vậy đâu, bảo đi mời người gì đó, thật ra là y định đi về nghỉ. Nhưng không ngờ Tô Trường Ngự tới lúc này rồi mà vẫn còn cố gắng giả trâu bò, làm Vương Trác Vũ không nhịn được. Bây giờ y sẽ đi mời người tới thật, hơn nữa còn cố tình nói ra lời tuyệt tình, để Tô Trường Ngự khỏi con đường chạy. Tô Trường Ngự sửng sốt, hắn nhìn ra Vương Trác Vũ nổi giận thật rồi. Hai người họ là sư huynh đệ, cãi nhau là chuyện thường tình, nhưng đều chẳng đi tới đâu cả. Nhưng mà đã buông lời đến mức này, Tô Trường Ngự hiểu đối phương đã giận thật. Nghĩ vậy, Tô Trường Ngự không khỏi cảm thấy mình đúng là đã nói chuyện hơi khó nghe. Hắn liền há miệng, định hóa giải sự hiểu lầm này. Nhưng lời vừa ra tới miệng, lại mắc bệnh, ngây thơ. Hai chữ hờ hững, trở thành cọng rơm cuối cùng ép ngã lạc đà. Mắt Vương Trác Vũ đỏ lên. Huynh ấy đã biến đùa thành thật rồi.